Chương 1251, Đồ Thành. Chỉ có liều mạng. Hiên Viên Chi Môn, vĩnh viễn sẽ không hám lạc Hiên Viên Chi Môn, ở một cái ti tiện phản đồ ăn mòn dưới, chúng cáo đột phá. Gì chắc chắn cửa thành, thường thường cũng không là từ ngoại bộ công phá. Vô thanh vô tức gian, ma tộc khổng lồ quân đội đã muốn xuất hiện ở Hiên Viên Chi Môn bên ngoài, mà kia tóc trắng lao giả cũng dừng tay, một lần nữa thật cẩn thận quát hạ này màu đen chất lỏng, thu hồi ở một cái túi da bên trong. Tốt lắm. Hiên Viên Chi Môn không thể hám lạc, chỉ có từ nội bộ lấy ta này nhân tâm chi độc đến ăn mòn, lao phu tích góp từng tí một mấy ngàn năm. Mới có như vậy một chút, các ngươi mau chóng thông qua đêm, một nén nhang trong vòng, này phiến môn hội tự hành chữa trị, các ngươi nếu là còn không có thể đi vào đến, sẽ không không liên quan lão phu chuyện. Hắn thanh âm lại vài phần suy nhược, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nên ngang mà đi. Y cổ lỗ trong nháy mắt có đem điều này lão bất tử xử lý xúc động, nhưng nay đại cục làm trọng, cũng chỉ thôi, chạy nhanh buôn hồi, hiệp trợ chỉ huy, làm cho kia mấy vạn ma tộc đại quân ấn trình tự mau chóng thông qua Hiên Viên Chi Môn. Đại khái là vì Hiên Viên Chi Môn quá mức chắc chắn, mọi người căn bản không có lo lắng quá hắn có hãm lạc nguy hiểm, cho nên phòng thủ một chút cũng không xâm nghiêm, y cổ lô dẫn vài cao đẳng ma tộc, đem phụ cận binh lính tàn sát không còn, vì thế ma tộc đại quân vào thành, căn bản không có đã bị gì trở ngại. Đây là giao thừa chi đêm, không ai cảnh giác. Hiên Viên cổ cung nhìn không tới ánh trăng, nếu có thể nhìn đến, kia đêm nay kia cuối cùng một kia trăng tàn, nhất định là huyết sắc. Các huynh đệ, nơi này chính là nhân tộc Hiên Viên cổ cung, hôm nay, chúng ta muốn huyết tẩy nơi đây, chó gà không tha. Ma tộc vinh quang, sẽ treo cao cho thánh võ thiên bì phía trên. Đi tới, y cổ lỗ huy động dài mãn mũi nhọn tối đen cánh tay, hai mắt bên trong, bắn ra dày đặc ánh sáng lạnh. Ai cũng không có dự đoán được địa ngục đột nhiên đã đến. Trung tâm quảng trường phía trên, vẫn đang có rất nhiều người còn tại sướng khiêu, chè chén rượu ngon, trở về chỗ cũ phấn khích cuối năm đấu chiến, triển vọng năm sau cuộc sống. Đương nhiên cũng có không ít người, sớm đã tiến nhập mộng đẹp. Hôm nay chi chiến, thật sự là rất đẹp mặt. Phong công tử ngay cả quá cửu quan, bắt thứ nhất, thật sự là rất giỏi. Muốn ta nói, chính là cuối cùng ba chàng tốt nhất xem, cùng chiến đại ca cùng phong công tử kia một hồi mau đấu. Lương Phi Cẩn cùng hắn tinh diệu biến hóa. Còn có kia liệt thiếu khách đáng sợ một chiêu. Chậc chậc, ta đổ bây giờ còn là không hiểu được, phong công tử là như thế nào phá kia một chiêu. Nếu ngươi có thể nhìn xem biết, ngươi còn dùng ngồi ở nơi này. Ta thấy thế nào không hiểu. Ta chỉ là không quá xác định mà thôi. Mở miệng người uống say khước. Còn mạnh hơn biện. Cười vang thanh nổi lên bốn phía, nhất mọi người ở quảng trường bên cạnh ngồi trên chiếu. Nhiệt liệt thảo luận hôm nay đấu chiến, mỗi người trên mặt đều có hân nhiên cảm giác say. Người nọ bị cười nhạo một trận, sắc mặt đỏ đậm. Nơi nơi muốn tìm người duy trì, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một người cao lớn hắc y hẻ nhân đang từ gian ngoài hướng bên này đi tới, hắn mừng rỡ xua tay. Bằng hữu, lại đây uống một chén, ngươi nói hôm nay phong công tử kia một chiêu, ta xem lấy xảo phá lực, bốn lạng bạc ngàn cân biện pháp, tài năng đủ. Hắn ngừng lại một chút. Đống nhiên hồ nghi nhìn trước mặt thẳng tắp hướng tới bọn họ đi tới hắc ý rẻ nhân, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bằng hữu, ngươi như thế nào bộ dạng có điểm quái? Suy. Hắn trong lời nói âm chưa lạc, kia hắc ý rẻ nhân đã muốn bước nhanh đi đến hắn trước mặt, hai tay vung lên. Hai cánh tay dĩ nhiên là như đao nhận bình thường sắc bén, vung lên trong lúc đó, đã đem người này chạm thành ba tiệt. Máu tươi cuồn phun. Tu cùng một chỗ kia mấy người sợ tới mức không phản ứng lại đây, còn chưa tới kịp quát to. Đã bị người nọ một đao một cái, hết thể chạm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, kia hắc y ghi nhân phía sau ngõ nhỏ bên trong, cũng trào ra đại lượng người giống nhau bộ dạng. Ma. Ma tộc. Có cái lao giả ngã vào vũng máu bên trong, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Đến. Người tới thế nào? Có ma tộc xâm nhập. Hắn tiếng gào cũng không vang, bởi vì vừa rồi kia cánh tay như đao nhận ma tộc, đã muốn chặt đứt hắn khí quản, làm cho hắn chỉ có thể phát ra mỏng manh tê tê thanh. Ngay cả như vậy, hắn còn tại cố gắng muốn cảnh báo. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện lúc này phí công. Bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, toàn bộ trung tâm quảng trường bên trong, đều phát ra kinh hô cùng thét chói tai tiếng động. Bốn phương tám hướng, đều có không biết số lượng ma tộc dũng mãnh vào, như là hổ nhập đàn dê bình thường. triển khai nghiêng về một bên giết hại. Này đó ma tộc tập kích bất ngờ Hiên Viên Cổ Cung, đều là cao đẳng ma tộc bên trong tinh anh, ngay cả là xuất sắc võ giả, cũng không tất là hợp lại chi địch, huống chi nơi này còn có rất nhiều không dành võ công láo nhược phụ nhụ, lại không hề sức phản kháng. Ở trung tâm quảng trường đang trực vài vị trưởng lão, khi trước liền đã bị nhiều nhất công kích, có vài cái căn bản không kịp phản ứng cũng đã đánh mất tánh mạng, tỉnh táo một chút, cũng bị phần đông ma tộc vây công, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản thoát thân không thể. Này! Đây là có chuyện gì? Hoặc tử nhân đã ở quảng trường thủ ngự, nhìn giống như con kiến bình thường dũng vào ma tộc quân đội, sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ như thế nào khả năng thông qua Hiên Viên Chi Môn? Hắn hôm nay tuy rằng kinh lăng không thôi, tự giác thất trách, nhưng cuối cùng ngẫm lại vẫn là có chút cao hứng, mặc kệ Phong Tử Nhạc như thế nào, hắn xuất hiện tất nhiên thật to phân chấn Hiên Viên Cổ Cung bên trong nhân loại tin tưởng, làm người ngoại lai, cho dù hắn chỉ có thể làm được điểm này, kia cũng đã muốn vậy là đủ rồi. Hoặc tử nhân đang nghĩ tới cùng Nguyên Lão Đoàn giải thích, tự nhận thận thờ, cũng đề nghị cấp Phong Tử Nhạc tốt nhất đãi ngộ, bồi dưỡng hắn trở thành ngày sau trông cự dị tộc trọng yếu trung tâm trí nhất. Cũng đang là vì vẫn nghĩ như vậy, trong lòng cao hứng, cho nên hắn mới ở lại trung tâm quảng trường không có đi. Ai biết đêm nay, thế nhưng nhìn đến như thế biến cố. Làm nhìn thấy nhiều như vậy cao đẳng ma tộc tinh anh dũng mãnh vào thời điểm, hoặc tử nhân trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm xúc, hắn đương nhiên biết nhiều như vậy ma tộc tinh anh nhảy vào Hiên Viên Cổ Cung trung tâm quảng trường ý nghĩa cái gì. Đồ thành. Này đáng sợ từ, rồi đột nhiên hiện lên ở hắn trong óc. Làm cho hắn cước bộ lảo đảo, đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa bị đối diện ma tộc cao thủ một đao chém eo. May mắn thanh mục thân thủ đưa hắn lôi kéo, thối lui ba bước. Sư phụ, không nên suy nghĩ bậy bạ, lúc này chỉ có liều mạng. Thanh mục lau một phen trên mặt máu tươi, cũng không biết là hắn chính mình, hay là hắn chém giết ma tộc. Bình thường tao nhã ngẫu nhiên có chút tính trẻ con hắn, nay lại như là hung thần ác sát bình thường. Chỉ có liều mạng. Hoặc tử nhân trong lòng dùng mình, tay áo một điểm, đem trước mặt kia ma tộc hung ác công kích tá khai, nhìn lại bốn phía, chỉ thấy nơi này đã thành địa ngục. Ở phùng tam người như vậy trong mắt, cuối năm đấu chiến giống như là huyết nhục bay tứ tung tu la tràng, đã muốn làm cho người ta hoàn toàn chịu không nổi. Nhưng cùng hiện tại tình hình so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Gào khóc thảm thiết, tiếng giết chấn thiên, tràn ngập tử vong kêu rên cùng thống khổ. Đây là địa ngục. Lúc này hoàn toàn địa ngục. Hoặc tử nhân thống khổ nhắm hai mắt lại, ở hắn thiếu niên là lúc, ở lần đầu tiên cùng ma tộc quân đội gặp được sau, hắn cũng từng đã làm như vậy ác ngộng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến, như vậy ác ngộng thế nhưng hội trở thành sự thật. Bọn họ như thế nào hội vô thanh vô tức đột phá Hiên Viên Chi Môn? Hắn cắn răng giống giận một tiếng, hai dải tay háo bỏ ra, cắn răng ra tay, tựa như thanh mục theo như lời, chuyện tới nay, còn tưởng cái gì đã muốn không hề ý nghĩa, chỉ có liều mạng. Có lẽ nhân tộc ở hôm nay sẽ diệt vong, nhưng chỉ phải có một người không chết, sẽ đánh nhau chết sống rốt cuộc. Hoặc tử nhân võ công ở trưởng lão bên trong coi như là không kém, nhưng cùng này đó cao đẳng ma tộc so sánh với, vẫn là không đủ xem. Nếu một chọi một trong lời nói, có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng lúc này ma tộc quân đội giống như là châu chấu giống nhau, gặp được cao thủ. Liền nhất thủng mà lên, thẳng đến đưa bọn họ nuốt hết mới thôi. Hoặc tử nhân điên cuồng hét lên giận đều, phát ra ra thật lớn lực lượng, nhưng là bất quá là đem trước mặt ma tộc cao thủ tạm thời bước lui, nay tiêu hao thật lớn, hắn là chống đỡ không được bao lâu. Hừ! Nhưng vào lúc này, hoặc tử nhân nghe được sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc kêu rên, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thanh mục bị một ma tộc cao dơ lên cao khởi, giống như trường kiếm cánh tay xuyên qua hắn trong ngực. Giống như là xuyến thiêu bình thường, ở không trung chớp lên không chỉ. Máu tươi lưu sái xuống, nhiễm đỏ kêu ma tộc khuôn mặt, lại phụ trợ ra hơn giữ tợn tươi cười. Không. Hoặc tử nhân âm thanh kêu sợ hãi, cũng không biết là từ nơi nào phát ra đi ra lực lượng, tay áo một quyển, đem kêu ma tộc cổ rào trụ, dùng sức lôi kéo, tha ngã xuống đất, theo mặt đất sao khởi một thanh trường đao, giơ tay chém xuống sẽ xuyên tim đem kêu ma tộc đinh ở tại mặt đất. Một tay lấy thanh mục đoạt lại đây. Sư phụ, đồ nhi vô năng. Thanh mục trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, bị kia ma tộc trọng kích, hắn sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt, hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Mau, đi mau, Hiên Viên Cổ Cung. Thủ không được. Những lời này còn không có nói xong, thanh đầu gỗ nhất oai liền chặt đứt khí, hoặc tử nhân sắc mặt dùng mình, đã thấy vừa mới bị chính mình đinh trên mặt đất ma tộc giữ tợn rút ra ngực trường đao, cắn răng đứng lên, ngửa mặt lên trời giống giận. Cao đẳng ma tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chẳng những thực lực mạnh mẽ, càng đáng sợ là rất khó đưa bọn họ giết chết. Hoặc tử nhân trong lòng lộ vẻ sầu thảm, nhưng cũng hiểu được sự không thể vì, thanh mục cuối cùng di ngôn ý tứ, hắn cũng hiểu được. Hiên viên chi môn nếu bị đột phá, hiên viên cổ cung sẽ không tái là nhân loại cuối cùng sống yên phận nơi, liều mạng, là vì lưu lại một mạng tiếp tục duy trì nhân tộc tồn tại. Hiên viên cổ cung đã muốn thủ không được, phải lui. Hoặc tử nhân cắn chặt răng, ôm lấy thanh mục thi thể, thả người sau lược. 3. Phong tử nhạc ở tinh xá bên trong, bị một trận tiêm lệ tiếng kêu kinh động, đánh gậy hắn tìm hiểu thú thần giận dữ tâm tình. Sao lại thế này? Hắn nhíu mày, lúc này mới phát hiện ngoại giới huyết tinh khí, đã muốn nùng đến làm cho người ta cảm thấy hãi dị bộ. Đã xảy ra cái gì? Hắn trong lòng có một loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm, nhưng vào lúc này, chợt nghe ngoại giới truyền đến Phùng Tam la lên tiếng động. Phong công tử, cháy mau. Suy. Hắn thanh âm ở một tiếng thúy vang bên trong rồi đột nhiên đoạn tuyệt, phong tử nhạc sắc mặt đại biến, rớt ra cửa gỗ lao ra tinh xá, đã thấy máu me nhảy múa một đoàn này nó nên diện bay tới. Phùng Tam đầu. Là Phùng Tam kia gã sai vật đầu, đã muốn ly khai thân hình, bị máu tươi nhiễm hồng, ngũ quan giống như, trên mặt mang theo cực độ hoảng sợ thần sắc. Mắt chưa nhắm lại. Chương 1252, Tam phẩm ma tộc, thất tinh võ giả. Phùng Tam. Phong tử nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ tiếp được Phùng Tam đầu, nhìn hắn chết không sáng mắt vẻ mặt, giận tím mặt. Ở không lâu phía trước, này thiếu niên vẫn là vui vẻ, vừa mới ở chính mình lời nói cổ vũ dưới, một lần nữa cô lấy tập võ tin tưởng, không nghĩ tới dây lắt trong lúc đó, dĩ nhiên hóa thành vô đầu chi quỷ. Ai vậy làm? Phong tử nhạc ánh mắt đầu hướng trong bóng tối, ở nơi nào, một người cao lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Không thể tưởng được loại này lạnh lùng địa phương còn có người. Y cổ lỗ liếm duyện trong tay trưởng thượng máu tươi, chậm rãi tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới phong tử nhạc. Hơn nữa, nhìn qua võ công cũng không tệ lắm, hẳn là tốt lắm ăn đi. Hắn vốn nên ở tiền tuyến chỉ huy đại quân, nhưng ma tộc quân đội tiến vào hiên viên cổ cung sau, căn bản là không cần chỉ huy, cũng không có biện pháp chỉ huy. Cho nên y cổ lỗ cũng là lẻ loi một mình. Ở hiên viên cổ cung bên trong ban khoan, gặp người liền giết. Hắn xuyên thủng này mặt sau thanh lũ chỗ ở, chính cảm thấy không có người muốn đổi địa phương thời điểm, đánh lên cao hứng phấn chấn từ bên ngoài trở về Phùng Tam, bị hắn ngạnh sinh sinh ninh chặt đứt đầu. Người là người nào? Phong tử nhạc theo này đáng sợ nhân thân thượng cảm nhận được chưa bao giờ từng có áp lực, sắc mặt nghiêm nghị, rút kiếm chỉ hướng đối phương, lớn tiếng đặt câu hỏi. A, hèn mọn loài bò sát. Thế nhưng không biết ta y cổ lô đại nhân. Y cổ lô nắm chặt quyền đầu, tối đen cánh tay thượng mũi nhọn cố lấy, tản mát ra ưu ám quan mang. Ngươi hiện tại có thể biết, giết ngươi chính là tam phẩm ma tộc đại tướng y cổ lô. Này thật là ngươi vinh hạnh. Tam phẩm ma tộc. Phong tử nhạc cảm thấy nghiêm nghị. Ở hiên viên cổ cung hồi lâu, hắn cũng đọc không ít về ngũ tộc tư liệu. Ma tộc lực lượng cơ hồ là đến từ trời sinh. Rất khó lấy tu luyện đến đề cao. Chính là theo thời gian trưởng thành mà trở nên càng ngày càng lợi hại. Theo bắt đầu sinh ra, liền quyết định ma tộc địa vị. Thất bát cửu phẩm ma tộc, coi là thấp hơn ma tộc, thực lực tuy rằng không thể nói gầy yếu, dù sao cùng nhân loại so sánh với, bọn họ cũng là có cũng đủ sức chiến đấu, nhưng là kim tự tháp cái bệ. Tương đương với hậu thiên, tiên thiên cùng phá hư võ giả, cũng chính là 1-2-3 sao thực lực. 4-5-6 phẩm ma tộc, còn lại là trung đẳng ma tộc. Là ma tộc thực lực trung kiên lực lượng, cung cấp cho 4-5-6 tinh võ giả. Mà 1-2-3 phẩm ma tộc, chính là cao đẳng ma tộc, là cường hãn tồn tại. Tương đương với thất bát cửu tinh võ giả nhất phẩm ma tộc, căn bản là ít ỏi không có mấy. Tam phẩm ma tộc, đã muốn tương đương với thất tinh võ giả, thực lực còn xa xa ở phong tử nhạc phía trên. Như vậy cường hãn ma tộc, như thế nào sẽ ở hiên viên cổ cung bụng hiện thân, không hề cố kỵ giết người? Chẳng lẽ nói... Phong tử nhạc cái mũi chung ngửi được nồng hậu mùi máu tươi. Trong lòng có loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Hắn thật sâu hít một hơi, hoành kiếm làm ngực, sắc mặt nghiêm nghị, ma tộc thế nhưng có thể đột phá hiên viên chi môn, xâm nhập đến nơi đây. Nói vậy bên ngoài đã muốn là một cái biển máu. Ngươi giết bằng hữu của ta, ta nhất định phải vì hắn báo thù. Tuy rằng không biết ma tộc là như thế nào xung tới, nhưng Phong Tử Nhạc biết truy cứu cũng không có gì ý nghĩa. Hiên Viên Cổ Cung tuy rằng là nhân loại căn cứ, nhưng là bởi vì nhân loại gầy yếu, trong cung căn bản là không có nghe nói có thất tinh võ giả đã ngoài cao thủ, này tuy tiện một ma tộc còn có thất tinh thực lực, vậy tính cổ cung bên trong nhiều người, lại nào có chống cự năng lực. Bên ngoài, nhất định là vô cùng thê thảm địa ngục cảnh tượng, Phong Tử Nhạc trong lòng đau triệt, cũng là gắt gao cầm chuôi kiếm. Hiện tại, chỉ có bính trừ hết thể tạp niệm, toàn lực một trận chiến. Ha ha ha, còn có điểm cốt khí, nhưng là lại có cái gì dùng. Y cổ lỗ cười một tiếng dài, ở hắn xem ra, Phong Tử Nhạc cố ý phản kháng, là một cái rất thú vị trò chơi. Hắn bỗng nhiên thân mình nhất túng, phóng lên cao, vươn tay liền hướng tới Phong Tử Nhạc thiên linh cái chỗ tới. Đây là hắn yêu nhất một chiều, muốn sống sinh sôi chảo hạ đối thủ đầu. Hừ, tuy rằng chính là phổ thông bình thường một chảo, nhưng trong đó cũng là ẩn chứa một loại huyền ảo lực, giống như là này một chảo ra tay, vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không được giống nhau. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, kiếm quang run lên, miễn cưỡng để ở, lại chỉ có thể trước tiên lui vài bước. Không sai. Y cổ lỗ thoải mái cười to, có thể chống đỡ được ta một chảo, coi như là cá nhân tộc cao thủ đi. Tại đây loại hoang vắng địa phương, còn có người như vậy thú vị ở, á ha ha ha. Hắn một bên cười một bên công kích, nhìn như lộn xộn, mỗi một chiêu lại đều ẩn chứa phái nhiên cự lực, Phong Tử Nhạc chỉ có thể vừa đánh vừa lui, vẫn duy trì chiêu pháp bất loạn, trong lòng lại nghiêm nghị. Ma tộc trời sinh lực lượng, quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, bọn họ thân hình chính là tốt nhất vũ khí, tầm thường đao kiếm căn bản không thể địch nổi, cao đẳng ma tộc, lại có loại dị năng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phong Tử Nhạc tuy rằng trong lòng phẫn nộ, chỉ cần nhất tưởng đến Phùng Tam Tử Trạng, giống như là có một đoàn hỏa ở trong lồng ngực thiêu đốt bình thường, nhưng ở giao thủ là lúc, lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng vững vàng. Nay ma tộc thực lực còn tại hắn phía trên, nếu tùy tiện tiến công, chẳng những báo không được thủ, chỉ biết không công tặng tánh mạng. Tình hình chiến đấu thoạt nhìn tuy rằng không kịch liệt, nhưng Phong Tử Nhạc đang ở cục trung, biết chính mình chỉ cần một cái ứng phó không lo, chính là mệnh tang đương trường kết cục. Hắn vững vàng huy kiếm chống đỡ, thuần là phòng thủ, cũng không công kích. Phong Tử Nhạc dùng là kiếm pháp là ở phá hư là lúc được xưng thiên hạ thứ nhất thủ chiêu chấn long địa mạch, mặc dù ở cảnh giới đề cao sau, này một chiêu phòng ngự không có khả năng giống như trước như vậy không thể phá vỡ, nhưng ở hắn cải tiến sau, thủ ngự chi nghiêm, vẫn đang là cẩn thận. Nay ở y cổ lỗ hung hãn tấn công dưới, còn có thể đủ thành thạo ngăn cản, đầy đủ thể hiện rồi này một kiếm tinh diệu. Y cổ lỗ nguyên bản nghĩ đến người này nhiều lắm 2-3 chiêu có thể bắt, cho nên ngay từ đầu ôm một loại mèo vờn chuột trò chơi tâm tính, ước gì hắn có thể nhiều chống cự trong chốc lát. Nhưng làm Phong Tử Nhạc thật sự chống được hắn liên tục công kích sau, hắn không khỏi nôn nóng đứng lên. Đây là có chuyện gì? Này đều không phải là Hiên Viên Cổ Cung trưởng lao chú, làm sao đến như vậy cường cao thủ? Phong Tử Nhạc hiển nhiên không phải Hiên Viên Cổ trong cung trưởng lao, trên thực tế cho dù là trong Hiên Viên Cổ cung trưởng lao, rất nhiều cũng không phải hắn y cổ lỗ hợp lại chi địch, tiểu tử này là từ đâu nhi toát ra đến. Nghĩ đến đồng bạn đều ở bên ngoài bốn phía giết chóc, chính mình lại bởi vì đi lầm đường, thế nhưng cấp một cái mạc danh kỳ diệu tiểu tử quấn lấy đánh lâu không dưới, kia nếu làm cho người ta biết, cũng không mất hết mặt. Huống chi chờ chiến hậu công tác thống kê công tích thời điểm, hắn nếu giết người không đủ nhiều, làm sao còn có thể đủ có mặt tái làm này đại quân chỉ huy vị. Y cổ lỗ ở ma tộc bên trong xuất thân cao quý, thực lực cũng nói được đi qua, nhưng muốn lãnh đạo này một vạn ma nhân bắt Hiên Viên Cổ Cung loại này đại nhậm, cũng là hắn chằn trọc nghĩ biện pháp mới đến. Tại đây nhất định tái nhập ma tộc sử sách một trận chiến bên trong, hắn phải muốn tranh chói mắt công tích, trừ bỏ đột phá Hiên Viên chi môn bên ngoài, giết người cũng tuyệt đối không thể thiếu. Chương 1253, này một kiếm, vì Phùng Tam tánh mạng. Nghĩ đến đây, y cổ lỗ kiềm chế không được tính tình, phát một tiếng giống, trong miệng đúng là phun ra liệt hỏa. Vô thượng lửa ma, đốt tận tàn khu. Tình thế cấp bách là lúc, hắn đã muốn là thi triển ra tuyệt chiêu vô thượng lửa ma, cũng chính là hắn thân là cao đẳng ma tộc dị năng. Này lửa ma mãnh liệt, không có gì không đốt, mặc kệ là cái gì này nọ, ở trước mặt hắn, bị này một ngụm phun thượng, cũng muốn hóa thành cho tàn. Này lửa ma cũng là hắn nhiều năm rèn luyện, dự trữ nuôi dưỡng tại thân thể bên trong, phóng một lần tiểu ít đi một lần, nếu không phải bởi vì phong tử nhạc khó chơi, muốn tốc chiến tốc thắng đi đối phó những người khác, hắn cũng sẽ không bỏ được dễ dàng sử dụng. Phong tử nhạc nhướng mày, đang muốn biến chiêu ngăn cản, lại nghe bên thai một tiếng bạo giống. Cẩn thận! Bên người có một người vọt lại đây, ở phong tử nhạc trên vai đẩy một phen, đưa hắn xa xa đẩy ra, chính mình lại lăn một vòng, chỉ bị lửa ma liệu quần áo, tùy tay nhất xả, đem áo khoác đập vỡ vụn xa xa ném ra. Chính là trong nháy mắt gian, kia gian quần áo đã bị cháy sạch ngay cả cho bụi cũng không thạo. Cùng chiến huynh, phong tử nhạc ở đối phương phát tới được thời điểm đã muốn nhận ra là ai, thế này mới làm cho hắn đẩy ra, chính mình ở không trung phiên cái thân, vững vàng rơi xuống đất. Này lửa ma lợi hại, không thể đón đỡ. Cùng chiến tật phong cả người đẫm máu, bị kia lửa ma nhất liệu, lại râu tóc cháy đen, sắc mặt ngưng trọng, hai đấm nắm chặt. Hắn có đại lượng cùng ma tộc đối chiến kinh nghiệm, biết này vô thượng lửa ma lợi hại, lo lắng phong tử nhạc thác đại, thế này mới liều lĩnh đưa hắn đẩy ra. Lại tới nữa một cái. Y cổ lỗ trên mặt lộ ra chế nhạo biểu tình, hắn thân thủ một chiêu. Kia một đoàn vừa mới phun ra lửa ma ở không trung xoay quanh một vòng, lại nhớ tới chính mình trước mặt. Lại có cái gì dùng, ở ta lửa ma trước mặt, vô kiên bất tồi, các ngươi hai cái liền cùng chết đi. Hắn gầm lên một tiếng, thân thủ nhất chỉ, lửa ma giống như thông linh, bắn ra, ở không trung một hóa thành hai. Chia ra tấn công vào hai người. Kỳ thật y cổ lỗ theo lửa ma ra tay sau còn có chút hối hận, phong tử nhạc thực lực, còn hẳn là không đủ để làm cho hắn dùng lửa ma như vậy sát chiêu. Dù sao này lửa ma quý giá, ngày sau còn có trọng dụng, nhưng nếu đã muốn ra tay, cũng chỉ hảo mau chóng đưa hắn diệt sát. Đến đây một cái cuồng chiến tật phong. Y cổ lỗ lại càng không để vào mắt, lập tức đem lửa ma chia làm hai phần, hơi đại một phần dùng để công kích phong tử nhạc, ít hơn một phần truy tập cuồng chiến tật phong. Lần này hắn cũng là phạm vào cái sai lầm. Nếu hắn toàn lực ra tay, lấy lửa ma đối phó phong tử nhạc, kia phong tử nhạc trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy ứng đối phương pháp. Chỉ sợ thật muốn chịu thiệt, nhưng nay phân ra non nửa sau, lửa ma uy lực thật to giảm xuống. Phong tử nhạc tuy rằng vẫn đang không có cách nào phản kích bài trừ, nhưng muốn xê dịch né tránh. Lại hơn rất nhiều không gian. Mà cuồng chiến tật phong là có danh mau. Hắn tuy rằng hoàn toàn không thể cùng kia hơn một nửa lửa ma dây dưa, nhưng muốn tránh né nhất thời, cũng không phải không có cơ hội. Y cổ lỗ lửa ma ra tay, chỉ thấy hai người ở trước mặt chằn trọc xê dịch, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vẫn là không thể đưa bọn họ đánh chết, không khỏi tức giận phi thường, đang muốn đi thêm ra tay, đống nhiên chỉ cảm thấy sau đầu một trận gió lạnh đánh út lại. Vô liêm sỉ ma tộc, đưa ta sư phụ mệnh đến. Một kiếm vô thanh vô tức cho trong bóng tối đâm tới, y cổ lỗ lực chú ý đều ở phong tử nhạc cùng cuồng chiến tật phong hai người trên người, nhất thời không tra, đợi cho cảm giác nguy cơ, đã muốn chậm một bước, bất đắc dĩ một cái cúi đầu, hiểm hiểm né qua này một kiếm. Suy! Chỉ nghe một tiếng thúy vang, hắn trên đỉnh đầu như cần phát bình thường nồng đậm hắc mao, đúng là bị tức rất một đại phiến. Loài bò sắt dám thương ta! Y cổ lỗ lửa giận tận trời, phất tay vùng. Chỉ nghe ấy nấy một tiếng, kia sau lưng đánh lén người bị xa xa hoành đi ra ngoài, trong miệng phun huyết, trước mặt kiếm quang cũng là chưa tán, đúng là dựa vào một chiêu kỳ diệu kiếm chiêu, miễn cương chống đỡ lúc này đây phản kích, ở không trung một cái biến chuyển, rơi xuống phong tử nhạc bên người, sắc mặt tái nhợt, ho khan không thôi. Lương cô nương. Người tới đúng là Lương Phi Cẩn, nàng dựa vào hôm nay ở cuối năm đấu chiến bên trong sở ngộ kiếm chiêu biến hóa. Chắn y cổ lô nén giận ra tay tất sát nhất kích, tuy rằng bị thương, nhưng là làm cho nàng cùng phong tử nhạc cùng cuồng chiến tật phong thành công hội hợp. Phong đại ca, sư phụ ta bị ma tộc người giết, ta thật vất vả trốn tới nơi này, nàng muốn chúng ta không thể hàm chiến, giữ lại mầm móng. Phương ẩu cuối cùng di ngôn, chính là này một câu. Nàng đêm nay cũng thật là cao hứng, thầy cho hai người đoàn đoàn viên viên, uống rượu chúc mừng, ai biết thiên không hề chắc phong vân. Thế nhưng gặp ma tộc xâm nhập đáng sợ cảnh tượng. Thân là hiên viên cổ cung trưởng lão, Phương Ẩu tuy rằng biết sự không thể vì, nhưng vẫn là động thân mà ra, muốn liều chết tận khả năng cứu một ít đồng bào. Lương Phi Cẩn nguyên bản muốn cùng nàng đang chịu chết, nhưng bị nghiêm khắc đuổi đi. Ngươi đi tìm phong tử nhạc. Ngươi cùng hắn cùng nhau theo mật đạo bên trong chạy trốn. Các ngươi người tuổi trẻ này, là nhân tộc phục hưng hy vọng, nhất định phải sống sót. Phương Ẩu ở cuối năm đấu chiến sau. Đối phong tử nhạc đánh giá càng nghị càng cao, này người ngoại lai, nói không chừng là nhân loại chân chính hy vọng, ở gặp được ngập đầu thai ương thời điểm. Thế nhưng cái thứ nhất nghĩ đến chính là làm cho đồ đệ đi tìm nơi nương tựa Phong Tử Nhạc. Có lẽ đây mới là duy nhất sinh cơ. Nàng điên cuồng hét lên cuối cùng di ngôn, liều chết tự bạo, ở giết hai cao đẳng ma tộc sau, tan xương nát thịt mà chết, thi cốt vô tổn. Lương Phi cẩn nhịn xuống nước mắt, nghe sư phụ trong lời nói, thoát ra chiến trường, vội vã đuổi tới Phong Tử Nhạc sở trụ tinh xá. Cũng là thấy được y cổ lỗ lấy lửa ma tập kích Phong Tử Nhạc cùng cuồng chiến tật phong hai người một màn, nhớ tới sư phụ huyết hải thâm cửu, kiềm chế không được, đánh lén xuất kiếm, đáng tiếc chưa từng thành công. Phương trưởng lão cũng đã chết. Cuồng chiến tật phong sắc mặt tảm đạm, hắn thân là 72 thị vệ đứng đầu, ở ma tộc xâm nhập thời điểm, trước tiên tổ chức một bọn thị vệ ra tay, nhưng là đồng dạng là bị vài vị trưởng lão đuổi đi, làm cho hắn nhanh chóng rời đi hiên viên cổ cung. Tận khả năng bảo trụ nhân loại cuối cùng nguyên khí. Tại đây đại hạ lật út thời khắc, các trưởng lao có lẽ đều là giống nhau ý tưởng. Đã chết này đó lao không sợ, người tuổi trẻ này trung tinh anh, nhất định phải bảo lưu lại đến, bọn họ mới là nhân loại phục hưng hy vọng. Cao đẳng ma tộc xâm nhập, không biết như thế nào đột phá hiên viên chi môn, hôm nay hiên viên cổ cung tiêu diệt, đã muốn là không thể thay đổi kết cục. Hy sinh chính mình, bảo toàn người trẻ tuổi. Không biết có bao nhiêu trưởng lão, hạ quyết định như vậy quyết tâm, tại đây chàng thảm thiết giết hại bên trong bị mất thánh mạng. Ha ha ha ha các. Y cổ lô ở bên cười to, các ngươi chính mình đều phải đã chết, còn quản người khác làm cái gì, đều cho ta đi tìm chết đi. Hắn do dự một chút, thân thủ vung lên, theo tập kích Phong Tử Nhạc lửa ma bên trong, lại phân ra đến một phần công kích Lương Phi Cẩn. Y cổ lô là không tha tái hoa một phần lửa ma, ở hắn xem ra. Lương Phi Cẩn võ công cũng bất quá như thế, chỉ cần phân ra một phần lửa ma, đủ để muốn của nàng tánh mạng. Còn lại về điểm này, đối phó Phong Tử Nhạc cũng ước chừng đủ. Vì thế hắn lại một lần nữa phạm vào sai lầm. Nếu hắn chẳng phân ra này một phần lửa ma, như vậy Phong Tử Nhạc ngay cả không đến mức bị thương, nhưng là rất khó có cơ hội phản kích, bởi vì lửa ma bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự quá lớn, loại này lực lượng thượng thật lớn chênh lệch. Làm cho Phong Tử Nhạc tinh diệu kiếm pháp đều không thể nào phát huy. Nhưng ở y cổ lỗ lặp đi lặp lại nhiều lần phân ra lực lượng sau, Phong Tử Nhạc cũng là tìm được rồi cơ hội. Lửa ma lực lượng tuy lớn, cũng là cùng y cổ lỗ thông linh, cơ hội là ý đến tức đến. Nhưng vô luận như thế nào, thứ này cũng là có tốc độ cùng di động hạn chế. Nói cách khác, nếu đem lửa ma coi là một loại vô địch vũ khí, kia cũng cần người đến vận dụng hắn. Vận dụng loại này vũ khí bản lĩnh, vẫn là có thể phân loại đến võ học phạm chủ. Như thế nào tài năng đem này vô địch lửa ma vận dụng càng mạnh, điểm này, y cổ lỗ lại làm được cũng không như thế nào tốt. Dù sao ma tộc lực lượng tự trời sinh, cho dù có sở tu luyện, cũng có vẻ thô ráp, không bằng nhân tộc võ học như vậy sáng lạn ít nhất, đối với y cổ lỗ như vậy ma tộc mà nói, chính là như thế. Phong Tử Nhạc không thể chống đỡ không có gì không đốt lửa ma, nhưng có thể tìm được nó biến hóa quỹ tích cùng phương hướng, tìm được cơ hội phản kích. Lương cô nương, cùng chiến huynh, các ngươi tái kiên trì một trận, ta có biện pháp, phá nảy lửa ma. Hắn một bên huy kiếm chống đỡ, vừa đánh vừa lui, một bên cũng là truyền âm cấp cùng chiến tật phong cùng Lương Phi Cẩn, làm cho bọn họ cẩn thận thủ ngự, ngàn vạn không cần mạo hiểm. Này hai người trưởng bối dạy, cũng biết muốn bảo tồn hữu dụng thân, nếu là thật sự không thể đối phó này lửa ma cũng chỉ có liều mạng. Nhưng nghe Phong Tử Nhạc nói như vậy, tự nhiên là vững vàng, chỉ lo trốn tránh xê dịch, trong khoảng thời gian ngắn, y cổ lâu cũng là nghề hà bọn họ không thể. Tiểu loài bò sát, các ngươi chỉ biết đào tẩu sao. Y cổ lỗ hồn hện, hai tay ngay cả huy, ba đóa lửa ma tuần hoàn đến đáp lại, truy thầm cấp. Này lửa ma công sát thuật, sắc bén vô cùng, người bình thường đừng nói tiếp xúc, chính là xa xa bị này lửa ma nhất bức sẽ hóa thành cho tàn. Hắn luôn luôn cũng là lửa ma vừa ra, tất nhiên mã đáo thành công, chưa từng có như vậy trải qua, này ba người giống như là trơn trượt con cá bình thường, ngay cả một cái đều chảo không được. Tức chết ta cũng. Y cổ lỗ thúc giục càng nhanh, này lửa ma trong lúc đó phối hợp thủ ngữ khe hở cũng lại càng lớn, Phong Tử Nhạc vẫn ngưng thần chú ý, chờ hắn lộ ra sơ hở thời khắc. Làm y cổ lỗ rốt cục nóng vội khó nhịn. Ba đóa lửa ma bị ba người tất cả đều dẫn ly thể mười trượng ở ngoài, Phong Tử Nhạc hai tròng mắt sáng ngời. Cơ hội. Hắn bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, quay người bắn ra, giống như là rời cung chi tên bình thường, tất nhằm phía y cổ lỗ thân hình, trong tay trường kiếm, lại mau lẹ vô luân. Vô dụng, của ta lửa ma như cánh tay sai sử, ngươi cho là có thể. Y cổ lỗ nhe răng cười một tiếng, nghĩ đến Phong Tử Nhạc là nghĩ lấy bỉ chi đạo hoàn thi bị thân, dẫn lửa ma đến cháy chính mình, nhưng này lửa ma chính là chính mình trời sinh sở hữu, khống chế tỉ mỉ, như thế nào khả năng thương đến tự thân. Nhưng làm kiếm phong lăng thể thời điểm, hắn mới rồi đột nhiên phát giác không đúng. Ngươi không muốn sống nữa. Y cổ lỗ vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gầm lên. Phong Tử Nhạc căn bản không có quản hắn sau lưng đánh úp lại lửa ma, chính là toàn lực một kiếm, chém về phía hắn cổ. Này! Đây là lấy mạng đổi mạng. Y cổ lỗ hoảng hốt, thân mình cấp về phía sau lui, nhưng ở đối phương nhanh như tia chớp kiếm phong dưới, lại làm sao có thể thoát được quá. Suy! Kiếm phong nhập thịt, thế như trẻ tre. Nhất kiếm chạm thiên cương. Đột phá Phong Tử Nhạc cố hữu tốc độ, tiến nhập một cái tân cảnh giới. Mau lẹ vô luân. Nay một kiếm, là vì phùng tam tánh mạng. Phong Tử Nhạc cao giọng gầm lên. Chương 1254, Thánh Võ Thiên Bi, đổ. Một kiếm xuống, máu tươi cùng tiên. Cho dù là ma tộc, máu vẫn như cũ là màu đỏ. Y cổ lỗ ở cuối cùng thời điểm, thân mình miễn cưỡng phiến diện, tránh được chặt đứt đầu chí mạng chi thương. Phong Tử Nhạc kiếm xuống phía dưới nhất hoa, theo bả vai bắt đầu, chém xuống một chỉnh điều cánh tay. Ngao! Y cổ lỗ phát ra như dã thú bình thường kêu gào, thống khổ cùng nhục nhã làm cho hắn cơ hồ hận không thể lập tức đi tìm chết, nhưng đối tử vong sợ hãi vẫn là làm cho hắn làm ra tối chính xác lựa chọn. Trốn! Đồng thời phát ra tín hiệu, triệu tập gần nhất ma tộc cao thủ tiến đến cứu hộ. Làm như vậy, hắn liền mất hết thể diện. Ngày sau ở ma tộc bên trong địa vị khó giữ được, nhưng cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, cái gì cũng không trọng yếu. Hắn cánh tay phun ra tận trời máu tươi, cũng là chút không để ý, lang buôn chư đột mà chạy. Phong Tử Nhạc thân mình nhoáng lên một cái, bị một đóa lửa ma sắt trúng đầu vai, nhất thời bốc cháy lên, hắn cắn răng xoay tay lại xuất kiếm, lột bỏ đầu vai một mảnh da thịt. Lấy thương đổi thương. Đây là hắn sớm định ra kế hoạch, đáng tiếc này y cổ lô vẫn là gian xảo. Ở cuối cùng một khắc tránh được trở thành hắn dưới kiếm vong hồn vận mệnh, nay hắn bị lửa ma đánh trúng, bản thân bị trọng thương, dục đợi tái truy, cũng đã là không kịp. Lúc này ở y cổ lỗ phát ra tín hiệu sau, cũng có không ít ma tộc cao thủ hướng bên này vọt tới, Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, phản thủ giúp cuồng chiến tật phong cùng Lương Phi cẩn diệt truy tung bọn họ lửa ma. Phong huynh, không nên tái đuổi theo. Bị lửa ma bức bách dưới, cuồng chiến tật phong tiêu hao cũng là thật lớn. Hắn kéo lấy Phong Tử Nhạc, ngươi đã muốn bị thương, huống chi lúc này mà tộc thế đại. Vẫn là lưu lại hữu dụng thân, quân tử báo thủ. 10 năm không muộn. Hắn trong lòng chưa từng không phẫn nộ, này hiên viên cổ cùng, chính là nhà của hắn. Hắn theo nhỏ sinh dài nơi, hắn thân nhân cùng bằng hữu tất cả đều ở trong này. Nay, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát, nhìn chỗ tòa này cổ cung là út, thúc thủ vô sách. Nhưng mà cuồng chiến tật phong dù sao tuổi muốn lớn chút, lại thường xuyên chiến đấu ở cùng dị tộc liều mạng đánh nhau tuyến đầu, tuy rằng dũng mãnh nhưng cũng không hề là người lô mãng xúc động, phía sau, có thể đi một cái là một cái, nếu đều chết ở chỗ này, kia thật sự là không ai làm cho này trong hiên viên cổ cung nhân loại báo thủ. Phong đại ca, đi thôi. Lương Phi Cẩn cũng lo lắng Phong Tử Nhạc tiếp tục đuổi theo, xông lên đi kéo hắn lại tay áo. Phong Tử Nhạc đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe được một trận ầm ầm tiếng vang, giống như ngàn vạn lôi đỉnh cùng nhau chấn minh, cùng với đẹp mắt cường quang, làm cho người ta không mở ra được ánh mắt cũng nghe không đến gì thanh âm. Bọn họ hoảng sợ rất nhiều. Ước chừng qua vài giây thời gian mới hoán lại đây, lúc này chỉ nghe đến nơi nơi có người ở quát to. Thánh Võ Thiên Bi ngã! Thánh Võ Thiên Bi ngã! Nhân tộc muốn vong! Thánh Võ Thiên Bi! Làm nhân tộc tối cao võ học tượng trưng Thánh Võ Thiên Bi, đứng sừng sững không biết là trăm vạn năm vẫn là ngàn vạn năm Thánh Võ Thiên Bi, thế nhưng ầm ầm sợ. Lương Phi Cẩn đám người ngơ ngác hướng tới kia nguyên bản tản mát ra màu trắng ngà hào quang Thánh Võ Thiên Bi phương hướng nhìn lại. Lại chỉ thấy một mảnh bụi bậm, tái không kia khiếp người tâm hồn cự bi tồn tại. Hiên viên chi môn không phá. Thánh Võ Thiên Bi không ngã, hiên viên cổ cung liền vĩnh viễn sẽ không lật úp, nhân tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Đây là lúc trước nhân tộc chi tổ, lưu lại di ngôn. Nhưng mà hôm nay, hiên viên chi môn, phá. Thánh võ thiên bi, đổ. Này! Nay chẳng lẽ thật là thiên ý muốn diệt vong nhân tộc sao? Không biết có bao nhiêu người, đáy lòng hiện ra như vậy tuyệt vọng ý tưởng. Phong Tử Nhạc nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt cơ thể trở nên cứng ngắc, thần sắc càng phát ra đau kịch liệt. Đi thôi. Hắn hung hăng hộp ra một ngụm chọc khí, xoay người mà đi. Việc đã đến nước này, đã không thể vì, hiên viên cổ cung người, dựa vào chỗ tòa này không ngã thành lũy, sớm đã có lười biếng tâm tư, cho dù là cường địch hoàn thí, cũng không cầu tiến thủ, nhất là gần nhất này mấy trăm năm qua, lại xa vào an nhàn, nội đấu không thôi. Hôm nay ma tộc phá thành, đại bộ phận người đã muốn đã không có phản kháng quyết tâm. Nay thánh võ thiên bi đổ điệu, lại làm cho tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập tại đây tòa cổ cung bên trong. Cho dù là chính mình một người một tay trích kiếm, thật sự là không thể đối kháng ma tộc đại quân. Phong Tử Nhạc cùng này người trong hiên viên cổ cung, tuy rằng chưa nói tới cái gì cảm tình, nhưng bọn hắn đều là chính mình đồng bào, nhìn bọn họ chết thảm, trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Thu này, nhất định phải báo. Một khi đã như vậy, liền nhất định phải trước sống sót. Lương Phi Cẩn cùng cùng chiến tật phong liếc nhau, trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng cũng không phải bởi vì chính mình có sinh tồn hy vọng mà cao hứng, chính là bởi vì bất chi bất giác bên trong, bọn họ đã muốn đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Phong Tử Nhạc trên người. Phong Tử Nhạc chịu đi, chỉ cần hắn có thể sống sót, nhân tộc liền nhất định có phục hưng cơ hội, hôm nay chi cửu, liền nhất định có thể báo. Ở tối tuyệt vọng thời khắc, người luôn hy vọng kỳ tích. Mà ở tối nay phía trước, Phong Tử Nhạc đã muốn ở bọn họ trước mặt thể hiện rồi cũng đủ kỳ tích, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng, đặt ở người này trên người. Sư phụ nói cho ta biết, có một cái mật đạo có thể nối thẳng tích địa xe đường hầm, chúng ta theo đường hầm bên trong đào tẩu, nhất định sẽ không bị ma tộc phát hiện. Lương Phi Cẩn cắn chặt răng, nhớ tới sư phụ chết thảm, lại là nhịn không được rơi lệ, nàng vốn là một nữ tử tùy tiện thông minh tinh quái, nhưng tại đây biến đổi lớn dưới. Cũng trở nên trầm mặc mà cứng cỏi. Mang chúng ta đi, trên đường nếu gặp gỡ người đồng đạo, liền cùng nhau mang đồng rời đi. Nhân tộc mầm móng, có thể lưu lại càng nhiều càng tốt. Phong Tử Nhạc phán đoán hiện tại ma tộc xâm nhập, hẳn là tiểu bộ phận tinh nhuệ bộ đội, nhiều nhất bất quá vạn người mà thôi, bất quá bởi vì chiến lược mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát, cho nên nhân tộc tuy rằng nhiều người, lại căn bản không có chống cự đường sống, nhưng ma tộc trong khoảng thời gian ngắn, cũng giết không được nhiều người như vậy. Nếu đã muốn không thể ngay mặt chống cự, vậy tận lực đào tẩu. Theo còn lại thông đạo, hẳn là cũng có thể chạy ra một bộ phận nhân loại, nhưng là nếu không có tổ chức, vậy tính trốn ra hiên viên cổ cung, chỉ sợ ở cổ chiến trường bên trong cũng rất khó sinh tồn, nhất là này lão nhược phụ nhụ, hoặc là không hiểu võ công người thường, bọn họ ở hiên viên cổ cung bên trong sinh hoạt quá dài thời gian. Căn bản không có khả năng ở cổ chiến trường chung cái loại này tàn nhẫn trong hoàn cảnh sinh tồn xuống dưới. Bọn họ vài người phải đi trong lời nói, liền tận khả năng cứu đi càng nhiều người. Ân. Lương Phi Cần đáp ứng một tiếng, nàng cùng cùng chiến tật phong một tả một hữu, tự giác hộ vệ ở Phong Tử Nhạc bên cạnh, từ phía sau sao đường nhỏ hướng tích địa xe đường hầm bên trong bước vào. Bất chi bất giác bên trong, bọn họ đã muốn thói quen lấy Phong Tử Nhạc làm chủ. Một đường phía trên, trước mắt vết thương, làm cho người ta không đành lòng trợn mắt quan khán, Lương Phi Cẩn cắn chặt khớp hàm, xinh đẹp hai mắt bên trong đã muốn dày đặc tơ máu. Thu này, chúng ta nhất định phải báo. Nhất định phải báo. Phong Tử Nhạc cũng là nắm chặt quyền đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Tàn sát, thế nhưng có thể đến như vậy dã man cùng tàn khốc bộ, vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn đều không có gặp qua như thế tàn nhẫn trường hợp. Tuy rằng những người này đều cùng hắn tố không nhận thức, nhưng hắn đã có cửu hận thấu xương. Thu này, nhất định phải báo. Chương 1255, phải giết chết. Tiền đồ phương nào? Nay hiên viên cổ cung, đã muốn thành hoàn toàn địa ngục. Ngay tại nửa đêm phía trước, mọi người còn tại vui mừng phấn khởi chúc mừng lễ mừng năm mới, không nghĩ chẳng qua ngắn ngủn vài canh giờ sau, cũng đã là có như thế thảm biến. Tử vong cùng sợ hãi, bao phủ toàn bộ hiên viên cổ cung. Mà thánh võ thiên bi sập, cũng đập nát mọi người trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cùng quang minh. Trong bóng tối, mọi người mê vong mà tuyệt vọng chờ đợi kết cục. Thử vong kết cục. Chỉ có số rất ít người, dây rùa muôn sống, thông qua các loại con đường, hướng về hiên viên cổ cung ở ngoài bỏ chạy. Trong đó đại bộ phận, đổ đều không phải là nguyên lai là người trong hiên viên cổ cung, mà là hôm nay theo các nơi trở về nhân tộc thanh niên, bọn họ sớm đã thành thói quen cổ chiến trường tàn khốc, cũng biết ma tộc khủng bố, theo ngay từ đầu chỉ cần không chết, còn có minh xác ý tưởng. Trốn. Tại đây loại thời điểm, đào vong là duy nhất chính xác lựa chọn. Phong Tử Nhạc đám người theo đường nhỏ đi trước tích địa xe đường hầm, trên đường lục tục gặp gỡ một ít đồng dạng muốn rời đi đám người, Cổ Cương đã ở này liệt, này Vũ Dung hán tử ở nhìn thấy cuồng chiến tật phong sau, cư nhiên là nhịn không được qua một tiếng đau khóc thành tiếng. Đại ca, các huynh đệ đều đã chết. Đều đã chết. Hiên viên cổ cung 72 thị vệ, đại bộ phận đều lực chiến mà chết, chỉ có Cổ Cương may mắn chữ hàng, bởi vì dẫn dắt một tiểu bộ phận người pha vây, mới kỳ tích lông tóc vô thương, nhưng trong lòng sở bị thương đau, không thể lấy ngôn ngữ đến hình dung. Cuồng chiến tật phong trầm mặc vô vô bờ vai của hắn, cũng không có dùng ngôn ngữ đến an ủi. Bọn họ trên mặt bi phẫn biểu tình, đã sớm thuyết minh hết thảy. Nếu không phải nghĩ tương lai, bọn họ thật sự là hận không thể quay lại đầu đi, cùng này ma tộc tái hợp lại cái chết sống. Đi. Nhưng hiện tại thiên ngôn và ngữ, lại chỉ hóa thành này một chữ. Lấy Phong Tử Nhạc, Lương Phi Cẩn, cùng chiến tật phong cùng Cổ Cương cầm đầu, dần dần tổ hợp hơn 100 người đội ngũ. Bọn họ thật cẩn thận tránh né bốn phía giết chóc ma tộc, nếu gặp được cá biệt lạc đan, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chặn giết, nhanh chóng thông qua. Có lẽ là trên trời phù hộ, hoặc là nhân tộc anh linh không muội, tóm lại. Bọn họ nhóm người này, ở trải qua một đoạn gian nan lộ trình sau, đúng là thật sao tiến nhập tích địa xe đường hầm. Vâng! Theo phía sau thật lớn cửa sắt đóng cửa tiếng gầm rú, này hơn 100 người giống như là đột nhiên tìm được rồi hồn phách bình thường, cùng nhau thất thanh khóc giống. Còn không có an toàn, chúng ta phải nhanh một chút đi phía trước đi. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, hắn cùng cuồng chiến tật phong hai người hợp lực đóng cửa đường hầm cửa sắt. Đêm này nhóm người cùng hiên viên cổ cung ngăn cách mở ra, hơi thở ngăn cách sau, ma tộc cũng không tất hội cảm thấy được bên này tình huống, mà nếu còn có người chạy trốn tới nơi này, cũng có thể thông qua khẩn cấp thông đạo, không đến mức chặt đứt bọn họ chạy trốn đường. Nơi này tạm thời xem như có thể nghỉ một hơi, nhưng tuyệt không có thể xem như an toàn, đáng tiếc tích địa xe không thể sử dụng, nhóm người này phải mau chóng đi bộ thông qua đường hầm, xa xa rời đi hiên viên cổ cung mới là. Chúng ta đi. Cuồng chiến tật phong đánh gãy mọi người ai điếu cùng thống khổ. Hiện tại cũng không phải làm này đó thời điểm, ở bọn họ cổ vũ dưới. Này hơn 100 người đứng dậy, giống như cái xác không hồn bình thường, đi theo bọn họ 4 người phía sau. Trong đó cùng tối nhanh, nhưng thật ra một tóc trắng lao giả, hắn đỉnh đầu dĩ nhiên toàn trọc, lộ ra đầy cái chán, trên mặt mang theo gian trá tươi cười. Lần này, thật sự là mùa thu hoạch, có thể đi theo những người này đi ra, coi như là của ta vật khí. Kia tóc trắng lao giả gắt gao nắm trong lòng hai kiện này nọ, trong lòng bàn tay ướt đẫm, vẫn không chịu buông tay. 3. Ban chiêm. Vô luận như thế nào, nhất định phải cho ta giết người kia. Cho ta toàn thành tìm tòi. Cho ta phái ra tốt nhất ma khuyển, nhất định phải tìm được kia người thương ta. Ở nguyên bản hiên viên cổ cung trưởng lão đoàn chỗ, y cổ lô hồn hện, nổi trận lôi đình giống giận. Ban chiêm lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng vô hạn hèn mọn, hồi quân sau, này mất mặt cao đẳng ma tộc nhất định hội mất đi hiện tại địa vị, nay lại vẫn là chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn đối ý cổ lô khinh bỉ. Một vạn cao đẳng ma tộc, ở thông qua hiên viên chi môn về sau, đối mặt hiên viên cổ cung bên trong này đó không hề chống cự năng lực nhân loại, cơ hồ là một bên đánh giết hại, chỉ có số ít người có thể có một trận chiến lược, nhưng bọn hắn cũng đã sớm bị tiền trạm đội toàn lực nổ. Đại bộ phận ma tộc ở trong thành đi dạo giết chóc, chính là ở đơn giản tích lũy công hơn mà thôi. Trên thực tế, toàn bộ hành động tổn hại chết, chỉ có 3% không đến, này đối với ma tộc mà nói, chính là huy hoàng đại thắng. Nhưng là y cổ lỗ trọng thương, cũng là làm cho trận này đại thắng bịt kín một chút bóng ma cùng sỉ nhục. Làm này một vạn ma tộc quan chỉ huy, y cổ lỗ cư nhiên sẽ bị một vô danh nhân tộc tiểu tử chém đứt một cánh tay, chật vật trốn hồi, loại chuyện này chuyển quay lại ma tộc, chỉ biết trở thành mọi người trò cười. Liên quan chính là lần này này lập hạ trước đó chưa từng có công hơn một vạn cao đẳng ma tộc, cũng sẽ đã bị trình độ nhất định cười nhạo. Yên tâm đi, ta đã muốn phái ra 9 điều ma khuyển, khiếu qua người nọ ở ngươi trên người lưu lại hơi thở, không cần bao lâu, nhất định có thể tìm được hắn. Ban chiêm âm điệu là lạnh lùng, hắn vẫn nhíu chặt mày, rốt cục vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi. Nhưng là y y cổ lỗ, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên sẽ bị như vậy một tiểu tử đả thương, cũng biết hắn là người nào. Y cổ lỗ hận nhất người khác hỏi hắn như vậy vấn đề, nhưng hiện tại việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có tận khả năng thổi phồng phong tử nhạc thực lực, tài năng cấp chính mình vãn hồi một chút mặt mũi. Đã muốn thẩm vấn quá có chút nhân tộc tù binh. Nhân tộc bên trong, đúng là vẫn còn có loại nhu nhược, tù binh sau, bị ma tộc đe dọa dưới, đương nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất dẫn. Thương ta, tên là Phong Tử Nhạc, chính là người ngoại lai, nghe nói chính là tối nay, ở bọn họ hiên viên cổ cung cuối năm đấu chiến bên trong, thắng lợi dễ dàng thứ nhất, thực lực khả năng đã muốn đạt tới thất tinh. Hừ, ngay cả như thế, nếu không phải hắn đánh lén cho ta, ta như thế nào khả năng bị thương, thật sự là thi bị loài bỏ sát. Y cổ lô vẫn là nhịn không được hơn nữa này một câu, ban chiêm hèn mọn nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là hơi hơi chấn động. Ở hiên viên cổ cung bên trong, thực lực đạt tới thất tinh nhân loại, tổng cộng đều không có vài cái. Trên thực tế trước đó, bởi vì nhân tộc phản đồ mật báo, ma tộc đại quân cũng đã muốn hiểu biết rành mạch. Ở tiến vào hiên viên chi môn về sau, sớm có mấy chi tinh anh tiểu đội đi nhổ này đó cái đinh, cho nên còn lại ma tộc tài năng đủ thuận buồm xuôi gió, vô hướng mà bất lợi. Nhưng nếu là toát ra một cái bọn họ sở không biết thất tinh võ giả, ban chiêm mày nhăn càng chặt, người này còn như thế tuổi trẻ, lại là người ngoại lai, nếu không thể chạm thảo trừ căn, chỉ sợ xuân phong thổi lại sinh, nguyên bản hắn còn không thậm tích cực vì y cổ lỗ làm việc chùi ít, nhưng hiện tại xem ra, không coi trọng là không được. Ân, ta làm cho đệ tam ma tướng quân cùng thứ sáu ma tướng quân hai người cùng nhau truy tác người này, cần phải đem hắn giết chết. 3. Phong Tử Nhạc đám người, tự nhiên không biết chính mình đã muốn thành ma quân trọng điểm truy tập đối tượng, bọn họ đang ở thật dài âm u đường hầm bên trong chậm rãi đi trước. Trình chi đội vân vân sĩ khí cực thấp, thường thường chuyển đến nức nở tiếng động. Phong huynh, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Ở đi rồi rất dài một đoạn thời gian sau, cùng chiến tật Phong vẫn là hướng Phong Tử Nhạc đưa ra vấn đề này. Hiện tại tuy rằng còn nói không hơn đã muốn thoát đi hiên viên cổ cung, nhưng mặc kệ nói như thế nào, sau khi rời khỏi, muốn đi hướng làm sao, là cái phải cần định ra đến vấn đề. Phong Tử Nhạc nguyên bản có tính chạy ra hiên viên cổ cung sau, đem những người này mang về ngũ bảo thần cung, nhưng là lại phát hiện tại đây cổ chiến trường trung, hắn cố nhiên có thể tiến vào ngũ bảo thần cung, nguyên bản người trong ngũ bảo thần cung cũng có thể đủ ra vào, nhưng không thể đem người mới mang nhập. Đại khái là vì hắn ngũ bảo huyết luyện đại pháp còn không có thể tính đại thành, mà hiên viên cổ chiến trường lại cực kỳ đặc thù duyên cớ. Cho nên này cũng vẫn là hắn ở lo lắng vấn đề. Khoảng cách hiên viên cổ cung gần nhất nhân loại cứ điểm là làm sao? Nếu chỉ có mấy người bọn họ, kia đổ không sao cả lập tức xác định mục, dù sao đều là kinh nghiệm khảo nghiệm cao thủ, ở cổ chiến trường trung tuy rằng không có khả năng hoành hành vô kỵ, nhưng là đại đa số địa phương đều đi. Nhưng là mang theo nhiều người như vậy, trong đó cũng có một ít lão nhược, ở có thể dự tính tương lai, phòng trường hội cùng đám người hội càng nhiều, vậy phải muốn tìm cái địa phương đặt chân. Tuy rằng hiên viên cổ cung đều đã hãm lạc, đối với nhân loại mà nói, đã muốn không có gì địa phương chân chính được cho an toàn, nhưng có lẽ nhân loại cứ điểm, vẫn là tối dựa vào phổ đi về phía. Khoảng cách gần nhất nhân loại cứ điểm. Cùng chiến tật Phong nhíu nhíu mày, đại khái hẳn là thương viễn đồ cảnh, khoảng cách hiên viên cổ cung bất quá vạn dặm, vừa mới theo chúng ta phương hướng cũng là giống nhau. Chính là, nhân loại cứ điểm, đại khái là nghĩ đến thứ nhất lựa chọn, nhưng là, bọn họ kỳ thật cũng không tiếp nhận nhiều người như vậy năng lực. Có lẽ ngay từ đầu hơn trăm người, một cái cứ điểm khẽ cắn môi có thể chống đỡ xuống dưới, nhưng là theo hậu kỳ dòng người hội hợp, nhân số tăng nhiều, một cái cứ điểm yếu tắc tuyệt đối không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Trên thực tế, đại bộ phận cứ điểm đều chỉ có mấy ngàn người một quy, mà trong đó đại bộ phận phải là võ giả. Bởi vì ở cổ chiến trường, trừ bỏ hiên viên cổ cung ở ngoài, căn bản không có thể gieo trồng lương thực địa phương. Thu hoạch lương thực duy nhất con đường, chính là săn bắn. Mà săn bắn, tự nhiên là cần cường tráng võ giả. Đại bộ phận lão nhược phụ nhụ, đối với nhân loại cứ điểm mà nói, chính là gánh vác mà thôi. Cho dù đều là võ giả, nhân loại cứ điểm cũng không có lớn như vậy không gian cất chứa những người này. Cùng chiến tật Phong nhỏ giọng về phía Phong Tử Nhạc nói ra chính mình băn khoăn, Phong Tử Nhạc nhớ tới chính mình gặp qua Nguyên Giác Sơn kia địa phương, quả thật không có khả năng thu nạp rất nhiều người, bất giác cũng là trầm mặc xuống dưới. Nếu vài vị không biết chúng ta nên đi nơi nào, kia lão hủ nhưng thật ra có cái đề nghị. Đông nhiên trong lúc đó, kia vẫn đầu lĩnh đi theo phía sau bọn họ tóc trắng lao giả thấu đi lên, thần thần bí bí mở miệng. Hắn không biết khi nào thì bắt đầu ở vành thai nghe lén bọn họ hai người nói chuyện, lúc này thuận lý thành trương xen mồm. Nga! Phong Tử Nhạc nhíu mày mau, hắn đã sớm chú ý tới này lão nhân cổ quái, không nghĩ tới hắn hội chủ động mở miệng. Xin hỏi lão tiên sinh, có cái gì chỉ giáo? Chương 1256, nhân tộc chi tổ, cực lạc niết bàn. Tóc trắng lao giả thần thần bí bí tiến đến Phong Tử Nhạc bên người, đệ thấp thanh âm mở miệng. Lần này hiên viên cổ thành hãm lạc, chúng ta vốn đều nghĩ đến tất nhiên chết không có chỗ chôn, may mắn có Phong công tử cứu giúp, tài năng may mắn thoát được thánh mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong công tử chính là nhân trung chi long, kia địa phương. Cũng là phải đi. Hắn đi lên đầu tiên là một chút a dua nịnh hót, nói hảo đại một bộ nói sau không có chuyển nhập chính đề, cùng chiến tật Phong nghe được không kiên nhẫn, kéo hắn lại cánh tay, lão nhân già, ngươi nói rốt cuộc là cái gì địa phương, có thể làm cho chúng ta những người này tạm thời dung thân. Ai nha nha? Tóc trắng lao giả thân mình run lên, lộ ra vẻ mặt thống khổ bộ dáng, tựa hồ là cuồng chiến tật Phong trên tay khí lực quá lớn, lộng bị thương hắn. Cuồng chiến tật Phong vội vàng buông tay, kia lão giả mới cười khổ lắc đầu. Cuồng chiến thị vệ, ngươi chớ để nóng vội. Hắn quay đầu, lại hướng Phong Tử Nhạc nói đâu đâu, lão hủ Ô Long Tử, chính là hiên viên nhất mạch thần miếu cha cố. Hiên viên thần miếu. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, quay đầu hướng cuồng chiến tật Phong nhìn lại. Cùng chiến tật Phong biết hắn không biết hiên viên cổ cung bên trong cụ thể tình huống, mở miệng giải thích. Hiên viên thần miếu chính là hiến tế nhân tộc chi tổ miếu thờ, ngay tại Thánh Võ Thiên Bi sau, bất quá Phong huynh ngươi đại khái là không có đi quá. Phong Tử Nhạc ở hiên viên cổ cung bên trong 2 năm không đến, đại bộ phận thời gian đều ở Thánh Võ Thiên Bi phía trước hiểu được kia phong phú võ học, thời gian còn lại đang bế quan, này đó địa phương, là đều không có đi qua. Ô Long Tử gật gật đầu. Không sai, nhân tộc chi tổ, chính là chúng ta hiên viên cổ chiến trường nhân tộc đệ nhất vị đại anh hùng, đúng là hắn đại uy lực. Mới làm cho nhân tộc ở cổ chiến trường bên trong, chiếm được nhỏ nhoi, nếu không có hắn, chỉ sợ nhân tộc sớm diệt chủng, cho nên mới hội ra dị hiến tế, Phong làm nhân tộc tổ tiên. Phong Tử Nhạc, cùng chiến tật Phong cùng Lương Phi cần liếc nhau, không biết này lão nhân đột nhiên nói lên này đó không thể làm trung viễn cổ việc là vì cái gì. Nhưng lường trước tất có thâm ý, bọn họ gặp đại biến, lòng dạ mặc dù có chút không xong. Nhưng đúng là vẫn còn lại tính tình nghe xong đi xuống. Lúc trước nhân tộc chi tổ, sáng hạ thật lớn công nghiệp, lại hao phí khôn cùng nhân lực, kiến tạo hiên viên cổ cung, thật sự là muốn vì nhân tộc thiên thu và thế, lưu lại cơ nghiệp không nghĩ tới, bởi vì lao dân quá mức, đúng là khơi dậy một ít người bất mãn. Hiên viên cổ cung này khổng lồ kiến trúc tu kiến đứng lên hao phí không biết bao nhiêu người lực vật lực, hơn nữa bởi vì còn lại ngũ tộc các bách. Nhân tộc chi tổ lại bức bách cực thậm, tuy rằng mọi người đều biết nói đây là vì nhân tộc tương lai. Nhưng đúng là vẫn còn bất mãn tiếng động nổi lên. Phong dân chi khẩu thẩm cho Phong Xuyên, một khi có người bắt đầu bất mãn, cho dù là lấy nhân tộc chi tổ hùng tài vĩ lực, cũng vô pháp đàn áp được, kia một trận, nhân tộc thế lực cường thịnh. Lực áp còn lại ngũ tộc, nội bộ đúng là nảy sinh rất nhiều bất đồng tư tưởng, cũng có rất nhiều người không tin nhân tộc chi tổ cao áp thực hiện. Kết quả cuối cùng, đúng là có không ít người buộc tội nhân tộc chi tổ. Nhân tộc chi tổ không thể tưởng được chính mình sở làm hết thảy đều là vì nhân loại, lại kích khởi nhiều như vậy phản đối, nản lòng thoái chí dưới, vương kiến thiết một nửa hiên viên cổ cung, ảm đạm một mình rời đi. Ngay lúc đó cổ chiến trường bên trong, lấy nhân tổ thực lực vì tối cường. Hắn rời đi sau, ngũ tộc liên hợp, cùng nhau tấn công nhân tộc tổn binh hao tướng quân lính tăng dã. Tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ khởi động vẫn chưa xong hiên viên cổ cung, chìm vào địa để, xây dựng hiên viên chi môn, mới miễn cưỡng bảo trì một tia hỏa chủng. Đáng tiếc hôm nay ngay cả hiên viên cổ cung đều bị ma tộc sở phá. Nói tới đây, Ô Long Tử còn bỏ thêm một câu. Phong Tử Nhạc cảm thấy ảm đạm. Hôm nay hiên viên cổ cung hám lạc, kỳ thật cùng ngày đó tình hình cũng có vài phần tương tự, chung quy là nhân tộc nội tâm chính mình sinh lười biếng tâm tư, mới có thể cấp này khác mấy tộc cơ hội, nếu là nhân tộc có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lúc nào cũng cảnh giác, cũng không về phần rơi xuống hôm nay cục diện. Hiên Viên Cổ Cung chìm vào địa đề sau, nhân tộc thế lực đại suy, lúc này mới nhớ tới nhân tộc chi tổ hảo đến. Ô Long Tử thở dài, có nhân tổ ở khi, nhân tộc thế lực có thể coi thứ nhất, uy áp cổ chiến trường, nhân tổ vừa đi, nháy mắt thành mỗi người khả khi ngư nạm, ở thủ ngự chiến trung, rất nhiều nhân tộc đứng đầu cao thủ chết trận, lại làm cho nhân tộc thực lực thời kỳ giáp hạt, này nhất nhược, liền yếu đi trăm vạn năm. Hồi tưởng vang tích, ai có thể không niệm nhân tộc chi tổ hảo. Chỉ tiếc còn tưởng tìm nhân tổ, cũng là tái không tin tức. Vẫn có cái truyền thuyết, nói ngày đó Hiên Viên Cổ Cung, vẫn chưa hoàn công, tối trung tâm bộ phận cực lạc niết bàn, còn ở lại nhân tổ trong tay, ở Hiên Viên Cổ Cung chìm địa để sau, nhân tổ không đành lòng xem nhân tộc tình huống bi thảm, liền khởi động cực lạc niết bàn, từ nay về sau cùng cổ chiến trường ngăn cách. Cực lạc niết bàn. Cùng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn đều là những mày, bọn họ mới trước đây đều nghe qua này truyền thuyết. Nay cực lạc niết bàn, bất quá là vô căn cứ truyền thuyết, lao đầu nhi, ngươi sẽ không là nói muốn dẫn chúng ta đi này hư vô mở mịt địa phương đi. Không cần mò mẩm. Lương Phi Cẩn đảo cặp mắt trắng dã. Làm sao có cái loại này địa phương? Hiên Viên Cổ Cung bên trong nhiều như vậy nhân tộc, cũng chưa từng có nghe nói có người gặp qua đi qua, còn lại các tộc cũng đều không có phương diện này tin tức. Nay căn bản chính là sùng bái nhân tổ một ít người biên đi ra an ủi chính mình nói dối, chính là lặp lại hơn, rất nhiều người mới có thể tin là thật. Ô Long Tử mỉm cười, khỏe mắt nhẹ nhàng mà co rúm đứng lên. Nếu, lão hủ nói cho các ngươi, này cực lạc niết bàn, cũng không phải một cái truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại càng mấu chốt, này địa phương cách Hiên Viên Cổ Cung còn không xa, các ngươi tin tưởng sao? Như thế nào khả năng? Cùng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn chăm miệng một lời hô to. Phong Tử Nhạc hơi hơi nhíu mi, lão tiên sinh, tư sự thể đại, ngươi khả ngàn vạn không thể hay nói giỡn. Thật sự có cực lạc niết bàn này địa phương. Nay cực lạc niết bàn, lại là như thế nào chỗ, thích không thích hợp này rất nhiều người tạm cư. Nếu là cực kỳ gian nan tài năng tiến đến địa phương, kia rất nhiều lão nhược phụ nhụ, lại như thế nào khả năng đến. Cực lạc niết bàn. Ô Long Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra khát khao quan mang, thanh âm cũng trở nên trầm thấp đứng lên, chính là một chỗ hòa bình xinh đẹp bình tĩnh chi hương, nơi nào bốn mùa hoa tươi nở rộ, sơn tuyền giữa dòng thẳng đều là rượu ngon, gió nhẹ thổi tới trên người ấm áp mà ấm áp, mỗi người ở nơi nào đều có thể tìm được chính mình khát vọng, sẽ hưởng thụ đến vĩnh hằng hạnh phúc. Đây là chúng ta nhân tộc cuối cùng quy túc, cũng là nhân tộc chi tổ cho chúng ta tạo ra thiên quốc. Chi tiết. Ô Long Tử ánh mắt bên trong rồi đột nhiên hiện ra một tia sắc lạnh, khóe miệng lại hơn một phần cười lạnh. Là chúng ta nhân tộc chính mình vứt bỏ hắn. Nếu muốn tìm hồi cực lạc niết bàn, không nên phong công tử như vậy nhân trung chi long không thể. Hắn ánh mắt lóe ra, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, người khác có lẽ đi không được, nhưng có phong công tử ngươi ở, nhất định có thể mang chúng ta đến. Chương 1257, Quỷ tộc lãnh thổ, ma khuyển truy tập. Cực lạc niết bàn, trong truyền thuyết ở Minh Hà bờ bên kia, ở thông qua người chết tụ cư nơi về sau, dọc theo Minh Hà một đường xuống phía dưới chạy đi, tới vô hạn nơi, chính là nhân tộc chi tổ nhân từ thu lưu nhân loại thiện giả linh hồn cuối cùng quy túc. Trên thực tế, cùng này truyền thuyết cũng thực tương tự. Ô Long Tử cười khổ, theo Hiên Viên Cổ Cung xuất phát, một đường dọc theo ám hà xuống phía dưới, vượt qua quỷ tộc lãnh thổ, chính là nhân tộc chi tổ sáng tạo cực lạc niết bàn. Xuyên qua quỷ tộc lãnh thổ. Cùng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Trách không được này tử lão đầu nói không xa. Quả thật không xa. Quỷ tộc lãnh thổ, đối với nhân loại mà nói, cũng không phải cái gì quảng đại chỗ. Trên thực tế, ở Hiên Viên cổ chiến trường trung sinh tồn quỷ tộc, có thể nói là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Bọn họ cùng với khác ngũ tộc tuy rằng cũng có mâu thuẫn, nhưng hơn siêu nhiên. Ai hội cùng một chủng tộc đã muốn chết đi không qua được đâu. Bọn họ ít cần tài nguyên, ở Hiên Viên cổ chiến trường này cằn cỗi đại địa hoàn toàn không có sở cầu, trừ bỏ vì sinh sản mà phạm sầu ở ngoài, còn lại cũng không giả ngoại cầu. Quỷ tộc lãnh thổ cũng là giống nhau, cơ hồ có thể xem như một cái khác thứ nguyên địa phương, xuyên qua quỷ tộc lãnh thổ, khả năng chỉ cần mấy ngày thời gian đương nhiên, cũng khả năng đi vào về sau, vĩnh viễn đều ra không được. Phong Tử Nhạc ở tinh hà thế giới bên trong cùng Diêm La thế giới quỷ tộc hậu duệ đánh quá giao tế, nhưng bọn hắn đã muốn càng xấp xỉ cho nhân loại, cùng này hiên viên cổ chiến trường chung quỷ tộc, vẫn là khác nhau rất lớn. Hắn kể lại hỏi cuồng chiến tật phong cùng Lương Phi Cẩn hai người quan cho quỷ tộc trạng huống, ba người thương lượng sau, cuối cùng kết luận là theo tùy ô long tử dẫn đường, tìm kiếm cực lạc niết bàn. Chính yếu nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì căn bản không có địa phương khác nhưng đi. Đối với này đó đã muốn bị đoạt đi tâm trí cuối cùng còn sót lại nhân loại mà nói, một cái hư vô mở mịt hy vọng, tổng so với không có hy vọng tốt nhiều lắm. Chúng ta phải đi cực lạc niết bàn. Chuyện cu. A tui Phong Tử Nhạc cuối cùng chạm đinh tiệt thiết làm quyết định. Có như vậy một mục tiêu, ít nhất có thể làm cho chúng ta ở trên đường an toàn rất nhiều. Nếu mạn vô mục đích đi tới, chỉ sợ không cần đi ra rất xa, tại đây đáng sợ hiên viên cổ chiến trường bên trong, sẽ hy sinh đại bộ phận người tính mệnh. Một khi đã như vậy, chẳng hướng mọi người tuyên cáo mục tiêu, làm cho bọn họ trong lòng nhắc tới một cỗ khí đến. Hoặc là, có thể dựa vào này, tìm được con đường phía trước. Quả nhiên ở Phong Tử Nhạc xác định việc này mục tiêu sau, nhóm người này nguyên bản kéo dài, mỏi mệt mà sợ hãi, rõ ràng trở nên có tinh thần rất nhiều. Cực lạc niết bàn. Phong công tử muốn dẫn chúng ta tìm kiếm cực lạc niết bàn. Có lẽ, hắn thật sự có thể làm được. Hôm nay ban đêm Phong Tử Nhạc biểu diễn, bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Này nguyên bản chính là cuối năm đấu chiến trước nay chưa có kỳ tích, nay tại đây sáng tạo kỳ tích người ngoại lai dẫn dắt dưới. Có lẽ thật sự có thể có một đường sinh tồn hy vọng. Người, nếu là không có sống sót nguyện vọng, người đó cũng không giúp được hắn. Trái lại cũng là giống nhau, khi bọn hắn có sống sót nguyện vọng sau, cũng sẽ phát ra ra thật lớn lực lượng. Làm nhìn này đó người ở Phong Tử Nhạc dẫn dắt dưới, bắt đầu tràn ngập ý chí chiến đấu, Ô Long Tử không khỏi lộ ra thỏa thuê mãn nguyện tươi cười. Thật sự là trời trợ ta cũng, ở lấy được ma tộc cùng nhân tộc hai khối tấm bia đá sau. Cạnh nhiên còn có cơ hội được đến quỷ tộc tấm bia đá cùng cực lạc niết bàn kia kiện này nọ. Trên mặt hắn âm trầm biểu tình chợt lóe lướt qua, nắm chặt quyền đầu lấy che giấu nội tâm rung động. Phong Tử Nhạc. Này thiếu niên, có lẽ thật sự có thể xuyên qua quỷ tộc địa bàn, mang ta đến cực lạc niết bàn. Hắn trong mắt, tràn ngập dạ tâm. Ô Long Tử chính là phản đồ phá hư hiên viên chi môn, dẫn đường ma tộc đại quân tiến vào hiên viên cổ cung, nhưng hiện tại nhân tộc người sống sót. Hoàn toàn không biết này một sự thật. 3. Dọc theo địa để đường hầm, bọn họ đã muốn tiến lên 3 ngày thời gian. Phong Tử Nhạc biết này 3 ngày là nhất gian nguy thời kỳ, vừa cần lo lắng ma tộc truy tập, vừa muốn lo lắng người sống sót sĩ khí hỏng mất. May mắn có cực lạc niết bàn này mục tiêu, cạnh nhiên là kỳ tích làm cho sở hữu người đều dấy lên hy vọng. Lục tục, cũng có chạy ra hiên viên cổ cung người sống sót cùng bọn họ hội hợp, này một chi đội ngũ. Đã muốn phát triển đến 300 người nhiều. Tại đây chút người sống sót trong miệng, vụ trộm truyền lưu về Phong Tử Nhạc quyết định. Phong công tử, mang chúng ta đi. Cực lạc niết bàn. Vô luận là cuồng chiến tật phong cũng tốt, Lương Phi Cẩn cũng tốt, thậm chí Phong Tử Nhạc bản nhân cũng tốt, thường thường đều đã nghe thế vài cái mấu chốt từ. Mà làm mọi người nói lên này vài cái từ thời điểm, trên mặt tràn đầy hy vọng cười vui. Sau lại giả nghe thế cái làm người ngạc nhiên đáp án sau, thường thường cũng đều thu hồi chính mình nghi vấn, theo nguyên bản tuyệt vọng uể oải biến thành bướng bỉnh mà tràn ngập hy vọng trạng thái. Bọn họ là đem sở hữu hy vọng, tất cả đều ký thác ở Phong Tử Nhạc trên người. Này đương nhiên là một loại không khỏe mạnh trạng thái, nhưng ở hiện tại phía sau, cũng là không thể nề hà việc. Lại đi một ngày, còn có một cái xuất khẩu, có thể rời đi này địa để đường hầm. Cùng chiến tật phong làm 72 thị vệ chi nhất, thường xuyên ở hiên viên cổ cung chung quanh thanh tiếu dị tộc tao nhiễu, đối chung quanh địa hình nhất quen thuộc. Không miên không ngớt đi rồi 3 ngày, đại bộ phận người thể lực cũng đã muôn đến cực hạn. Đến trên mặt sau, là có thể tạm chỉ nghỉ ngơi hồi phục, cũng có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm thức ăn. Tuy rằng vẫn đang là nguy cơ tứ phía, hoặc là nói khả năng hội gặp được đến càng không thể đoán trước nguy hiểm, nhưng này cũng là không thể không tiến hành một bước. Theo này xuất khẩu, đi trước quỷ trạch quốc gia gần nhất cửa vào, ước chừng còn có nửa tháng lộ trình lấy chúng ta hiện tại tốc độ. Quỷ trạch quốc gia, là quỷ tộc lãnh đi, bọn họ bị vây một loại khác không gian bên trong, ở hiên viên cổ chiến trường rất nhiều địa phương đều có cửa vào, gần nhất một chỗ, ngay tại hiên viên cổ cung phía tây cách đó không xa. Nếu mấy cao thủ buông ra tốc độ đi trước, có lẽ không dùng được 1-2 ngày thời gian có thể đến, nhưng hiện tại cần chiếu cố 300 nhiều người, tuy rằng đại bộ phận đều có võ công trong người, nhưng vẫn là không có khả năng đạt tới như vậy tốc độ. Nửa tháng, đã muốn là có chút lạc quan phòng trường. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn tuy rằng đối Hiên Viên cổ chiến trường trên mặt nguy hiểm không có trực quan nhận thức, nhưng cũng biết cũng không phải đến mặt đất liền vùng đất bằng phẳng, khả năng cần đối mặt đủ loại tập kích. Nhưng nếu chạy tới này một bước, hắn sẽ bằng kiếm trong tay, bảo vệ này đó nhân loại người sống sót an toàn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền theo này xuất khẩu đi ra ngoài đi. Ở để đường hầm tiến lên, không có khả năng lâu dài, 3 ngày đi vội, khoảng cách Hiên Viên cổ cung đã muôn có một khoảng cách, theo người sống sót truyền đến tin tức xem ra, còn có một ít nhân loại hướng khác phương hướng chạy trốn, không biết bọn họ vận mệnh hội như thế nào. Tại đây loại tình huống dưới, ma tộc truy tập khả năng tính đã muốn không lớn. Lúc này đây ma tộc đột nhập Hiên Viên cổ cung, cũng chỉ là tinh nhuệ đều xuất hiện, nhân số cũng không tính nhiều, cũng không có nhiều như vậy ma nhân đến chấp hành truy tập nhiệm vụ, 3 ngày trong vòng đều không có người đuổi theo, hẳn là xem như tạm thời an toàn. Nhưng là không biết vì sao, Phong Tử Nhạc trong lòng, luôn luôn một loại nguy hiểm trực giác, giống nhau là bị cái gì vậy chặt chẽ chẳng thượng, thủy chung cũng thoát khỏi không xong cảm giác. Nay cũng là vì cái gì hắn muốn mau ly khai địa để đường hầm, đi trước trên mặt nguyên nhân chí nhất. 3. Tìm được rồi. Ngay tại Phong Tử Nhạc đám người quyết định rời đi địa để đường hầm thời điểm, ở xa xa âm ảnh bên trong, xuất hiện mấy thật lớn ngao khuyển thân ảnh, chúng nó cả người hắc mao, hai mắt như là huyết cùng hỏa giống nhau đỏ tươi, nhìn xa xa này 300 nhiều người đội ngũ, trao đổi tin tức. Phải nhanh một chút hướng ban chiêm đại nhân hội báo. Này mấy ma khuyển đúng là ban chiêm phái tới tìm kiếm Phong Tử Nhạc tung tích, chúng nó tuy rằng là cẩu hình, cũng là ma tộc theo nhỏ huấn luyện mà thành, đều không phải là thú tộc, tối am hiểu ẩn nấp, truy tung cùng ám sát, ban chiêm vì tỏ vẻ đối Phong Tử Nhạc coi trọng, xuất động 9 điều ma khuyển, rốt cục ở ngày thứ 3, tìm được rồi bọn họ tung tích. Không cần hội báo đi. Cầm đầu ma khuyển khinh thường lắc lắc đầu, bất quá là một đám gầy yếu nhân loại, làm cho ta đi đem bọn họ tất cả đều giết chết, đem kia người thi thể mang về, ban chiêm đại nhân nhất định hội ban thưởng cho chúng ta. Không thể lỗ mãng. Trong đó có một ma khuyển mao sắc mang điểm xám trắng, thoạt nhìn chính là nhiều tuổi nhất vội vàng ngăn cản. Nghe nói y cổ lỗ thương tại đây người trong tay, này người có thất tinh võ giả thực lực, chúng ta tuy rằng không sợ, nhưng nếu là đả thảo kinh xà, chỉ sợ ban chiêm đại nhân hội tức giận. Tuy rằng y cổ lỗ trên danh nghĩa vẫn là ma tộc đại quân thống soái, nhưng là bởi vì hắn thất bại, ma tộc đại quân đối hắn đều mất đi kính ý, liền ngay cả ma khuyển đều thẳng hô kỳ danh. Ý gì cổ lỗ kia phế vật. Như thế nào có thể theo chúng ta ma khuyển bộ tộc so sánh với. Cầm đầu ma khuyển hư lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, ta nhất định có thể giết được hắn, nếu hắn có thể thương đến ý gì cổ lỗ, ta liền càng không thể buông tha cơ hội này. Như vậy đi, các ngươi trở về bẩm báo ban chiêm đại nhân, ta trước đến thử xem hắn bản sự. Cầm đầu ma khuyển cuồng sủa một tiếng, căn bản không để ý này khác mấy ma khuyển, đi trước liền xông ra ngoài. Này vô liêm sỉ! Lao niên ma khuyển cắn răng lắc đầu, nhưng cầm đầu ma khuyển kêu gào một tiếng, đã muốn bại lộ hành tung, hiện tại cho dù ngăn cản hắn cũng không có gì ý nghĩa. Chúng ta đi, hy vọng còn kịp trở về vì hắn nhặt xác. Mặt khác 8 điều ma khuyển, tại kia đầu lĩnh ma khuyển lao ra đi đồng thời, rồi đột nhiên ở trong bóng tối tiêu thất thân hình. Phong Tử Nhạc cũng nghe đến khuyển vệ tiếng động, trong lòng dùng mình, lại nghe cuồng chiến tật phong thấp giọng kinh hô, không tốt. Là ma khuyển. Phong huynh cẩn thận, đại khái là ma tộc đám người đuổi theo. Cuồng chiến tật phong lĩnh giáo qua ma khuyển lợi hại, hắn nghe thế cái thanh âm, chỉ biết là ma khuyển đột kích. Không thể tưởng được ma tộc công chiếm Hiên Viên cổ cung sau, cư nhiên còn có thể phái ra ma khuyển đến truy tập bọn họ, thực có thể nói được với là thụ sủng nhược kinh. Cùng chiến tật phong lời nói âm chưa lạc, chỉ thấy một cái bóng đen theo trong hư không thoát ra, hai móng đều xuất hiện, chụp vào Phong Tử Nhạc cổ họng. Nhanh như tia chớp. Càng đáng sợ là, này ma khuyển tấn công, căn bản không có dự triệu đáng nói, giống như là trời sinh ra được ở địch nhân trước mặt giống nhau. Làm ngươi phát hiện ma khuyển tồn tại, của ngươi cổ họng đã muốn bị xé mở. Chương 1258, một kiếm xuyến ngươi. Cẩn thận. Ma khuyển có cự ly ngắn thuấn di dị năng. Mắt thấy ma khuyển xuất hiện ở Phong Tử Nhạc trước mặt, cuồng chiến tật phong căn bản không kịp làm càng nhiều nhắc nhở, chính là một hơi hô lên ma khuyển đặc dị năng lực. Đây là ma khuyển đáng sợ nhất trời sinh bản lĩnh, ở cự ly ngắn trong vòng sổ nháy mắt di động, không hề quy tích đáng nói, nếu là lần đầu tiên cho ma khuyển chống lại, thực dễ dàng vì vậy chịu thiệt. Bất quá hiện tại hô lên đến, không khỏi đã muốn chấm chút, chính là có chút ít còn hơn không mà thôi. Phong Tử Nhạc cũng là khẽ gật đầu, thật giống như đã muốn biết trước này ma khuyển tập kích bình thường, hoành kiếm cản lại, mũi kiếm chấp lên, đối diện ma khuyển hai ánh mắt, đổ như là kia đầu ma khuyển chính mình đem yếu hại hướng hắn trên thân kiếm tràng lại đây bình thường. Ma khuyển đang đắc ý, tưởng lấy này một cái mau lẹ vô luân tấn công chấm dứt chiến đấu, cho dù bên cạnh có người nhắc nhở, kia cũng là không kịp. Ở ma tộc cùng với các chủng tộc tác chiến giữa, đảm nhiệm thám báo ma khuyển nếu đột thi tên bắn lén, giết chết mục tiêu khả năng tính thật lớn, cơ hồ không có gì người sống có thể tại đây thứ nhất hạ đánh bất ngờ chung sống sót. Hắn nếu là trực tiếp giết Phong Tử Nhạc, vậy tương đương thay y cổ lô báo thù, hắn địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cơ hội như vậy, hắn sao khẳng buông tha. Ai biết bổ nhào vào trước mặt, Phong Tử Nhạc chẳng những một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng, kia kiếm chiêu tàn nhẫn, chờ ở hắn ra tay phương hướng, không khỏi trong lòng hoảng hốt, cuốn quýt chung đem eo bốn éo, miễn miễn cường cường tránh đi Phong Tử Nhạc mũi kiếm, lỗ thai cũng là không thể tránh khỏi bị sắc bén mũi kiếm tìm một đạo, bị lột bỏ nhất thiệt, máu tươi chảy ròng, hắn chật vật lăn ngã xuống đất. Như thế nào khả năng? Ma khuyển phủ phục cho đất, hơi hơi ngẩng đầu. Chân sau trống hốm, hai mắt bên trong bắn ra hung quang, đây là vạn phần đề phòng tư thế, tùy thời có thể phát ra sắc bén nhất kích. Vừa rồi kia một kiếm, là ngươi vận khí tốt đi. Hắn hổ nghi nhìn Phong Tử Nhạc, há mồm hỏi. Cho dù là tái như thế nào cường cao thủ, cũng không khả năng đoán trước ma khuyển tập kích phương hướng. Đây chính là ma khuyển bộ tộc đòn sát thủ, nhiều lắm bọn họ có thể cảm ứng nguy hiểm, đúng lúc né tránh. Đã muốn là thực khó lường, nhưng Phong Tử Nhạc chẳng những không cần trốn tránh, thậm chí còn có thể bắt lấy cơ hội phản kích, điều này sao có thể. Phong Tử Nhạc gặp ma khuyển miệng phun nhân ngôn, cũng là không biết là kỳ quái. Ma tộc thân mình chính là có trí tuệ sinh linh, cho dù là thú tộc, cũng có không ít có thể nói, hắn đã muốn thói quen. Có phải hay không vật khí? Ngươi có thể thử lại thử. Hắn cười lạnh một tiếng, mũi kiếm chỉ xéo cho đất. Bình tĩnh. Là ma khuyển. Cư nhiên có ma khuyển truy tập chúng ta. Kia khả làm thế nào mới tốt? Không phải sợ, không phải sợ, kia ma khuyển vừa mới đánh lén công tử, chẳng những không có thành công. Ngược lại bị công tử một kiếm gây thương tích. Công tử thật là lợi hại. Có công tử ở, chúng ta liền an toàn. Kia hơn 300 người, bởi vì ma khuyển xuất hiện mà tạm thời bối rối một trận, nhưng nhìn đến bình thường nghe đồn chung đáng sợ ma khuyển cư nhiên nhất kích không trúng, ngược lại là ở Phong Tử Nhạc trong tay cất huy. Không khỏi lại đều là vui mừng đứng lên. Bọn họ nay xưng hô Phong Tử Nhạc đã muốn chỉ dùng công tử hai chữ, ngay cả phong này họ đều giảm đi. Đây là tự phát mà tỏ vẻ một loại tôn kính. Hừ. Ma khuyển nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lòng căm tức, nghe Phong Tử Nhạc ngôn, lại có chút lấy không chuẩn, nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng bản tộc dị năng không có khả năng có người có thể phá. Lập tức cắn chặt răng, phi thân dựng lên, rồi đột nhiên ở giữa không trung bên trong lại tiêu thất dấu vết. Không thấy. Lương Phi cẩn kinh hô một tiếng, nàng không giống cuồng chiến tật phong bình thường kinh nghiệm chiến trận. Chưa từng gặp qua ma khuyển, nay nhìn đến hắn cực đại thân hình cư nhiên hư không tiêu thất, cũng không tùy vào chấn động. Nếu ở chiến đấu bên trong, ma khuyển thi triển ra loại này dị năng, kia nếu thực lực không thể hoàn toàn áp chế trong lời nói, thực dễ dàng đã bị nhất kích tất sát, trách không được ma khuyển bị cho rằng là cực đáng sợ ám sát giả. Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười, thân mình thậm chí động liên tục cũng chưa động vừa động, chính là phản thủ cầm kiếm, sau này nhẹ nhàng nhất liêu. Suy. Một kiếm lọt vào da thịt tiếng động. Ma khuyển giảo hoạt, hắn làm bộ như ngay mặt tấn công, kỳ thật cũng là lợi dụng bản tộc dị năng, rồi đột nhiên chuyển hoán không gian, theo sau lưng đánh lén. Ai biết Phong Tử Nhạc thế nhưng như là đầu mặt sau dài quá đầu giống nhau, gần một cái đơn giản nhất động tác, liền đem này ma khuyển như là xuyến thiêu giống nhau xuyến đến mũi kiếm phía trên. Ô! Ma khuyển đau hô một tiếng, Phong Tử Nhạc này một kiếm đắn đo cực chuẩn. Tuy rằng theo hắn cổ xuyên qua, cũng là chưa từng thương đến yếu hại, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đem thân kiếm một bên, có thể đưa hắn đầu toàn bộ cắt xuống dưới. Cho dù là ma tộc sinh mệnh lực rất mạnh, đầu bị chặt bỏ đến sau, chỉ sợ cũng khó lấy sinh tồn xuống dưới. Bởi vậy ma khuyển bị Phong Tử Nhạc bắt tại không trung, đúng là vừa động cũng không dám lộn xộn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Người này rốt cuộc là làm như thế nào đến, như thế nào khả năng tất cả mọi người không thể nhìn thấu ma khuyển thuấn di dị năng, thế nhưng ở trước mặt hắn không chịu nổi nhất kích. Cuồng chiến tật phong cũng là chấn động, hắn là tối biết ma khuyển lợi hại, trong lòng đối Phong Tử Nhạc kính nể lại nhiều vài phần. Phong công tử, hảo kiếm pháp. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, trường kiếm bình di, đem kia ma khuyển chuyển tới trước mặt, sắc mặt lạnh lạnh đặt câu hỏi, là ai phái ngươi tới, trừ ngươi ở ngoài, còn có cái khác truy tập giả sao? Kia ma khuyển cũng là thông minh, thấy hiện tại chính mình mệnh huyền tay người, cũng không dám quật cường, chính là hối hận vì cái gì không có nghe trong tộc lao giả ngôn, nay hối chi đã tối muộn. Các hạ, bởi vì ngươi bị thương y cổ lỗ đại nhân, cho nên ban chiêm đại nhân an bài chúng ta 9 điều ma khuyển tiến đến truy tung ngươi hướng đi, nguyên bản chính là tìm được của ngươi tung tích có thể hồi báo, là ta có mắt như mù, mới mạo phạm các hạ, thỉnh tha ta một mạng. Y cổ lỗ. Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh xuống dưới, nguyên lai kia bị ta chém một cánh tay ma tộc, tên gọi là Y cổ lỗ, hắn là người nào? Hắn này mệnh ta là sớm muộn gì phải về đến, hắn ở ma tộc bên trong đảm nhiệm gì trước? Chứ ngươi ở ngoài, mặt khác 8 điều ma khuyển đi nơi nào? Ma khuyển tự nhiên là chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn. Nguyên lai Y cổ lỗ là trong ma tộc tam đại gia tộc chi nhất quang ma gia tộc hệ người thừa kế. Lúc này đây là hắn gia tộc vận dụng thật lớn tài nguyên cùng quan hệ, làm cho hắn đảm nhiệm này ma tộc quân viễn trinh chỉ huy chi trước, thật sự là muốn cho hắn mạ vàng một hồi, trở về sau đều có trọng dụng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thất thủ thương ở Phong Tử Nhạc trong tay, chỉ sợ về sau là không có gì tiền đồ. Mặc kệ hắn là người nào, thù này, ta nhất định hội báo. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng. Ma khuyển cười khổ, hắn lại chủ động mở miệng nhận chiêu. Nay người trong ma tộc đối Phong Tử Nhạc cũng là cực kỳ coi trọng, mặt khác 8 điều ma khuyển phát hiện Phong Tử Nhạc tung tích sau, lập tức trở về báo tin, chỉ sợ hội đưa tới càng mạnh ma tộc cao thủ, lấy trảm thảo trừ căn. Nga! Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, nhìn phía sau kia hơn 300 người, đối với cuồng chiến tật phong gật gật đầu. Cuồng chiến huynh, ma tộc đuổi theo, xem ra chúng ta nhanh hơn cước bộ mới được. Chương 1259, giết qua người. Không thể tha thứ. Phong Tử Nhạc không thể tưởng được chính mình phía trước thương đến Y Dì Cổ Lỗ, dĩ nhiên là tập kích hiên viên cổ cung ma tộc đại quân thống soái. Tuy rằng này thống soái trên cơ bản có thể xem như hữu danh vô thật, nhưng có thể đem chặt đứt một cái cánh tay, coi như là vì bị tàn sát dân chúng ra một hơi, lại suy sụp ma quân sĩ khí. Y Dì Cổ Lỗ hại chết Phùng Tam, này món nợ Phong Tử Nhạc ghi tạc trong lòng, vô luận như thế nào đều phải cùng hắn tính toán. Mặc kệ hắn là thất thế cũng tốt, đắc thế cũng tốt, đều là giống nhau. Bất quá hiện tại gặp phải vấn đề, cũng là ma quân truy tập. Cũng đang là vì bị thương ma quân thống soái, cho dù chỉ là vì mặt mũi, chỉ sợ mặt sau phái tới đuổi giết cao thủ cũng sẽ không đơn giản, sẽ không giống này ma khuyển bình thường vô dụng. Mà nay chi kế, chỉ có mau ly khai, tránh cho ở đường hầm bên trong cùng địch nhân gặp được, mà là lựa chọn dường như mình chiến trường. Phong huynh, ngươi hạ lệnh đi. Tuy rằng trải qua 3 ngày 3 đêm buôn ba, đại bộ phận người đều đã muốn mệt mỏi không chịu nổi, nếu không phải sợ hãi truy quân, chỉ sợ mọi người đều đã yêu cầu nghỉ ngơi, muốn bọn họ nhanh hơn cước bộ, nói thật ra có chút khó khăn. Nhưng hiện tại Phong Tử Nhạc danh vọng tuyệt cao, cơ hồ có thể nói là nhất hô ba ứng, hắn nếu đưa ra gì yêu cầu, những người này đều đã không hề phản kháng đáp ứng. Ngươi vừa mới nghe được kia ma khuyển nói không có. Ma tộc đại quân thống soái bị công tử bị thương nặng. Hiên viên cổ cung nhiều như vậy cao thủ trưởng lão bị người tận diệt, chỉ có công tử thế nhưng có thể bị thương đối phương thủ lãnh nhân vật, toàn thân trở ra. Tráng hai, chỉ có công tử là nhân tộc cứu tinh. Người ngoại lai, quả nhiên lợi hại. Vừa rồi ma khuyển theo như lời, đều bị 300 nhiều người nghe được. Bọn họ nghe nói có truy binh đánh út lại, không chỉ không sợ, ngược lại cảm xúc lại ngẩng cao. Phong Tử Nhạc thất bại Y Cổ Lỗ chiến tích, thành bọn họ tin tưởng kỳ tích căn nguyên. Này thiếu niên, quả thực là không gì làm không được. Phong Tử Nhạc thanh thanh nhất hầu, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nguyện ý đảm nhiệm loại này người khác tinh thần trụ cột nhân vật, nhưng ở đường kim này trạng hung dưới, cũng chỉ có thể cố mà làm. Chư vị, mặt sau ma quân truy tập thẩm cấp. phần lớn là hướng về phía Phong Mộ đến, thật sự là thật có lỗi chi cực. Tuy nói như thế, hắn cũng không có nghĩ tới muốn bỏ qua một bên này 300 nhiều người một mình ra đi, bởi vì hắn thực mình sắp biết, nếu là chính mình cùng này 300 nhiều người tách ra, bọn họ chỉ biết càng nguy hiểm. Ma quân truy tập là lúc, cũng mặc kệ ngươi là người nào, giống nhau là giết không cần hỏi, huống chi này hiên viên cổ chiến trường bên trong. Còn có càng nhiều không biết nguy hiểm. Cho nên Phong Tử Nhạc chính là tỏ vẻ xin lỗi. Công tử làm sao nói đến? Công tử khuất nhục ma quân lãnh tụ, đại trấn ta nhân tộc sĩ khí. Làm cho chúng ta nhìn thấy tương lai hy vọng, làm gì giải thích? Không sai. Ma quân tất yếu phải chúng ta chạm thảo trừ căn bản không liên quan công tử việc. 300 nhiều người ầm ầm, sở biểu đạt duy nhất chủ đề, chính là đối Phong Tử Nhạc tuyệt đối duy trì. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, nếu nói hắn không có một chút động dung, kia cũng không khả năng, nhiều người như vậy đối hắn như thế tin phục, cơ hồ là đem hết thể đều áp ở tại hắn trên người. Đây là gian nan trách nhiệm, nhưng cũng là khôn cùng vinh quang. Đa tạ chư vị đối Phong Mô không rời không khí, nay cũng không có cái gì tốt biện pháp, chúng ta chỉ có mau ly khai đường hầm, đến mặt đất phía trên, chuẩn bị nên địch. Chạy, là trốn không thoát. Cho dù muốn chạy, kia cũng muốn đánh đuổi ma quân một lần truy tập về sau, mới có khả năng bỏ chạy. Tại đây đường hầm bên trong, địa vực hẹp hòi, lại có nhiều người như vậy trói buộc. Thật sự không phải động thủ hảo địa phương, tốt nhất biện pháp, chính là ở đường hầm xuất khẩu ở ngoài, căn cứ địa hình bãi hạ chiến trường, hoặc có một tia thắng lợi hy vọng. Phong Tử Nhạc trong lòng đã có phương án suy tính, hiện tại đơn giản là muốn thuyết phục những người này dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Nói đến muốn cùng ma tộc đánh nhau chết sống, quả nhiên đại bộ phận người trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Có lẽ bọn họ nguyên bản rất nhiều đều là dũng cảm hán tử, nhưng là ở đổ thành một đêm khủng bố cảnh tượng kích thích dưới, đại bộ phận người chỉ cần nghĩ đến ma tộc, liền theo đáy lòng cảm giác được sợ hãi, căn bản không có chống cự dũng khí. Muốn theo chân bọn họ đánh. Ma tộc quá độc ác, huống chi bọn họ quân đội đột kích, chúng ta nơi này nhiều như vậy người già yếu. Như thế nào khả năng càng đấu quá? Các ngươi nói cái gì? Có công tử lúc này, các ngươi còn có cái gì phải sợ? Chính là, mặc kệ là ai truy lại đây, có công tử ở, tự nhiên là đến một cái sát một cái, đến hai cái sát một đôi. Lúc này những người này đối Phong Tử Nhạc mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái khởi đến tính quyết định tác dụng, rất nhiều người răng nhất cán, liền lựa chọn tin tưởng Phong Tử Nhạc. Công tử, ngươi an bài đi, chúng ta hội hết sức chạy đi. Đi bất động, phân tổ công đi, tóm lại tuyệt không hội lầm công tử chuyện. Cuối cùng ồn ào chung quy, mọi người vẫn là im lặng dẫn khả Phong Tử Nhạc yêu cầu. 300 nhiều người cước bộ, rồi đột nhiên tăng tốc. Lúc này Phong Tử Nhạc mới có không tĩnh hạ tâm đến xử lý còn bắt tại hắn trên thân kiếm kia đầu ma khuyển. Kia ma khuyển nhìn thấy Phong Tử Nhạc ánh mắt vọng lại đây, rất là thông minh, chạy nhanh bài trừ vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Công tử, ta đã muốn chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Cầu ngươi tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng. Phong Tử Nhạc ánh mắt lạnh lùng ở hắn trên người đảo qua, cũng là không phải là không thể được. A, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Ma khuyển bắt tại Phong Tử Nhạc trên thân kiếm, không dám lộn xộn, tứ chi loạn giao, một bộ dáng điệu xiểm lịnh. Bất quá. Phong Tử Nhạc ngừng lại một chút, thần sắc lãnh lệ. Ngươi phải trước đáp ta một vấn đề. Công tử xin hỏi. Ma khuyển chỉ cần có thể thoát được tánh mạng, cho dù là tổ tông đều nguyện ý bán, huống chi chính là một vấn đề. Phong Tử Nhạc lạnh lùng cười, ngươi giết qua người không có. Hắn ngự khí bên trong hận ý mãnh liệt, trôi kiếm cầm thật chặt. Ma khuyển ngẩn ra, rốt cục thấy rõ Phong Tử Nhạc biểu tình, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nghe thế cái vấn đề, hắn biết chính mình hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân là ma tộc tiền trạm bộ đội, hắn như thế nào khả năng không có giết qua nhân tộc. Này thiếu niên, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Thật sự là hối hận, chưa từng nghe trong tộc lao giảng ôn. Cùng với cuối cùng hồi ý, ma khuyển cứng họng, cũng là một chữ cũng nói không nên lời. Giết qua người ma tộc, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ngươi trước hết đi xuống đi, không lâu sau, ngươi này tàn nhẫn đồng bào, cũng đều sẽ đến cùng ngươi. Theo Phong Tử Nhạc lớn tiếng quát lớn, kiếm quang nhất lược, ma khuyển cực đại đầu bay lên, chỉ để lại nhất bát bẩn huyết. Sắt. Chủng tộc chi tranh, dung không giới gì nhân tử, đối địch nhân tử, chính là đối chính mình đồng bào tàn nhẫn, Phong Tử Nhạc đều không phải là người thị sát, cũng là hiểu được đạo lý này. Chúng ta đi. Chặt đứt ma khuyển đầu về sau, Phong Tử Nhạc ngay cả xem đều không có lại nhìn liếc mắt một cái. Khi trước đi phía trước đi đến, mặt sau lấy cuồng chiến tật phong cùng Lương Phi Cẩn cầm đầu 300 nhiều người, kính cẩn theo ở hắn phía sau. 3. Tìm được Phong Tử Nhạc. Ma khuyển bộ tộc lão giả, căn bản không dám trì hoãn, phi bình thường xuất lĩnh đồng bạn về tới hiên viên cổ cung giữa, cho nên bọn họ cũng không có nhìn đến kia cầm đầu giả thất bại cùng chết thảm. Hắn xuất lĩnh sổ trăm nhân tộc, chính dọc theo một cái địa hạ đường hầm hướng tây đi tới, khoảng cách bất quá nửa ngày lộ trình. Ma khuyển lão giả hướng Ban Chiêm hội báo. Nga. Ban Chiêm nhìn bắt điều ma khuyển, nhíu mày, khuyển duyên chiêu như thế nào không trở về, chẳng lẽ lần này hành động còn có tổn hại chết sao? Ma khuyển dị năng đặc thù, đối với ma tộc mà nói, tuy rằng bọn họ không phải cao đẳng ma tộc, nhưng là rất hữu dụng, mỗi một điều đều là trọng yếu tài sản. Khuyển duyên chiêu không nghe lời làm, một mình đi tìm Phong Tử Nhạc phiền thoái, lấy lao hủ đến xem, hắn hẳn là đã muốn đã chết. Ma khuyển lão giả rốt cuộc sống cũng đủ lớn tuổi, người nào cường đại, người nào nhỏ yếu, hắn dựa vào cảm giác đều có thể đoán được vài phần. Phong Tử Nhạc tuy rằng không có tản mát ra bức người khí thế, nhưng ma khuyển lão giả bản năng cảm giác được hắn nguy hiểm. Trên thực tế, nếu khuyển duyên chiêu có thể đắc thủ, hoặc là lui một bước có thể đào tẩu trong lời nói, lúc này cũng có thể đã muốn đã trở lại. Hắn nếu không có trở về, kia khẳng định là đã chết. Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể làm cho ma khuyển ở trong tay hắn đều thoát thân không thể. Ban Chiêm mí mắt nhảy khiêu, hắn đã muốn tận khả năng đánh giá cao Phong Tử Nhạc thực lực, nhưng vẫn là không nghĩ tới ra ngoài hắn ý liệu. Xem ra y cổ lỗ trọng thương, cũng không gần là vì hắn bọc mủ. Ban Chiêm nhíu mày, hắn nôn nóng đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại. Trọng thương y cổ lỗ địch nhân, không có khả năng không truy, này đề cập đến ma tộc tôn nghiêm y cổ lỗ cá nhân có thể thương có thể chết, nhưng là làm ma quân thông soái, hắn bị người trọng thương, nếu là không thể giết chết hung thủ, kia cùng hắn cùng nhau ma tộc tinh anh, cũng giống nhau hội đã bị vũ nhục. Nhưng là hiện tại vừa mới công chiếm hiên viên cổ cung, đẩy ngã thánh võ thiên bi, có đại lượng sự tình cần xử lý, nhân thủ là tuyệt đối không đủ. Vốn ma tộc lần này chính là tinh nhuệ đột kích, không vượt qua vạn người, ở tàn sát chi đêm giữa, này các trưởng lão một đám hãn không sợ chết, cũng tạo thành một ít tổn hại chết. Chết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bị thương không ít, này đó ma nhân tạm thời không thể vận dụng. Ma vừa muốn có thể có năm chắc lấy hạ Phong Tử Nhạc, sẽ không cho hắn bỏ chạy, kia thật đúng là tìm không thấy có bao nhiêu tốt nhân tuyển. Ban Chiêm trầm ngâm một trận, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, làm quyết định. Hiên viên cổ cung chuyện cố nhiên trọng yếu, nhưng là miễn cưỡng còn có thể đàn áp được. Đối này Phong Tử Nhạc, hắn luôn luôn một loại không hiểu nguy cơ cảm. Một khi đã như vậy, kia không bằng phái ra tối cường chiến lược, vừa mới tiêu diệt. Khuyển Duyên Bình, ngươi cho ta đi đem tứ đại tướng quân tất cả đều gọi tới. Là. Khuyển Duyên ngay ngắn là kia ma khuyển lão giả tên, hắn nghe được Ban Chiêm quyết định này là lúc, trong lòng cũng là hoảng sợ. Không thể tưởng được Ban Chiêm đại nhân thế nhưng như thế coi trọng kia người trẻ tuổi. Ma tộc tứ đại tướng quân, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến thất tinh cao thủ cấp bậc, thượng tam phẩm cao đẳng ma tộc, thực lực của bọn họ, so với chi y cổ lỗ loại này hoàn khố công tử, nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ vốn chính là phá được hiên viên cổ cung nhân vật trọng yếu, ở luân phiên ác chiến sau, đã muốn tiến nhập trầm miên nghỉ ngơi bên trong. Ban Chiêm dĩ nhiên là ngay cả bọn họ bốn đều phải kêu đi ra. Còn không phải kêu một cái, là bốn người đều xuất hiện. Bất quá nói như vậy, kia tiểu tử cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Khuyển Duyên Bình thở ra một hơi, phe phẩy cái đuôi hướng tứ đại tướng quân tạm thời nơi đặt chân chạy tới. Chương 1260, nhân tộc, không thể vong. Rốt cục đến xuất khẩu. Cuồng chiến tật phong vẫn cẩn thận ở phía trước dò đường, ở mọi người nhanh hơn cước bộ. Đi vội nửa ngày sau, rốt cục hồi báo này tin vui. Một đạo cái khe thông thiên, lộ ra mỏng manh ánh sáng. Nhân tộc tích địa xe tổng cũng có thông khí chỗ, nhưng đều cực kỳ ẩn nấp. Này một đạo hẹp hòi cái khe, đúng là bọn họ muốn tìm xuất khẩu. Hảo! Phong Tử Nhạc tự mình nhìn thoáng qua này xuất khẩu chỗ, phi thân mà lên, ở xuất khẩu phụ cận băn khoăn một vòng, mỉm cười gật đầu. Chạy nhanh an bài mọi người đi lên. Có võ công. Phan viện này một đạo cái khe tự nhiên không phải cái gì vấn đề, nhị tinh đã ngoài, càng có thể cách mặt đất mà bay, có thể mang theo một ít người sẽ không võ công cùng nhau thoát ly, ước chừng nửa nén hương thời gian, này 300 dư người liền tất cả đều đến mặt đất phía trên. Liệt dương cao chiếu, đại mạc bao cát, đánh vào mọi người trên mặt, một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác du nhiên nhi sinh, làm cho người đều ẩn ẩn có cách một thế hệ cảm giác. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, bắt đầu khóc đứng lên phát tiết bọn họ cảm xúc. Bây giờ còn không phải khóc thời điểm. Phong Tử Nhạc đống nhiên nhảy dựng lên, cao giọng mở miệng. Có thể hay không đào thoát ma tộc truy tập, hiện tại mới là mấu chốt. Các ngươi đều biết nói, rất nhanh ma quân sẽ truy lại đây. Chúng ta nếu tại đây đại mạc mà chạy, tuyệt đối trốn không thoát bọn họ truy tung. Đến lúc đó chúng ta mấy người lực, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bảo vệ mọi người. Ma tộc lần này công diệt hiên viên cổ cung, đi ra tất cả đều là tinh anh. Trừ bỏ một cái Phong Tử Nhạc miễn cưỡng có thể ngăn cản ở ngoài, cho dù là cuồng chiến tật phong cùng Lương Phi Cẩn, chống lại ma tộc cao thủ cũng muốn dừng ở hạ phong, tự bảo vệ mình còn không rảnh, gì đảm bảo hộ này khác này đó võ công thấp kém. Phong Tử Nhạc như vậy vừa nói, mọi người mặt trắng bệch, rất nhiều người đều kinh hô đứng lên. Công tử, ngươi cũng không bỏ chúng ta không để ý a. Công tử không phải loại này người, các ngươi không cần nói bậy. Phong Tử Nhạc nếu là bỏ điệu này 300 nhiều người, tự hành rời đi, kia thoát khỏi ma tộc truy tung tự nhiên không nói chơi, lấy hắn võ công, cho dù ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, hẳn là cũng có thể đủ sống sót. Nhưng nếu là hắn đi rồi, này 300 nhiều người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù may mắn đào thoát ma tộc truy tung, tại đây đáng sợ hiên viên cổ chiến trường phía trên, dựa vào bọn họ võ công phòng trừng cũng sống không quá mấy tháng. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, ta tuyệt không hội bỏ xuống các ngươi bất quá, muốn tại đây hiên viên cổ chiến trường chung sinh tồn, các ngươi cũng sớm nên hiểu được một cái đạo lý, chính là dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Các ngươi muốn sống sót, muốn thoát khỏi ma tộc truy tập, phải tự cứu. Hắn trong lồng ngực sớm có phương án suy tính, mở miệng như có kim thạch chi âm, tuyên truyền giác ngộ, nói năng có khí phách. Tự cứu. Đại bộ phận người hai mặt nhìn nhau, lấy bọn họ võ công, chống lại ma tộc cao thủ, chỉ sợ là một ngón tay đều có thể đưa bọn họ diệt thượng 100 lần, phải như thế nào tự cứu. Cùng chiến tật phong cùng Lương Phi Cẩn biết Phong Tử Nhạc sẽ không bắn tên không, lập tức ước thúc mọi người, làm cho bọn họ lẳng lặng nghe đi xuống. Phong Tử Nhạc nhìn thấy mọi người phản ứng bình tĩnh, hơi hơi gật gật đầu. Nếu này đó người bị sợ hai áp suy sụp, vậy xem như chính mình có ba đầu sáu tay. Cũng cứu không được bọn họ, chỉ cần bọn họ còn có tự cứu quyết tâm, kia nhân tộc liền còn có hy vọng. Ma tộc cao thủ, các ngươi quả thật ngăn cản không được, nếu là theo chân bọn họ đánh bừa, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Phong Tử Nhạc chỉ kia địa hạ cái khe xuất khẩu chỗ, nếu là ở chỗ này, bày ra kiếm trận, nương địa hình lực, xuất kỳ bất ý công sát truy binh, đem nhất cổ mà tiêm, chúng ta đây còn có sung túc thời gian rời đi. Đang nhập để đọc truyện ở sở hữu người lo lắng như thế nào chạy trốn thời điểm, Phong Tử Nhạc đã muốn nghĩ tới phản kích. Ma tộc truy binh, không có khả năng một lần phái nhiều lắm, nếu là có thể mượn dùng cơ hội này, vừa mới toàn bộ tiêu diệt, kia ma tộc rất khả năng vốn không có vào tay lại đến truy tung, cho dù tái phái người đến đuổi giết, kia cũng có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Kiếm trận. Chúng ta võ công thấp kém, cho dù bày ra kiếm trận, chỉ sợ cũng rất khó chống cự ma tộc lực lượng. Phong công tử kiếm trận tất nhiên tinh diệu, có lẽ thật sự có hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận ào ào, rất nhiều người lòng có nghi ngờ, nhưng là đối Phong Tử Nhạc tin tưởng, đúng là vẫn còn chiếm tuyệt đại đa số. Phong Tử Nhạc hai tay giơ lên, đi xuống để ép áp, ý bảo mọi người im lặng. Ta theo cửu thiên ngự kiếm thuật bên trong, nộ ra một loại kiếm trận phương pháp, có thể liên hợp mọi người lực, cung cấp cường đại thủ ngự cùng vây địch khả năng, các ngươi chỉ cần có thể đem này kiếm trận duy trì trụ, ta cùng cuồng chiến huynh còn có Lương cô nương, là có thể đồng loạt ra tay, thư sát ma tộc truy binh, các ngươi chống đỡ càng lâu, chúng ta giết được càng nhiều, mọi người cũng lại càng an toàn. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt mang theo kiên nghị thần sắc. Bất quá! Có một việc ta phải muốn nói rõ ràng, này kiếm trận thủ ngự lại mạnh, cũng không có thể là 100% thủ hộ, người ở kiếm trận, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Các ngươi muốn tưởng hiểu được, các ngươi là dùng chính mình hy sinh, đổi lấy càng nhiều người khác sinh tồn cơ hội. nếu các ngươi nguyện ý, mặc kệ các ngươi là hay không thân có võ công, thỉnh tiến lên trước một bước. Ta cần 99 người. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận. 99 người, trưởng sổ chi cực, sinh vô cùng biến hóa, có thể nói là cửu thiên ngự kiếm thuật bên trong cực kỳ toàn diện một loại kiếm trận, có cường đại thủ ngự cùng vây địch năng lực. Đương nhiên nếu là người tạo thành kiếm trận cũng đủ cường đại trong lời nói, này kiếm trận công sát lực, kỳ thật cũng là không kém. Nhưng tình huống hiện tại, Phong Tử Nhạc tự nhiên không thể theo đuổi công sát. Hắn đã muốn nói được thực minh xác, này kiếm trận mục đích, vì vây khốn ma tộc truy binh. Bọn họ theo cái khe bên trong đi ra, bởi vì địa hình quan hệ, không có khả năng toàn quân xung ra, bị nhốt tại đây kiếm trận chung sau, không chiếm được đến tiếp sau người trợ giúp. Vừa vặn là Phong Tử Nhạc đám người sống điểm ngắm. Chỉ cần ở kiếm trận hỏng mất phía trước, Phong Tử Nhạc đám người có thể giết chết cũng đủ ma tộc truy binh, còn lại người, liền an toàn. Nhưng là người trong kiếm trận, nhất định hội làm ra hy sinh. Tuy rằng không nhất định hội đều chết đi, nhưng tùy thời đều phải đối mặt tử vong khả năng. Nay cần cực kỳ kiên định ý chí cùng dũng khí, ở đã trải qua khủng bố đồ thành chi đêm về sau, này đó nhân tộc cuối cùng người sống sót. Hay không còn có như vậy dũng khí. Phong Tử Nhạc ánh mắt đảo qua mọi người, thấy được đủ loại kiểu dáng biểu tình, sợ hãi, khẩn trương, nhiệt huyết, yếu đuối, quyết tâm, từng người ý tưởng cũng không giống nhau. Ngay tại phía sau, đàn người bên trong, có một người cái thứ nhất tiến lên trước một bước. Lão Phu đã muốn ra đi, tuy rằng không biết ở kiếm trận bên trong, ta cái chuôi này lão xương cốt còn có thể làm điểm cái gì, nhưng vì làm cho người tuổi trẻ sống sót, ta nguyện ý dâng già của ta tính mệnh. Nhân tộc, không thể vong. Lúc này một lão nhân tu mi bạc trắng, hắn ngự khí cũng không ngừng cao, lại tràn ngập chịu chết quyết ý. Chương 1261, Cửu Thiên Cửu Địa Ngự Binh Kiếm Trận. Ở nhân tộc gặp phải sinh tử tồn vong cuối cùng thời khắc, rốt cục vẫn là có cuối cùng dũng khí. Người chính là như vậy, có đôi khi yếu đuối, có đôi khi nhát gan, nhưng ở chân chính bước đến tuyệt cảnh là lúc. Sẽ phát ra ra vô tận lực lượng cùng quyết tâm. Cha! Như thế nào có thể làm cho ngài đi, làm cho con đi? Một trung niên râu rậm nam tử cũng đồng dạng tiến lên trước một bước, kéo lại kia láo giả, hắn trên vai máu tươi đầm địa, chỉ trải qua lung tung băng bó, hiển nhiên là ở thoát đi hiên viên trong cốc bên trong bị thương. Ta đến! Nhất chúng người trẻ tuổi dũng khí hung tráng, trải qua một lát do dự sau, lại cử nổi lên trong ngực. Ngăn ở kia một đôi phụ tử phía trước. Chúng ta đến, công tử, của ta võ công đã nhập ba sao, làm cho người sẽ không võ công lui ra. Một nam tử dài thân ngọc lập cũng mạnh mẽ tê đi ra, nhóm người này nhân võ công cao cường giả rất ít, ba sao võ giả đã muốn xem như không sai. Đúng, ta bối võ giả, tự nhiên anh dũng khi trước, há có thể làm cho lão nhược phụ nhụ ở phía trước. Theo từng đợt hào phóng tiếng cười, sở hữu võ giả. Đều kéo lại người sẽ không võ công, chính mình ngưỡn ngực về phía trước. Phụ nhụ lại như thế nào? Nhân tộc nguy nan là lúc, thất phu có trách, há có thể tránh ở người sau. Công tử kiếm trận cũng không nói nhất định phải người có võ công đến ngăn cản. Một cái thanh thúy nữ tử thanh âm vang lên, cô gái cùng tiểu hải tử, cũng giống nhau là không cam lòng sau người, cử nổi lên chính mình non nớt trong ngực. 300 người hơn, tất cả đều anh dũng tranh tiên. Dĩ nhiên là không có một sợ chết. Đây là nhân tộc cuối cùng lưng, cuối cùng dũng khí. Ở vong tộc diệt chủng nguy cơ trước mặt, cố nhiên có người hội mất đi tin tưởng. Hội bỏ lại hết thể khí tiết chỉ cầu mạng sống, nhưng càng nhiều người, cũng là không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, đi thành toàn người khác. Cùng chiến tật phong cùng Lương Phi Cẩn hốc mắt bất giác có chút ướt át, bọn họ đều là không tự giác nhớ tới hiên viên cổ cung đồ thành chi đêm, này như Phi Nga phát hỏa bình thường chịu chết các trưởng lão. Này lao nhân, là hy sinh chính mình, đem sinh hy vọng, để lại cho bọn họ. Giống như là trước mặt những người này bình thường. Sư phụ, Lương Phi Cẩn cúi đầu, nghẹn ngào. Không nghĩ làm cho người ta thấy chính mình thùy hạ nước mắt. Phong Tử Nhạc cũng chỉ cảm thấy ngực một trận nhiệt huyết ở bốc cháy lên, hắn gắt gao cầm hai đấm. Hảo, hắn cao giọng tán thưởng, sắc mặt nghiêm nghị, các ngươi có như vậy dũng khí. Phong mỗi cho dù là tánh mạng không ở, cũng sẽ hết sức bảo hộ chư vị an toàn, chúng ta cấp cho ma tộc hung hăng một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết, nhân tộc bên trong, vẫn là có chút xương cứng chẳng phải dễ cắn. 3. Nhân tộc kia tạp chủng. Chính là theo loại này âm câu bên trong chạy đi. Ma tộc tứ đại tướng quân chi nhất Phí Dương Kỳ cười lạnh một tiếng, khinh thường bước vào tích địa xe đường hầm. Bọn họ thật sự là ở dưới cuộc sống lâu, chính mình cũng biến thành sâu, thế nhưng đảo này rất nhiều động, thật thật chán ghét. Suy. Một vị khác ma tộc tướng quân Miêu Phong đem song trưởng hóa thành đại đao gối lên sau lưng, lạnh lùng đánh giá hắc ám động quật, lắc đầu cười nói, nguyện ý theo loại này chuồng chó bên trong chạy đi tên, ban chiêm thế nhưng còn muốn chúng ta vài người đuổi theo, thật sự là lãng phí. Tứ đại tướng quân có thể nói là lần này ma tộc tiến quân trung kiên chiến lực, trừ bỏ kia vài vị áp trận đại cao thủ ở ngoài. Liên chúc bọn họ vài cái thực lực tối cường, vốn đánh xong hiên viên cổ cung. Bọn họ đã muốn tiến vào trầm miên nghỉ ngơi giữa, không nghĩ tới còn bị đánh thức đến truy cái gì tiểu loài bò sát, thật sự là làm cho người ta sinh khí. Hai người các ngươi cũng không cần sơ suất quá. Tứ đại tướng quân bên trong nhiều tuổi nhất giả An Vạn Sát lắc lắc đầu, đối phương dù sao cũng là người bị thương nặng y lì cổ lỗ, tuy rằng y lì cổ lỗ chưa nói. Nhưng ta xem ra đến, người nọ là ở y lì cổ lỗ ra lửa ma sau mới bị thương hắn nếu y lì cổ lỗ toàn lực thả ra lửa ma. Cho dù là các ngươi mấy người, muốn thắng lợi cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Ý cổ lỗ kia tiểu tử tính cái gì? Cuối cùng một vị ma tộc tướng quân Phì Thác có thật lớn thân hình. Chừng 3 năm trượng cao, đồng dạng cũng có 3 năm trượng khoan, hắn chớp lên trên người thịt béo, không cho là đúng. Bất quá là nhờ tổ tông ân đức, hắn tài năng hôn đến này mạ vàng vị trí. Hắn bị người đả thương, đó là xứng đáng, nhưng muốn chúng ta đi vì hắn xuất đầu. Tứ đại tướng quân đối lúc này đây nhiệm vụ, cũng không quá vẹn toàn ý, đối với Phong Tử Nhạc, lại có cũng đủ khinh thị. Cho dù là tối trầm ổn An Vạn Sát, cũng không có cảm thấy lúc này đây có chuyện gì khó xử, nếu là hắn một người đi, có lẽ còn có thể cẩn thận một ít. Nhưng là tứ đại ma tướng quân tề tụ, có ai có thể ngăn? Chỉ cần có thể đuổi theo người này, có thể thoải mái mà đưa hắn bóp nát. Chúng ta đi thôi. Nắm chặt thời gian, sớm điểm làm hoàn. Đi ngủ sớm một chút thấy, lần này công lao lớn được đến Ngọc Dịch, nói không chừng có thể làm cho chúng ta tái tân chức nhất phẩm đâu, không còn sớm điểm trở về, tinh hoa đều bị người khác hấp hết. An Vạn Sát bàn tay to vung lên, tứ đại ma tướng quân mang theo chính mình thân binh, theo đường hầm bên trong bay nhanh mà tiến. Bọn họ tốc độ, nhưng là muốn so với nhân loại này người già yếu mau nhiều lắm. 3. Mà lúc này nhân tộc người sống sót, đang ở Phong Tử Nhạc dạy dỗ dưới. Thí diễn cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận. Cuối cùng Phong Tử Nhạc cũng vô pháp tại đây 300 người giữa lấy ra 99 người, mỗi người đều anh dũng khi trước, hình như là hận không thể chính mình đi tìm chết bộ dáng. Hắn đương nhiên hiểu được loại này nồng đậm tình nghị, cũng không nhẫn tâm phá hư. Cuối cùng biện pháp là trào cưu. Dù sao cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, cũng không cần võ công, cũng không để ý trạng thái, mấu chốt ở chỗ, có hay không quyết tử quyết tâm. Có như vậy quyết tâm, cho dù là người tàn tật, cũng có thể đủ tại đây kiếm trận bên trong, phát huy trọng yếu tác dụng. Trào cưu tuyển ra 99 người sau, Phong Tử Nhạc lập tức bắt đầu kiếm trận huấn luyện. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, mấu chốt ngay tại một cái ngự tự. Lấy người làm kiếm, thượng đến cửu thiên, hạ xuống cửu địa, cho ta sở ngự, thiên hạ vô địch. Này kiếm trận cũng không cần người tạo thành kiếm trận võ công, trọng điểm là người khống chế kiếm trận thực lực. Có thể đem này đó rõ ràng người kiếm, phát huy đến cái dạng dị bộ. Mà những người này, duy nhất cần, đúng là vì đạt thành mục đích, không tiếc hy sinh thái độ. Lấy người làm kiếm, Phong Tử Nhạc lúc trước ở Thiên Võ Đại Lục Thần Thủy Đại Kiếp Nạn quyết đấu yêu hoàng thời điểm cũng từng dùng quá một lần, phát huy ra các cao thủ lực lượng, nhưng cùng hiện tại cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận so sánh với, vô luận là lực lượng mạnh yếu vẫn là khống chế tinh vi, đều xa xa không thể đánh đồng. Lúc ấy hắn ngộ đến này kiếm trận thời điểm, cũng từng cùng Công Dương Hề trò cười việc này, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế nhưng có nhanh như vậy sử dụng này kiếm trận một ngày. 99 người, đang ở kia đại địa cái khe bốn phía mà đứng, mỗi người chiếm cứ một cái đặc thù phương vị, mà Phong Tử Nhạc còn lại là lăng không đứng ở này 99 người đỉnh đầu, nhắm hai mắt, lấy vô thượng kiếm ý, dẫn đường này 99 người hành động. Các ngươi sở phải làm. Chính là chặt chẽ chiếm cứ chính mình chỗ phương vị, nếu không kiếm ý dẫn dắt, chẳng sợ giao sắc thêm thân, tuyệt không năng động. Nếu là kiếm ý nhất hiên, cho dù là núi đao biển lửa, cũng muốn hướng. Phong Tử Nhạc thanh âm lãnh liệt, hắn biết phía sau, phải là loại thái độ này. Phải đem sinh tử việc, giảng rõ ràng. kia 99 người cũng hiểu được hắn nói là cái gì, vì toàn bộ kiếm trận, cho dù chết, cũng tuyệt đối muốn chấp hành kiếm ý chỉ lệnh. Mỗi người trên mặt đều hiện ra không hối sắc. Nếu lúc này còn có người sợ hãi, tẫn có thể lui ra ngoài, không có người cười nhạo ngươi. Người quý trọng chính mình sinh mệnh, cũng là không gì đáng trách việc. Nhưng là, nếu là các ngươi giữ lại, sẽ nhớ kỹ, các ngươi sinh mệnh, đã muốn không chỉ có thuộc loại chính mình, cũng đồng dạng thuộc loại này 99 người. Không, thậm chí là này 300 nhiều nhân tộc cuối cùng người sống sót. Rút dây động rừng, nếu có một người ở kiếm trận bên trong không xong, khả năng sẽ làm cho toàn bộ kiếm trận hỏng mất, cũng liền gián tiếp hại chết mọi người. Làm kiếm trận bố khởi sau, tuyệt đối không thể lại có sinh tử chi niệm. Phong Tử Nhạc cao giọng hô quát, kia 99 người đều im lặng đứng ở tại chỗ, không ai rời khỏi. Đều là chút kẻ điên. Ô Long Tử tránh ở một bên, trên mặt lộ ra một loại cổ quái thần sắc. Vừa rồi tình cảm quần chúng mãnh liệt là lúc, hắn cũng không thể không đi theo ở bên trong, nhưng hắn đương nhiên không có chịu chết ý đồ, ở Trảo Cưu là lúc, căn bản là vụng trộm không có tham gia. Khi đó, cũng không có người hội chú ý tới hắn, mỗi người đều tranh nhau muốn đi, nào có người nghĩ đến có người hội lâm trận khai lưu. Hắn tuy là nhân loại, nhưng sớm ruồng bỏ chính mình chủng tộc, vì chính mình tư lợi, bán đứng hàng tỷ người sinh mệnh, tự nhiên sẽ không lúc này đi xính anh hùng. Nhưng không biết vì sao, nhìn đến những người này đi chịu chết thời điểm, hắn trong lồng ngực giống như là có cái gì này nọ đổ thượng bình thường, thập phần không thoải mái. Ô Long Tử liều mạng lắc đầu, không nghĩ tái làm cho chuyện này ảnh hưởng chính mình. Bảy đại tấm bia đá, trừ bỏ không biết rơi xuống kia một khối ở ngoài. Ta đã thứ ba, còn lại hai khối cũng có cơ hội được đến. Có năm khối nơi tay, kia một môn võ công ta hẳn là có thể luyện thành. Hắn nắm bắt trong lòng ba khối cứng rắn tảng đá, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Ô Long Tử! Lương Phi Cẩn đi đến hắn phía sau, đem hắn hoảng sợ, chạy nhanh đem kia ba tảng đá bên người thu hảo, hồi đầu đối với Lương Phi Cẩn lộ ra nịnh nọt tươi cười. Lương cô nương, không biết ngươi có cái gì phân phó? Giờ phút này Phong Tử Nhạc ở thao luyện kiếm trận, Lương Phi Cẩn cùng Cuồng Chiến Tật Phong hai người, cũng là phụ trách mai phục tại không trung, chuẩn bị chờ kiếm trận vây khốn ma tộc truy binh thời điểm ra tay tập kích bất ngờ, lúc này đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng thật ra không có gì sự. Nàng nguyên bản trời xanh tính khiêu thoát, nhưng chịu khổ biến đổi lớn sau, trở nên trầm ổn rất nhiều, nghĩ đến nhân tộc này còn lại người sống sót tiền đồ, không khỏi cũng là lo lắng, cho nên cô ý lại đây hỏi một chút Ô Long Tử đối quỷ trạch quốc gia hiểu biết. Dù sao hắn nhưng là vẫn muốn đi cực lạc niết bàn hiên viên thần miếu cha cố, đối quỷ trạch quốc gia không có khả năng đã không có hiểu. Ngươi nói làm cho chúng ta xuyên qua quỷ trạch quốc gia đi cực lạc niết bàn, không biết ngươi cũng biết đi hướng quỷ trạch quốc gia đường nhỏ. Có cái gì nguy hiểm? Tuy rằng mọi người đều biết nói cửa vào ở đâu nhi, nhưng là thật muốn đi vào, cũng là không có mấy người đã làm. Ngay cả mọi người là vì tin tưởng Phong Tử Nhạc mà lựa chọn con đường này, có thể có càng nhiều chuẩn bị, luôn tốt. Này quỷ trạch quốc gia sao? Ô Long Tử trong lòng vừa động, đông nhiên nhớ tới một sự kiện đến, đột nhiên đệ thấp thanh âm, thần thần bí bí. Ta nhưng thật ra nghĩ đến, lương cô nương tại đây một hàng chung, cũng có thật lớn tác dụng đâu. Chương 1262, thủ ngữ thứ nhất biến, thiết bích. Ô Long Tử kéo Lương Phi Cẩn, đi đến một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cổ cương gặp được này một màn, nhíu mày, lén lút tìm Cuồng Chiến Tật Phong nói chuyện. Đại ca, ngươi xem này Ô Long Tử có thể hay không dựa vào, này cái gì cực lạc niết bàn, cái quỷ gì trạch quốc gia, đều là hắn nói. Không biết vì cái gì, cổ cương xem này chọc lao đầu luôn không vừa mắt, tổng cảm thấy hắn cất giấu cái gì âm mưu dường như. Hắn cũng không bị tuyển nhập 99 người cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận bên trong. Là phụ trách chiếu cố còn lại này lão nhược phụ nhụ đội trưởng, vạn nhất ma tộc đột kích thời điểm còn có cái gì cái khác ngoài ý muốn phát sinh, phải hắn đến ngăn cản. Cổ cương nhưng thật ra thực tin tưởng Phong Tử Nhạc, nhưng đối này Ô Long Tử bản năng không tín nhiệm. Ta cũng có chút hoài nghi. Cuồng Chiến Tật Phong mân chặt môi, hắn nói hắn là hiên viên thần miếu cha cố, nhưng nơi này sở hữu người cũng không nhận thức hắn, hơn nữa một cha cố như thế nào sẽ biết nhiều như vậy bí tân. Kỳ thật Phong Công Tử cũng là hoài nghi hắn. Phong Công Tử cũng hoài nghi hắn. Cổ cương mở to như mắt, kia như thế nào không bắt hắn, tinh tế thẩm vấn. Hắn không tự giác để cao yết hầu, cùng Chiến Tật Phong chạy nhanh bưng kín cái miệng của hắn. Điểm nhẹ thanh. Ngươi có thể nghĩ đến, Phong công tử hội không thể tưởng được sao. Theo định ra phải đi quỷ trạch quốc gia con đường này bắt đầu, Phong công tử đã kêu ta nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn có cái gì dị động. Bất quá. Cùng chiến tật Phong ánh mắt cảnh giác tả hữu đảo qua, nhẹ nhàng mà vô vô cổ Cương bả vai, để thấp thanh âm. Nay đúng là nhân tâm hoảng sợ là lúc, cực lạc niết bàn là này đó người hy vọng chỗ. Phong công tử sở dĩ không lập tức vạch trần hắn, cũng là nguyên nhân này hắn phân tích là lão nhân này trong lời nói 7 phần thật, 3 phần giả, cực lạc niết bàn hẳn là chân thật tồn tại, nhưng hắn đi hướng nơi nào, khẳng định là dụng tâm kín đáo, làm cho chúng ta hảo hảo chú ý. Thật sự, Cổ Cương mừng rỡ, gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, nguyên lai Phong công tử sớm có chuẩn bị, lão cổ ta thật sự là hạt thao tâm. Cùng chiến tật Phong cũng là vui mừng cười nói, không, lão cổ ngươi lần này đại biến sau, cũng cuối cùng chịu động não, đây là kiện chuyện tốt, về sau làm việc đều trước hết nghĩ nhất tưởng, luôn luôn ưu việt. Hai người bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Ô Long tử bóng dáng, thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động. Ô Long tử lúc này, lại còn hồn nhiên không biết, tự cho là đắc kế. 3. Bên kia, Phong tử nhạc kiếm trận thao diễn, đã muốn đến tối mấu chốt thời khắc. Kiếm trận phương vị biến hóa, các ngươi đều đã muốn nắm giữ, đến lúc đó vô luận cái gì địch nhân vào trận, các ngươi chỉ cần dựa theo kiếm ý của ta khu động tiến thối, sẽ không tất thao tâm cái khác. Này 99 người ôm chịu chết chi tâm trí kiên quyết, ở Phong tử nhạc kiếm ý dẫn dắt dưới, tuy rằng rất nhiều người không giành võ công, cho dù hội võ công cũng coi như không hơn cái gì cao thủ, nhưng mấy lần xuống dưới, nhưng cũng giống như không giống như dạng. Bọn họ sở cần làm, chính là hoàn toàn bung ra chính mình thể xác và tinh thần, từ Phong tử nhạc nắm trong tay điều động. Bất quá, phải này kiếm trận uy lực phát huy đến lớn nhất, tối mấu chốt địa phương, muốn các ngươi 99 người, người cùng tâm ý tương thông. Nếu bọn họ tâm ý tương thông, kia thao khống giả sở hao phí khí lực sẽ nhỏ nhiều lắm. Phản chi một người một cái ý tưởng, vậy xem như Phong tử nhạc lực khống chế lại cao, cũng là phí công. May mắn hiện tại chính là nhân tộc nguy vong thời khắc, người đồng này tâm, vì sinh tồn mà đấu tranh. Không chỉ có là vì chính mình sinh tồn, là trọng yếu hơn là vì tộc đàn sinh tồn. Này tâm tư, thực dễ dàng thống nhất đứng lên. Hiện tại, mà bắt đầu cuối cùng thí luyện, ta phỏng chừng ma tộc lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mọi người ngàn vạn đề cao tinh thần, chỉ cần có thể đem vây địch cửu biến cùng thủ ngự cửu biến rèn luyện, còn có thư sát này đó ma tộc, chạy ra sinh thiên cơ hội. Phong tử nhạc cao cư không trùng, kiếm phong sở chỉ, kia 99 người qua lại buôn chạy, nhìn như hỗn độn, lại ẩn hàm cực kỳ thâm ảo biến hóa. Ngay từ đầu thời điểm, tổng còn có chút không ăn ý địa phương, có người đi nhầm, có người không thể hiểu rõ người bên người ý tưởng, nhưng tại đây thì diễn quá trình bên trong. Rất nhanh này đó tiểu tì vết nào đều bị dần dần bù lại. Làm thí diễn đến lần thứ 3 thời điểm, người đồng này tâm, chỉ thấy này 99 người giống như là một người giống nhau, ở Phong tử nhạc chỉ huy dưới, biến hóa đều nhịp, như cánh tay sai sử, toàn không một ti sai lầm. Tốt lắm. Vây địch cửu biến dĩ nhiên rèn luyện, chúng ta hiện tại đến thử xem thủ ngự cửu biến. Phong tử nhạc trong lời nói âm vừa, chợt nghe dưới chân đại địa cái khe bên trong. Chuyển đến một trận khủng bố kêu gào tiếng động, sở hữu người ở cùng thời gian biến sắc. Còn chưa chờ bọn hắn đem kiếm trận rèn luyện, ma tộc truy binh, đã muốn lên đây. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Không cần sợ hãi, lúc này, chỉ có liều mạng. Phong tử nhạc thu nhiếp tinh thần, cao giọng nhất hô, quả nhiên nguyên bản có chút hoảng hốt chúng nhân đều giống nhau là phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra kiên nghị sắc, thân hình biến hóa, dây lắt trong lúc đó. Kiếm trận đã thành. Cùng chiến tật Phong cùng Lương Phi Cẩn hai người, cũng là bay vút dựng lên, ở tả hữu, thời cơ ra tay. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ nghe cái khe bên trong truyền đến một trận cuồng vọng tiếng cười. Liều mạng. Chính là một đám nhân loại loài bỏ sát, lấy cái gì đến theo chúng ta hợp lại. Các ngươi sẽ trở chết đi. Một bóng đen theo cái khe bên trong bay vút mà ra, mang theo màu đỏ quan mang, đâm vào người không mở ra được ánh mắt. Ma tộc tướng quân Phí Dương Kỳ lúc này, đặt tới lấy ngươi trên đỉnh đầu. Cái thứ nhất lao tới, đúng là ma tộc tứ đại tướng quân bên trong tính tình nhất dữ dằn, tối khinh thường nhân tộc Phí Dương Kỳ, hắn cả người cháy sạch lửa đỏ, liền như một hỏa đoàn bình thường, thẳng tắp nhằm phía không trung Phong tử nhạc, thế đi mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Phong Tử Nhạc cũng là lạnh lùng nhìn hắn, không tránh không tránh, chính là nhẹ nhàng mà phất phất tay. Thủ ngữ thứ nhất biến, thiết bích. Chỉ thấy kia vốn trên mặt đất 99 người, ở kiếm ý dẫn dắt dưới, dầm một tiếng tảng ra, tam tam thành đàn, thành vận tuyến, đúng là hậu vách tường bình thường, che ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Bọn họ người còn tại mặt đất, nhưng là này 99 người kiếm khí, cũng là hợp thành thiết bích, thẳng hướng tận trời. Vâng! Phí Dương Kỳ biến thành hỏa cầu, cùng kia vô hình kiếm khí thiết bích va chạm, ầm ầm lên tiếng. Hắn này toàn lực va chạm cạnh nhiên không thể đột phá này 99 người phòng ngự, bắn ngược mà ra, cảm thấy cả kinh. Này! Đây là có chuyện gì? Hắn vừa mới toàn lực ra tay, cho dù là thất tinh võ giả, cũng phải nhận thực ứng phó, nhưng là Phong Tử Nhạc căn bản là không có ra tay chính là kia mặt đất mấy chục nhân tộc. Này đó người võ công thấp kém, ở Phí Dương Kỳ trong mắt, cơ hồ cùng sâu giống hệt nhau, chính là này mấy chục trích sâu. Cư nhiên chặn chính mình liệt dương thiên hướng. Như thế nào khả năng? Phí Dương Kỳ trong lòng lo sợ không yên, nguyên bản hùng hổ mà đến, cạnh nhiên là chiêu thứ nhất đã bị tỏa nhuệ khí. Kia 99 người nguyên bản cảm thấy không yên, không biết là hay không thật có thể ngăn cản ma tộc, chính là dựa vào nhất khang huyết khí cùng đối Phong Tử Nhạc tín nhiệm, ôm hẳn phải chết quyết tâm tạo thành kiếm trận, nay không nghĩ tới thực sự hiệu quả. Nhất thời si khí đại trấn. Chương 1263 Chỉ mau một đường, đã cũng đủ. Không có khả năng. Phí Dương Kỳ vọt người mà ra, hoàn toàn thấy rõ trước mặt tình thế, Phong Tử Nhạc cao cư không trùng, trường kiếm chỉ phía xa, ngạo nghễ mà đứng. Mà ở hắn phía sau, chính là 99 người sở tạo thành một tòa trận pháp, trùng hợp che lại đại địa cái khe xuất khẩu. Phí Dương Kỳ trong lòng rùng mình, hồi đầu nhìn lên, quả nhiên mặt khác ba vị ma tộc tướng quân cũng không có đúng lúc cùng ra. Chẳng lẽ nói, đối phương tạo thành này kiếm trận, cạnh nhiên là cố ý chỉ phong chính mình một người đi ra, muốn tiêu diệt từng bộ phận bất thành. Phí Dương Kỳ, ngươi cẩn thận chút, này kiếm trận có chút cổ quái, chúng ta mấy người cần một chút thời gian đột phá. An Vạn Sắt thanh âm theo đại địa cái khe bên trong truyền đến, có chút buồn bực, nhưng cũng không có nhiều lắm lo lắng ý cho dù nhân tộc đùa giỡn chút hoa chiêu, chỗ tòa này kiếm trận còn không khả năng vây khốn bọn họ mấy người lâu lắm. Về phần Phí Dương Kỳ một người ở bên ngoài, vậy lại càng không dùng lo lắng. Hắn cũng không phải là giống y cổ lỗ cái loại này phế vật, ma tộc tứ đại tướng quân chi nhất, cũng không phải là lãng hư danh, cho dù hắn một người không thể giảng Phong Tử Nhạc chu sát, ở ngắn ngủn một đoạn thời gian trong vòng tự bảo vệ mình, còn không có gì vấn đề. Không cần bao lâu, bọn họ ba người định nhiên có thể đột phá này thoáng có chút phiền phức kiếm trận, bốn người hợp lực, cho dù là thiên vương lão tử. Cũng có thể chém giết. Ha ha ha ha ha ha. Phí Dương Kỳ nghe được An Vạn Sắt ngôn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn nhảy dựng lên, ở không trung thẳng thắn thân hình, hai mắt sung ra, dừng ở đối diện Phong Tử Nhạc, loài bỏ sát. Đây là ngươi nghĩ ra được đối phó chúng ta ma tộc tứ đại tướng quân kế sách. Ngươi cho là, chỉ phóng ta một cái đi ra, ngươi liền đối phó được. Ngươi có thể tiêu diệt từng bộ phận. Thật sự là ngu xuẩn. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi loại này tiểu kỹ xảo ra sao vô dụng. Các vị ca ca, lần này công lao, liền từ ta một người độc lĩnh. Phí Dương Kỳ cười lớn ba tiếng, hai tay ngay cả huy, đã thấy hắn thân hình, tất cả đều hóa thành nóng cháy cương thiết nước lũ, hướng về Phong Tử Nhạc tấn công mà đi. Hừ, ở đại địa cái khe dưới, vì kiếm trận sở trở mặt khác ba vị ma tộc tướng quân, không hẹn mà cùng nhau hử lạnh một tiếng. Nay cũng không thể làm cho hắn một người làm náo động, chúng ta đồng loạt ra tay, chạy nhanh phá nảy kiếm trận đi. Phi Thác chấp lên cực đại thân hình, nào ý tấn hiển. Đi. Miêu Phong song trưởng đại đao vung lên, cùng Phi Thác cùng nhau, vọt mạnh về phía trước. An Vạn Sắt lắc lắc đầu, tuy rằng bất mãn này vài vị huynh đệ lỗ mãng, nhưng cũng không tin này kiếm trận có ngăn cản bọn họ ba người hợp lực đánh sâu vào khả năng, lập tức cũng là phi thân dựng lên, phối hợp hai người. Cùng nhau hướng về bên ngoài đánh sâu vào. Phong Tử Nhạc đang ở không trung, nhìn xem rõ ràng, hắn cũng không để ý hướng về phía hắn giết đến Phí Dương Kỳ, tâm phân nhị dụng, khống chế được dưới kiếm trận. Vây địch thứ hai biến. Lốc xoáy. Đối mặt ba vị ma tộc tướng quân cường lực đánh sâu vào, muốn ngay mặt đối kháng, thật sự khó có thể, nhưng này cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận biến ảo vô cùng, khởi là vô cùng đơn giản tập trung mọi người lực đơn giản như vậy. Này vây địch cửu biến, phía dưới này 99 người đã muốn thao luyện thuần thục, ở Phong Tử Nhạc dẫn dắt dưới, nhất thời giao nhau đổi vị, kiếm khí xoay tròn, quả nhiên là hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Tam đại ma tướng quân dụng lực đánh sâu vào dưới, lại phát hiện trước mặt này kiếm trận hồn không chịu lực, vô luận hướng phương hướng nào đánh sâu vào, cuối cùng đều bị một loại thật lớn lực lượng cấp xoay trở, chuyển hướng trung tâm. Bọn họ lực lượng, chẳng những không có đột phá này vây địch thứ hai biến lốc xoáy, ngược lại là tăng mạnh này lốc xoáy lực lượng, trong thời gian ngắn trong vòng, lại dây rủa không ra. Ha ha ha, vài vị ca ca, các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, giống y cổ lô như vậy âm câu lý lật thuyền. Phí Dương Kỳ tuy rằng chưa có thể đả đảo Phong Tử Nhạc, nhưng là nhìn đến dưới kia ba người quân thái, không khỏi cười ha ha, trong lòng lại đắc ý. Kia ba vị ma tộc tướng quân thượng không đến, kia giết chết Phong Tử Nhạc cái này công lao, cũng chỉ có thể thành thật không khách khí xin vui lòng nhận cho. Này người võ công mặc dù có điểm cổ quái, tuy rằng có thể thúc giục như vậy kiếm trận, nhưng chỉ cần chính mình còn thật sự đứng lên, này người cũng không phải đối thủ. Nếu hắn dùng này kiếm trận thủ ngữ đến đối phó chính mình, đổ khả năng trong khoảng thời gian ngắn, không thể đem đánh chết, nhưng hiện tại kiếm trận dùng để vây khốn mặt khác ba người, kia chém giết này lão công lao, không phải đưa cho chính mình sao. Phí Dương Kỳ trong lòng đắc ý, song trưởng hốt thân hốt lui, công kích lại sắc bén vô cùng. Vây địch thứ sau biến. Loạn thạch. Phong Tử Nhạc tùy tay rút kiếm hóa giải Phí Dương Kỳ công kích, lại vẫn như cũ phân ra đại bộ phận tâm thần đi không chế dưới kiếm trận. Ma tộc truy binh thực lực vẫn chưa hoàn toàn thăm dò, Phong Tử Nhạc cũng không dám dễ dàng thả lỏng đối kiếm trận không chế, để tránh bị bọn họ đột phá, toàn bộ kế hoạch thất bại. Về phần này đi ra ma tộc cao thủ, tuy rằng lợi hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn chi chính mình vào chỗ chết, kia cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn kiếm chiêu biến ảo, thả chiếm thả lui, cũng là tại đây kiếm trận bao trùm mấy chục trượng phạm vi nơi đánh vòng. Kiếm trận biến hóa, kiếm khí phát ra, giống như loạn thạch băng liệt bình thường, cho dù là ma tộc tam đại tướng quân, cũng không thể không xê dịch né tránh, trong khoảng thời gian ngắn, lại không có đột phá chi cơ. Uy, Phí Dương Kỳ phía trước còn tại đắc ý, nhưng nhìn Phong Tử Nhạc hoàn toàn không đem chính mình để ở trong lòng, đại bộ phận tinh lực đều dùng ở vây khốn mặt khác ba người kiếm trận phía trên, bất giác giận tím mặt. Đối thủ của ngươi là ta, cạnh nhiên còn dám phân tâm, không sợ chết sao. Hán đường đường ma tộc tướng quân, khi nào bị nhập khinh thị như vậy quá. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng cười, kiếm quang nhất lược, tránh đi hắn một cái sát chiêu. Ngươi nếu là không nghĩ bị người khinh thị, vậy trước có thể thương đến ta nói sau, ngay cả của ta góc áo đều không gặp được, còn ngờ ta không coi trọng ngươi sao. Hán bình thường nói chuyện cũng không phải như vậy chuông loa, nhưng lúc này vì chọc giận Phí Dương Kỳ. Mấy câu nói đó nói được ngả ngớn chi cực, nhất thời làm cho Phí Dương Kỳ tam thi thần bạo khiêu, giận không thể ác. Vô liêm sỉ. Ngươi này không biết tiểu loài bỏ sát, nay ngày người giết ngươi, chính là ma tộc tướng quân Phí Dương Kỳ, ngươi có thể nhớ cho kỹ. Hắn gầm lên một tiếng, song trưởng rồi đột nhiên gãy, kích xạ mà ra, giống như là ra thang đạn pháo bình thường, oanh hướng Phong Tử Nhạc cao thấp hai nơi yếu hại. Liệt Dương oanh sát pháo. Này một chiêu chính là Phí Dương Kỳ tuyệt chiêu, bình thường cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, dù sao hắn song trưởng tuy rằng chính là lấy huyền thiết luyện chế, có thể phi xạ mà ra sau, lại lần nữa sinh trưởng, nhưng tất cảnh sẽ có trong thời gian ngắn không tiện, nếu không phải thế lực ngang nhau đối thủ không thể thủ thắng, hoặc là giống như bây giờ động thực giận, hắn tuyệt không hội lô mãng ra tay. Liệt Dương oanh sát pháo ra tay, hắn tự nghĩ Phong Tử Nhạc tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, này một chiêu oanh ra. Cho dù là thất tinh võ giả ở gần gũi cũng căn bản không có khả năng né tránh, trong người hẳn phải chết. Như vậy ngắn khoảng cách, Liệt Dương oanh sát pháo tốc độ tuyệt mau, không có người có thể né tránh, Phong Tử Nhạc cũng đồng dạng không thể. Cho nên hắn nghiêm nghị mà đứng, căn bản không có né tránh ý tứ, trường kiếm run lên, cạnh là mặc kệ này hung hãn công kích, chính mình ra sát chiêu, phản kích mà đi. Đồng thời hắn cao giọng hét lớn, cùng chiến huynh. Lương cô nương, động thủ. Sớm định ra kế hoạch, cũng không phải nhanh như vậy liền ra tay, mà là chậm rãi tiêu hao người tới thực lực, tìm được sơ hở, đi thêm công sát. Ma tộc cao thủ, hung hãn vô cùng, nếu muốn cứng rắn sát, tất nhiên cần trả giá nhất định đại giới, không bằng nương kiếm trận lực, chậm rãi tiêu ma, cuối cùng nhất kích chiến thắng. Nhưng là kế hoạch luôn luôn tu chỉnh đường sống, cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận cái thứ nhất phóng đi lên, chính là tối lô mãng tối tính cấp Phí Dương Kỳ, này người thực lực rất mạnh, cũng là có công vô thủ, tự thân có tuyệt đại sơ hở. Nếu đánh lâu dài, ngược lại nói không chừng bị hắn tìm được công kích khe hở, chẳng lấy cứng trọi cứng, hợp lại hắn một cái. Phong Tử Nhạc ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, sớm hạ quyết định. Này liệt dương oanh sắt áo, hắn quả thật tránh không khỏi, một khi đã như vậy, không bằng động thân mà lên, đón đỡ một cái. Thối kiếm tuyệt bí pháp, vốn liền cần càng mạnh đánh sâu vào, tài năng càng nhanh tu luyện, chỉ cần này một cái không chết, hắn chẳng những có thể mượn cơ hội chém giết Phí Dương Kỳ, tự thân luyện thể tu vi, cũng có cơ hội đột phá. Cùng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn đều là người thông minh, loại này tình hình làm sao có xem không rõ, mục tí tất liệt, đồng thời hét lớn một tiếng, từ không trung hai sườn bay vút xuống, sát hướng Phí Dương Kỳ sau lưng. Người choáng váng. Phí Dương Kỳ là mắt choáng váng, không nghĩ tới này người thật sự là không muốn sống, hắn ngộ địch vô số, đại chiến ngàn vạn, cho tới bây giờ vốn không có gặp được một ngốc tử dám như vậy ngay mặt cứng rắn kháng liệt dương oanh sắt pháo, cho dù là thân thể cứng cỏi cao đẳng ma tộc, tại đây dạng nhất kích dưới may mắn có thể thoát được tính mệnh, cũng thế nào cũng phải trọng thương không thể. Hắn này tính lấy mạng đổi mạng. A. Phí Dương Kỳ cười lạnh một tiếng, bị liệt dương oanh sát pháo kích trúng sau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này đâm ra kiếm chiêu, còn có thể có cái gì uy lực, nhiều nhất chỉ có thể cắt qua chính mình làn da liền khó lường, này người thật sự là ngu không ai bằng. Chẳng lẽ hắn kiếm chiêu, có thể so với đã muốn ra tay liệt dương oanh sát pháo nhanh hơn bất thành. Sau lưng hai người, nhưng thật ra hơi chút có chút phiền phức, bất quá Phí Dương Kỳ thoáng cảm ứng, chỉ biết này hai người bất quá là lục tinh cấp bậc. Ngay cả chính mình sau lưng cứng rắn chịu bọn họ nhất kích, cũng nhiều lắm chịu điểm tiểu thương, chỉ cần giải quyết trước mặt Phong Tử Nhạc, phản thủ trừ bỏ này hai sâu, bất quá là dễ như trở bàn tay việc. Cho nên Phí Dương Kỳ lựa chọn, cũng là không tránh không cho, vận khí cho bối, tính cứng rắn chịu này nhất kích. Vâng! Âm ầm nổ vang lên, đầu tiên là cuồng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn đánh trúng Phí Dương Kỳ phía sau lưng, Phí Dương Kỳ chỉ cảm thấy trên lưng một trận cự lực thôi đến. Nhưng không trong tưởng tượng bén nhọn, công kích như vậy, trừ bỏ đem chính mình về phía trước đẩy rời đi ở ngoài, tuyệt đối không có khả năng thương đến chính mình. Này hai người, chẳng lẽ so với tưởng tượng bên trong còn yếu? Phí Dương Kỳ đang đắc ý là lúc, đông nhiên cổ họng chợt lạnh, một thanh không biết theo khi nào thì vươn đến trường kiếm, đâm xuyên qua hắn yết hầu. Phanh! Này một kiếm sau, mới là liệt dương oanh sát pháo chính giữa Phong Tử Nhạc ngực bụng, hai phát cũng không tránh ra. Phong Tử Nhạc thét lớn một tiếng, bay ngược mà ra, trong miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhất kiếm chạm thiên cương, quả thật cũng không có so với liệt dương oanh sát pháo mau. Nhưng là ở cuồng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn đem Phí Dương Kỳ dùng sức thôi tiến lên hợp lực tác dụng dưới, hắn kiếm chiêu cư nhiên là phát sau mà đến trước, so với liệt dương oanh sát pháo nhanh một đường. Mau này một đường, đã muốn cũng đủ. Phí Dương Kỳ cổ họng trung kiếm, máu tươi cuồn phun, ánh mắt tăng dã. Không dám tin điên cuồng vùng nóng cháy song trưởng. Chương 1264, mang thương tái chiến, bất diệt phì khu. Không. Bị nhốt ở kiếm trận dưới đại địa cái khe bên trong mặt khác ba vị ma tộc tướng quân, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thê lương kinh hô. Ma tộc tứ đại tướng quân, cùng một chỗ đã muốn có trăm ngàn năm thời gian, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó cũng không thể được cho hòa thuận, thậm chí cho nhau tranh công, đấu khí linh tinh sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng làm một đồng bạn trăm ngàn năm đột nhiên chết ở chính mình trước mặt thời điểm, cái loại này tâm hồn đánh sâu vào cực kỳ thật lớn. Như thế nào khả năng? Theo kia ba vị ma tộc tướng quân trong lòng, cái thứ nhất toát ra ý tưởng chính là không dám tin. Phong Tử Nhạc quả thật không kém, nhưng hắn nhiều nhất miễn miễn cường cường đạt đến thất tinh võ giả biên, so với bọn họ này đó cao đẳng ma tộc đến, tuyệt đối còn yếu một bậc, Phí Dương Kỳ cho dù không thể giết hắn. Ít nhất không nên nhanh như vậy chết. Nhất định là chúng địch nhân âm như quỷ kế. Ma tộc người, lực lượng cường đại, nhưng là lại tự nhận không bằng loài người giàu hoạt. Một khi bại bởi nhân loại cao thủ, Tổng hội cho rằng là âm như quỷ kế. Kia tam đại ma tộc tướng quân cùng nhau nổi giận, nhất là Phì Thắc cùng Phí Dương Kỳ giao tình xem như tốt nhất, lại tức giận đến thân thể phồng lên, so với chi nguyên lai còn muốn khổng lồ gấp đôi. Hôn trướng, dám giết của ta huynh đệ, ta muốn các ngươi mọi người mạng nhỏ. Phí Thác phẫn nộ hô quát thanh theo địa để truyền đến, giống nhau là lấy mạng oan hồn, nhưng này lại dao động không được mọi người tâm trí. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận chút bất loạn, vẫn đang là biến ảo vô phương, áp chế này tam đại ma tướng. Phong Tử Nhạc gian nan cử đứng dậy khu, khỏe miệng còn mang theo một đường tơ máu. Này cơ hồ là hắn nhiều năm như vậy qua bị thương nặng nhất một lần, từ hắn võ công đại thành, luôn luôn là thế như trẻ tre, cho dù là gặp lại cái dạng gì cường địch, cũng chưa từng có thất bại quá, thậm chí đều không có chịu quá cái gì trọng thương. Nhưng này hiên viên cổ chiến trường bên trong, lực lượng trình tự tăng lên thật sự là xa xa vượt qua di vãng, lấy hắn tinh hà vũ trụ bước vào thần chi cảnh giới võ học trình tự, đến nơi đây thế nhưng chẳng qua tương đương với một trung cấp cao thủ, nếu không phải tìm hiểu thánh võ thiên bi hơn nữa mấy tháng bế quan khổ luyện. Chỉ sợ hắn căn bản quá không được này một cửa. Thối kiếm tuyệt bí pháp mấu chốt tác dụng, tại đây thời điểm có thể thể hiện, nếu là chưa từng tu luyện này luyện thể phương pháp, cho dù hắn kia một kiếm có thể giết chết Phí Dương Kỳ, bị liệt dương oanh sát pháo ngay mặt đánh trúng, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay tuy rằng nội phủ bị thương nặng, lại tốt xấu lưu lại tánh mạng. Phong huynh, Phong đại ca, cùng chiến tật Phong cùng Lương Phi Cẩn hai người ra tay tương trợ Phong Tử Nhạc đánh chết Phí Dương Kỳ, mắt thấy hắn cứng rắn hám liệt dương oanh sát pháo, trong lòng hoảng loạn, hai người đồng thời đá văng Phí Dương Kỳ thi thể. Phi thân vội vàng việc vọt tới Phong Tử Nhạc bên người. Lương Phi Cẩn vội vàng từ trong lòng lấy ra đan dược, đưa đến Phong Tử Nhạc bên miệng. Để đọc chuyện không cần. Phong Tử Nhạc lấy kiếm trụ, đứng vững vàng thân hình, khẽ lắc đầu. Hắn ở bị thương phía trước, đã muốn ăn vào hiên viên cổ cung bí truyền chữa thương đan dược. Bảo vệ quanh thân khí mạch, nay dược lực ở liệt dương oanh sát pháo cự lực đánh sâu vào dưới, chậm rãi hóa khai, đang ở phối hợp hắn trong cơ thể thái huyền tử khí, chữa trị thân thể thương thế. Từ hắn lĩnh ngộ thái huyền cảm ứng thiên ảo diệu, bước vào thần chi cảnh giới về sau, thái huyền tử khí thân mình tự lành năng lực cũng cường rất nhiều, này một cái trọng kích, nếu là trước kia hắn. Không có 3 tháng bế quan chữa thương khó có thể khỏi hẳn, nhưng hiện tại xem ra, khả năng nhiều nhất 10 ngày, có thể hoàn toàn khang phục. Đáng tiếc, hắn cũng không có 10 ngày thời gian. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận. Nhiều nhất chỉ có thể vây khốn còn lại ma tộc tam đại tướng quân một đoạn thời gian. Nếu tạo thành kiếm trận nhân thực lực đủ cường, lại trải qua thời gian dài huấn luyện, kia có lẽ không phải như thế kết quả. Nhưng nay người tạo thành kiếm trận, đại bộ phận võ công thấp kém. Tuy rằng dựa vào Phong Tử Nhạc kiếm ý chống đỡ, nhưng là không có khả năng duy trì lâu lắm. Vì nay chi kế, chỉ có cứng rắn áp chế thương thế, tiếp tục chia để trị, đem phía dưới 3 vị cao thủ, toàn bộ chém giết. Vây địch đệ tam biến. Phân lưu. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, tiếp tục dược hướng không trùng, trong miệng hô to một tiếng, chỉ huy kiếm trận biến hóa. Phong đại ca. Lương Phi Cẩn trên mặt biến sắc, chạy nhanh đuổi theo, ngươi thương thế như thế nghiêm trọng, tái nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng là thật tâm vì Phong Tử Nhạc lo lắng, ở đây người bên trong, trừ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài, chính là nàng cùng cuồng chiến tật Phong võ công tối cao, vừa rồi kia một cái liệt dương oanh sát pháo uy lực. Nàng tự nhiên là nhìn xem rõ ràng, Phong Tử Nhạc lấy thối kiếm tuyệt bí pháp sở luyện thành tinh cương chi khu, thế nhưng bị này nhất kích đánh tan, sở bị thương thế tất nhiên không nhẹ. Nay hắn muốn kiếm trận biến hóa, hiển nhiên là nghĩ muốn tiếp tục thả ra một người, liên tục công sát. Này! Thân thể hắn như thế nào có thể thừa nhận được? Không ngại sự. Phong Tử Nhạc kiên định lắc lắc đầu, không có nhiều như vậy thời gian, ta có thể tạm thời áp chế thương thế. Sớm đi xử lý điệu này đó ma tộc, cũng tốt an tâm dưỡng thương. Kiếm trận. Phân. Hắn bất chấp tái để ý tới Lương Phi Cẩn, mũi kiếm nhoáng lên một cái, đem kia cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận chia làm 3 chỗ tiểu trận, trung gian kia tòa tiểu trận, lại cố ý để lại một cái khe hở. Lương cô nương, tốc hồi tại chỗ, chuẩn bị. Chỉ nghe đại địa cái khe bên trong một trận giống to, một cái thân thể cao lớn quả nhiên ngạnh sinh sinh trọng khai kiếm trận khe hở. Cấp hướng mà ra. Phi thác. Ma tộc tướng quân bên trong, hình thể nhất thật lớn một cái, hắn chính đỏ hứng mắt, trần trùi trên thân thịt béo loạn hoảng, mang theo một cỗ tinh phong, thẳng tắp về phía Phong Tử Nhạc vọt tới. Tiểu tử. Ta muốn vì Phí Dương Kỳ báo thủ, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bởi vì Phí Dương Kỳ tử mà nhất phẫn nộ đúng là Phi thác, hắn cũng một lòng một dạ muốn thoát khỏi cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận trói buộc, đột kích Phong Tử Nhạc. Phi thác. Ngàn vạn cẩn thận tiểu tử này quỷ kế, không thể đại ý. Lúc này đây, vẫn đang bị kiếm trận vây khốn An Vạn Sát khẩu khí nghiêm khắc rất nhiều. Dù sao Phi Dương Kỳ vết xe đổ lúc này, hắn cũng không hy vọng tái chết tổn hại một vị đại tướng. Ma tộc tứ đại tướng quân, nếu là đã chết hai người, nói ra đi cũng không dễ nghe a. Tuy rằng hiện tại tình hình, hẳn là không có khả năng hội tái xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cẩn thận vì thượng. Vừa mới Phí Dương Kỳ trước khi chết liệt dương oanh sắc áo, là ngay mặt đánh chúng này nhân loại, thực rõ ràng, người này đã muốn bị trọng thương, thực lực của hắn hẳn là đã muốn có trên diện rộng độ giảm xuống. Mà phi thác đặc tính, cơ hồ có thể xưng được với bất tử, cho dù không thể đưa hắn rào sát, hắn cũng không khả năng giống nhau là đối phó Phí Dương Kỳ giống nhau, như vậy dễ dàng đem phỉ thác đưa vào chỗ chết. Như vậy chỉ cần chờ còn lại bọn họ hai người thoát khỏi kiếm trận, liền nhất định có thể đem người này bầm thây vạn đoạn. Phí thác, người đem bất diệt phỉ khu khu động đến lớn nhất, hao tổn chút cũng không tất để ý, chỉ cần giết tiểu tử này trở về, chúng ta cho ngươi cũng đủ ngọc dịch bổ sung. An Vạn Sát lo nghĩ, vẫn là cắn răng làm quyết định. Ngao. Phí thác đáp ứng một tiếng, trong miệng giận hào, thân hình rồi đột nhiên lại tăng trưởng gấp đôi. Chương 1265, Cường Công. Liên thủ. Tất sát. Bất diệt phì khu, được cho là ma tộc bên trong cực kỳ đáng sợ dị năng. Khổng lồ thân thể, ý nghĩa thừa nhận thương tổn năng lực thật to gia tăng, nhưng này chính là đối với người thường mà nói, đối với như vậy cao đẳng ma tộc, hoặc là có được cường đại thực lực võ giả, thân mình sức chống cự cũng rất cường, thân hình khổng lồ, thường thường chỉ mang đến ốc, cũng không có nhiều lắm chỗ tốt. Trên thực tế, võ đạo đến trình độ nhất định, cho dù là nhân loại cũng có ở nhất định hạn độ nội tăng đại chính mình hình thể năng lực, nhưng rất ít có người cố ý như vậy đi làm, chính là vì vậy nguyên nhân. Nhưng phỉ thác này cực đại thân hình, lại hoàn toàn bất đồng. Hắn bình thường còn có 3 trượng cao, trải qua 2-3 lần bành trướng, nay không sai biệt lắm đã muốn có 9 trượng đến cao, lại phi mập mà béo, nhìn lên tiểu như là một tòa núi nhỏ dường như, Phong Tử Nhạc đứng ở hắn trước mặt, quả thực có thể bị hắn một trường bóp chết. Lúc này một đáng sợ cự nhân. Hắn thân hình không có chút ngốc dấu hiệu, vẫn đang là nhanh tiệp như gió, càng có được phái nhiên cự lực. Còn không có vọt tới Phong Tử Nhạc trước mặt, kình phong tập mặt, đã muốn làm cho người ta không hề khả ngăn cản cảm giác. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm một điều, nhẹ nhàng nhảy, tránh đi phỉ thác đánh sâu vào, kiếm quang nhiều điểm, bao phủ hắn toàn thân, tìm kiếm khổng lồ thân thể khả năng sơ hở. Phỉ thác công kích cương mãnh sắc bén, cơ hồ không chút nào lo lắng phòng thủ vấn đề, kia thực hiển nhiên này ma tộc có được một cái cường hãn thân thể, giống như là trải qua thôi kiếm tuyệt bí pháp rèn luyện chính hắn giống nhau, bình thường công kích, phỏng trừng thương tổn không đến hắn. Muốn tốc chiến tốc thắng, phải tìm được này ma tộc nhược điểm. Suy suy suy suy suy suy. Đối mặt Phong Tử Nhạc kiếm quang, phi thác tựa hồ hoàn toàn không có trốn tránh ý tứ. Hắn đúng là đón kiếm quang vật mạnh, một bên ra sức huy quyền. Khoảnh khắc trong lúc đó, trên người đã muôn trúng mấy chục kiếm. Nhưng là quỷ dị là, nhưng không có một tia máu chảy ra. Phanh! Phong Tử Nhạc trốn tránh không kịp, rốt cục bị hắn huy quyền đánh trúng, liền cảm thấy như là bị một tòa đại sơn đụng phải một chút bình thường, ngực khó chịu, thét lớn một tiếng, mượn lực phiên cái bổ nhào. Sườn phi mà ra. Phi thác hoàn toàn là tham chiếu vừa rồi Phong Tử Nhạc chém giết Phi Dương Kỳ phương thức, lấy thương đổi thương. Hậu phát chế nhân. Hắn ỷ vào chính mình bất diệt phì khu, đón đỡ Phong Tử Nhạc kiếm phong, dĩ nhiên là lông tóc vô thương. Ha ha ha ha. Phì thác phát ra một trận phóng đãng tiếng cười, chỉ bằng kiếm của ngươi, còn muốn thương của ta bất diệt phì khu, Phí Dương Kỳ, ngươi bị chết cũng thật oan uổng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Trên người thịt béo lại lần nữa phồng lên, vừa mới Phong Tử Nhạc đâm vào trong đó vết kiếm. Dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất không thấy. Thật mạnh ma thể. Cuồng chiến tật phong ở xa xa nhìn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ma tộc bên trong, ma thể mạnh mẽ, nhân tộc đao kiếm vốn liền khó có thể thương tổn hại, nhưng Phong Tử Nhạc kiếm phong loại nào lợi hại, vừa rồi kia đồng dạng là ma tộc cao thủ Phí Dương Kỳ, bị Phong Tử Nhạc một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết, mà người này thân trúng gió Tử Nhạc mấy chục kiếm, cư nhiên như là không có việc gì nhân giống nhau. Thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Phong Tử Nhạc cũng là như mày. Người này bất diệt phì khu, thực tại có chút chán ghét. Hắn vừa rồi kiếm phong nhập thịt, cảm giác giống như là đâm vào thật dày dầu chân bên trong, giống như không có gì cản trở, mà rút ra mũi kiếm là lúc, cũng đồng dạng không có lưu lại gì miệng vết thương, hoặc là nói. nay miệng vết thương ở trong nháy mắt liền khép lại. Phong Tử Nhạc đồng dạng là hít sâu một hơi, cũng may tức có điều dài, tất có sở ngắn, người này hộ thể công phu như thế lợi hại. Trên tay lực công kích lại khó tránh khỏi yếu kém hơn rất nhiều, vừa rồi kia một quyền tuy rằng cũng thương đến Phong Tử Nhạc, nhưng so với chi phí Dương Kỳ Liệt Dương oanh sắt áo, đó là yếu kém. Hắn nguyên bản cũng đã bị nội thương, nếu là tái chịu chấn động, cho dù là thái huyền tử khí, cũng không nhất định có thể đủ áp chế được thương thế. Mà nếu quả chiến đấu đi xuống, cũng không phải kết thúc, Phong Tử Nhạc cắn chặt răng, không để ý thương thế, cướp bước mà tiền, tiếp tục mánh công. Đâm nếu không được, liền đổi lại chạm. Phong Tử Nhạc huy động trong tay trường kiếm, trong khoảng thời gian ngắn kiếm quang đầy trời, hắn muốn đem này phì thác chạm thành mảnh nhỏ, đổ xem hắn này bất diệt phì khu, còn có thể không thể trở lại như cũ. Hừ! Phì thác thét lớn một tiếng, nhưng cũng không dám thác đại. Không hề hoàn toàn lấy thân hình đón đỡ, mà là né tránh chắn giá, gặp chiêu xét chiêu. Hắn tuy rằng tự nhận đầu góc không tốt xử, nhưng đều không phải là phí Dương Kỳ như vậy hạ người lỗ mãng. Vừa rồi An Vạn Sắt nói, hắn cũng nghe đi vào, đối lập tức tình thế cũng thấy rõ. Lúc này, cấp ngược lại không phải bọn họ này đó ma tộc, mà là này ti tiện nhân loại. Bọn họ lộng cái cổ quái kiếm trận, đưa bọn họ bốn người cùng mặt sau thân binh ngăn cách, trước giết chết phí Dương Kỳ. Xem như ma tộc tứ đại tướng quân nhất đại suy sụp. Nhưng là kia kiếm trận thành viên, rõ ràng cũng không có cường đại lực lượng, chính là bị một loại kỳ dị lực lượng sở dẫn đường, tài năng phát huy ra như vậy hiệu quả mặc kệ loại này lực lượng là cái gì, tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Điểm này, Phi Thác nghĩ đến rất rõ ràng. Cho nên hắn tuy rằng ngay từ đầu hùng hổ, tựa hồ là muốn Phong Tử Nhạc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt, nhưng thực tế chiến đấu bên trong lại làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Bất diệt phì khu toàn lực thúc đẩy. Không thể không nói, phì thác lực công kích so với chi còn lại ba vị ma tướng, đó là muốn thực rõ ràng kém cỏi một bậc, ở Phong Tử Nhạc tinh diệu kiếm pháp trước mặt, lại sơ hở chống chết. Tuy rằng hắn đã muốn gắng sức đề phòng, nhưng vẫn là liên tục không ngừng mà bị chạm đánh, càng không ngừng phát ra như man như bình thường tiếng hô. Nhưng mà Phong Tử Nhạc sắc mặt lại không thấy đẹp mặt. Càng chạm, hắn càng là kinh tâm. Bất diệt phì khu năng lực, hiển nhiên cũng không phải hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, nếu chính là rất nhanh khép lại, kia Phong Tử Nhạc tự nhiên có thể đem chạm thành ngàn phiến vạn phiến, nhìn hắn có thể khi nào thì tài năng giải hồi một người hình, nhưng hôm nay chạm đánh ở phì thác trên người, nhưng không giống vừa rồi như vậy nhất mặc mà qua, mà là tựa hồ khảm vào cái gì niêm chủ vật chất bên trong, ngay từ đầu thời điểm, dễ dàng cắt nhập, nhưng càng sâu nhập, trên tay sẽ cảm giác được càng là trệ xác. Đến cuối cùng cơ hồ không thể nhúc nhích. Phong Tử Nhạc mỗi khi ở xâm nhập đến cuối cùng phía trước, liền đúng lúc đem trường kiếm rút trở về, nếu là bằng không, chỉ sợ bị hắn thân hình hạn chế trụ kiếm quang, kia chính mình tiểu thành bị đánh bia ngắm. Dù là như thế, hắn kiếm pháp cũng so với bình thường muốn chậm rất nhiều. Khó làm. Lương Phi Cẩn cùng cuồng chiến tật phong hai người, đều là sắc mặt khẩn trương, nhìn phía dưới chiến cuộc, lòng nóng như lửa đốt, lại không thể nơi hà. Phong Tử Nhạc muốn bọn họ ở mặt trên, là xem đúng thời cơ, ở tối thời điểm mấu chốt ra tay, theo đuổi nhất kích chí mạng, hiện tại phì thác cả người đều là sơ hở, nhưng bởi vì bất diệt phì khu tồn tại, này đó sơ hở hết thể bất thành này vì sơ hở. Hắn trên người các nơi yếu hại đều bại lộ đi ra, nhưng cho dù là đánh chúng này đó yếu hại, cũng không có thể đối phì thác tạo thành chí mạng thương tổn, kia tiến công lại có gì dùng. Phong Tử Nhạc mặt trầm như nước. Trường kiếm công kích vẫn chưa phóng hoãn, trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại vẫn như cũ không có nản lòng. Đối phương loại này cổ quái ma thể, không có khả năng không có sơ hở. Kỳ thật theo vừa rồi phía dưới kia ma tộc đại tướng công đạo bên trong, có thể đoán được đi ra, này bất diệt phì khu nếu là uy lực toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ tiêu hao thật lớn, bình thường phì thác nhất định không dám như vậy sử dụng. Nhưng đối phương cũng tưởng hiểu được, chỉ cần có thể nhiều tha một chút thời gian. Kiếm trận nhất định không có biện pháp ngăn cản mặt khác hai người đi ra, đến lúc đó cho dù người này tiêu hao đã muốn không sai biệt lắm, nhưng ba người hợp lực, chính mình cũng khó lấy ứng phó. Phải ở kiếm trận hỏng mất phía trước, chém giết này mập mạp. Phong Tử Nhạc kiếm quang càng phát ra chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn, phì đầu từ đầu đến chân, không có một chỗ không trúng kiếm. Này người, thật mạnh kiếm pháp. Ở đại địa cái khe dưới, An Vạn Sắt cũng không tùy vào sợ hai than. Hắn vì kiếm trận sở trở, không thể đi ra, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được đến Phong Tử Nhạc cùng Phi Thác tác chiến tình huống. Ở hắn nghĩ đến, Phi Thác ngay cả hội hạ xuống hạ phong, nhưng là không đến mức lưu lạc đến chỉ bằng bất diệt phì khu pha trộn bộ, nhưng hiện tại xem ra, Phi Thác căn bản là không có chút hoàn thủ lực, nếu không có bất diệt phì khu, đã sớm trái lại chính mình bị bầm thây vạn đoạn. Xem ra, y cổ lỗ trọng thương ở trên tay hắn, Phí Dương Kỳ tặng tánh mạng, cũng đều không oan uổng. Miêu Phong vung song trưởng đại đao, muốn đột phá kiếm trận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Phong Tử Nhạc lợi hại. Ban Chiêm đại nhân làm cho chúng ta bốn đồng loạt ra tay, quả nhiên coi như là thật tinh mắt. Ban Chiêm này người, cẩn thận có thừa, nhưng là bởi vì hắn cẩn thận, làm việc tình sẽ không dễ dàng đi công tác sai. Lúc này đây y cổ lỗ bởi vì gia tộc lực lượng mà lấy được chỉ huy vị trí, nhưng dọc theo đường đi đến cuối cùng công diệt Hiên Viên cổ cung, Ban Chiêm sở khởi tác dụng hữu mục cộng đồ. Xem ra lúc này đây sau, Ban Chiêm được lợi lớn nhất, tất nhiên đại lấy được phong thưởng, thực lực còn có thể trở lên một cái bậc thang. Nghĩ đến đây, An Vạn Sát cũng không tùy vào có chút hối hận. Trung quy, vẫn là đại ý điểm. Tổng nghĩ đến chính mình bốn người cùng nhau đuổi theo đi, đã muốn là cực kỳ coi trọng tiểu tử này, này lôi đình oanh kích dưới, phúc xào dưới vô hoàn chứng, tuyệt không thất bại đạo lý. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng không phải Trương Hoàng sợ chạy trốn, mà là nắm chặt cơ hội phản kích. Chính mình phương ngay từ đầu liền chết tổn một cái Phí Dương Kỳ, may mắn cái thứ hai lao ra đi là bất tử Phi Thác, nếu không trong lời nói, thắng bại như thế nào, còn khó nói thật sự. Đến hiện tại, An Vạn Sát cũng không thể không trọng tân đánh giá tình thế. Hiện tại, chỉ có chúng ta hai người mau chóng lao ra đi, liên thủ hợp lực, cùng nhau đem này Phong Tử Nhạc chém giết, nếu không cho hắn một đám đối phó, ta cũng không có quá lớn nắm chắc ca. An Vạn Sát ánh mắt chuyển hướng Miêu Phong, tìm kiếm hắn nhận thức đồng. Miêu Phong sắc mặt cứng đờ, rốt cục vẫn là cắn răng gật gật đầu, không sai, ta lão Miêu cũng không có nắm chắc, An đại ca, chợt nghe của ngươi phân phó, chúng ta cùng nhau lao ra đi, liên thủ giết hắn. Miêu Phong làm người kiệt ngạo bất tuân, chưa bao giờ rất nguyện ý nghe theo chỉ lệnh. Nhưng là thấy được Phí Dương Kỳ chết, hắn cũng trong lòng lạnh cả người, hơn nữa cẩn thận hiểu được kia tiểu tử kiếm pháp, cổ quái tinh diệu, bằng vào chính mình một người, thật không biết có thể hay không dễ dàng bắt hắn. Liên thủ. Phải liên thủ cùng nhau giết hắn. Hai người liếc nhau, hiểu lòng không tuyên, cùng nhau hét lớn một tiếng, vận khởi tối cường lực lượng, hướng tới kiếm trận bạc nhược chỗ oanh kích mà đi. Vâng. Cứ việc ở Phong Tử Nhạc kiếm ý dắt dưới, nay 99 người tạo thành cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận có thể phát huy ra rất mạnh thủ ngự lực, nhưng là tại đây liên tục va chạm dưới, tạo thành kiếm trận người cũng không khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Hai ma tướng cùng nhau oanh kích sổ hạ sau, quả nhiên gặp kiếm trận bên trong có người sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Chương 1266, cho ta nửa nén hương thời gian. Bảo vệ cho. Phong Tử Nhạc gầm lên một tiếng, trên tay kiếm quang càng phát ra sắc bén, đồng thời tâm phân nhị dụng, đem kiếm trận tái biến. Vây khốn còn lại hai gã ma tộc cao thủ, ở bọn họ phá vây phía trước, đem Phỉ Thác chém giết, đây là duy nhất thủ thắng chi cơ. Chính hắn phải toàn lực ứng phó đi đối phó Phỉ Thác, nếu không trong lời nói, căn bản là không có cơ hội phá vỡ bất diệt phi khu, cho nên đối với cho giới kiếm trận, chỉ có thể lấy kiếm ý dẫn đường, không thể cho quá lớn rút. Chứ bỏ chính mình ở ngoài, cùng chiến tất phong, Lương Phi Cẩn cùng Cổ Cương đám người, các hữu nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ cho dù nhúng tay hỗ trợ, đã ở kiếm trận hệ thống ở ngoài, phái không hơn cái gì công dụng. Người trong kiếm trận, chỉ có dựa vào ý chí của mình. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, thần kỳ vô cùng, dựa vào thao khống giả kiếm ý dẫn đường, chuyển hóa các loại biến hóa, có thể cho 99 người bình thường lực địch cùng thao khống giả cấp bậc tương đương thậm chí rất cao cường giả, nhưng là cũng không phải không có nhược điểm có thể lợi dụng, tuy rằng nói ở kiếm trận thủ ngự dưới, chỉ cần kiếm trận không phá, người trong trận sẽ không đã bị thương tổn, nhưng bọn hắn tự thân tiêu hao vẫn là không thể tránh cho. Là trọng yếu hơn, nếu đối phó cao thủ thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù chính là ý chí áp lực, cũng làm cho người không thể thừa nhận. Hiện tại, cũng chỉ có dựa vào này đó người lúc trước chịu chết ý chí. Phong Tử Nhạc ở lựa chọn này đó người tạo thành kiếm trận thời điểm, quả thật đề cập qua bọn họ có chết nguy hiểm, nhưng hắn kỳ thật trong lòng cũng là hạ quyết tâm, không nghĩ làm cho gì người tổn chết. Nhưng không nghĩ tới, truy binh thực lực cư nhiên cường đến loại trình độ này. Xem ra ma tộc thống soái y cổ lỗ thương ở chính mình trong tay chuyện này, quả thật là dẫn động bọn họ coi trọng. Phong Tử Nhạc thật sâu hít một hơi, ngay cả như thế, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ở chém giết phi thác phía trước, cũng chỉ có dựa vào chính bọn họ. Lại cho ta nửa nén hương thời gian, ta có thể chém giết này mập mạp, các ngươi cho ta chịu đựng. Hắn hô quát một tiếng, kiếm quang càng tăng lên, đem phi thác thân thể cao lớn bao quanh khóa lại trong đó. Nửa nén hương trong vòng chém giết phi thác. Hắn là đang nằm mơ. An Vạn Sát cười lạnh không chỉ, phi thác có lẽ không thể chiếm được thượng phong, nhưng là hắn bất diệt phì khu là tối có thể bị đánh công phu. Hắn chỉ cần không để ý tiêu hao toàn bộ khai hỏa phì khu uy lực, cho dù là 10 thất tinh võ giả cùng nhau động thủ, đại khái cũng không khả năng ở một ngày đêm trong vòng trí hắn vào chỗ chết. Chính là một Phong Tử Nhạc, nào có như vậy bản sự. Hừ, nửa nén hương thời gian, chúng ta đổ có thể đột phá này kiếm trận, cho hắn một cái hảo xem. Miêu Phong đại đao vùng, khuôn mặt như hung thần ác sát. Phanh! Này hai người vẫn đang là thi triển toàn lực, va chạm cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận lấy kiếm khí hình thành phòng hộ. Mỗi chàng một lần, kiếm trận trung nhập còn có không ít người mở miệng kêu rên, thậm chí có người khỏe miệng chảy ra tơ máu. Chư vị! Chịu đựng a! Kiếm trận bên trong, cũng có người mở miệng ca uống. Công tử nói, chỉ cần chúng ta chịu đựng nửa nén hương thời gian, hắn có thể chém giết kia mập mạp, có thể đến trợ giúp chúng ta. Phía sau, chúng ta cũng không thể cấp công tử cản trở. Đúng là, các ngươi quên sao? Ở bước vào này kiếm trận thời điểm, mọi người đều là làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Phía sau, đúng là mọi người bác mệnh thời điểm A. Công tử đem chúng ta mang ra hiên viên cổ cung, đem trọng trách phó thác cho chúng ta thân, các vị huynh đệ, ngàn vạn chịu đựng. Này một trận hô quát, tựa hồ là dài quá vài phần người trong kiếm trận khí thế, nguyên bản đã muốn sắc mặt tái nhợt số ít người, cũng hết sức đánh lên tinh thần, phát ra dã thú bình thường tê giống, hiển nhiên là dùng hết cuối cùng vài phần khí lực. Vô luận như thế nào, cũng muốn cử quá này nửa nén hương thời gian. Người trong kiếm trận, giống như lúc hoài ý nghĩ như vậy. Ngu xuẩn. An Vạn Sát cười lạnh không dứt, trên tay thế công cũng là không ngừng. Hắn không tin này đó người bình thường cạnh nhiên có thể ngăn cản bọn họ thế công nửa nén hương lâu. Nhân loại đều là chút ngu xuẩn loài bò sát, không sợ chết cũng không có dùng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi đều chỉ có thể bị nghiền làm bụi. Cho ta tử. Tử. Tử. Miêu Phong cũng là điên cuồng mà vung song trưởng đại đao. Hắn bị này đó người bình thường khó khăn trụ, vốn cũng đã muốn giận không thể át. Nghe này đó người còn muốn không biết lượng sức vây khốn bọn họ hai nhập nửa nén hương lâu, lại cười nhạt. Hắn cố tình muốn cho bọn họ nhìn xem, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản ma tộc thực lực. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, hắn kiếm quang đem phì thác bao quanh vây quanh, hồi đầu hướng kiếm trận nhìn liếc mắt một cái, trong lồng ngực cũng không tùy vào tình cảm cuồn cuộn. Này đó người đại bộ phận đều là người bình thường, cho dù hội võ công, cũng không thể xem như cường giả. Cùng ma tộc cao thủ nói vậy, kia quả thực là yêu duyên có khác, nhưng bọn hắn ở so với bọn hắn cường nhiều như vậy cao thủ trước mặt, cũng là buộc phát ra vô cùng dũng khí. Nhân tộc ở cuối cùng, bởi vì này loại dũng khí, rốt cục có như vậy một chút lượng sắc. Chuyện tới nay, cũng chỉ có như vậy. Phong Tử Nhạc nhìn ra được đến, cho dù là này đó người dùng hết tính mệnh, cũng rất khó ngăn cản phía dưới hai đại ma tộc cao thủ hợp kích. Nói sau còn có không ít ma tộc tinh duệ tuy rằng không bằng này hai người, nhưng giống nhau có mạnh mẽ thực lực, bọn họ tuy rằng bị kiếm trận phân cách hai, nhưng đồng dạng là cùng nhau đánh sâu vào kiếm trận phòng thủ bạc nhược chỗ, hai mặt giáp công dưới, cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, nếu không cuối cùng biến đổi, chỉ sợ là căn bản không có khả năng ngăn cản bao lâu. Nguyên bản tính là nghĩ nếu kiên trì một trận, tái thả ra vừa vào, chia để trị, nhưng hiện tại xem ra, đã muốn không có khả năng. Dù sao đều đã muốn đến tình trạng này, mọi người liều chết tiềm lực đã hết, có thể phát huy ra cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận thực lực, cũng chỉ có thể đến này một bước mới thôi. Tuy rằng cuối cùng biến đổi sau, kiếm trận liền chống đỡ không được bao lâu, tự nhiên hỏng mất, đến lúc đó chính mình không thể không đối mặt hai đại cao thủ cùng còn lại ma tộc tinh duệ cùng nhau hợp kích, nhưng nếu không bằng này, chỉ sợ tình huống càng tao. Phong Tử Nhạc cắn chặt răng, há mồm cao uống. Thủ ngữ. Cuối cùng thứ 9 biến. Thiên hố. Theo hắn quát mang tiếng động, cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận rồi đột nhiên lại là một cái biến hóa, kia 99 người xôn xao lui ở tại một chỗ, người người cử nổi lên trong ngực, muốn lấy huyết nhục của chính mình, làm kiếm trận cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thiên hố. Lấy vô cùng ý chí sở tập hợp lên rộng lớn kiếm ý, giống như là thiên hố bình thường, đem đối thủ cùng chính mình ngăn cách. Cho dù là hợp lại thượng tính mệnh, cũng không làm cho người của ma tộc đột phá ý chí. Nhất định phải kiên trì đi xuống ý chí. Từng người trên mặt, đều mang theo thong dong chịu chết vẻ mặt, bọn họ cũng đều biết, đây là kiếm trận cuối cùng biến đổi. Này biến đổi vừa ra, cựu thiên cựu địa ngự binh kiếm trận biến hóa cũng đi ra nơi tận cùng, không cần bao lâu, kiếm trận tự nhiên sẽ hỏng mất. Nhưng ở hỏng mất phía trước, bọn họ tuyệt không sẽ làm địch nhập đi tới một bước. Chỉ cần nửa nén hương thời gian. Bọn họ trong lòng, đều đối Phong Tử Nhạc những lời này, rất tin không nghi ngờ. Phi thác theo Phong Tử Nhạc mạn thiên kiếm quang bên trong nô đầu ra, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Chương 1267, cầu ngươi trước cứu chính mình đi. Phi thác là thông minh ma tộc, hắn bất diệt phì khu mạnh mẽ vô cùng, ít sẽ bị người giết chết, nhưng hắn ở trên chiến trường cũng chưa bao giờ lung tung xung phong liều chết, vẫn xem xét thời thế, chuyên chọn nhuyễn quả hứng nhất, cũng bởi vậy trong ma tộc nhập không hề thiếu khinh thường hắn. Nhưng hắn luôn luôn thừa hành rùa không ra đầu có thể sống vạn năm, ý tưởng này cùng hắn sở tu dị năng nhưng thật ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất diệt phì khu, giống như là quy sắc giống nhau cường đại phòng ngự. Nay ngày nếu không an vạn sắt làm cho hắn liều lĩnh tiêu hao tận lực sử dụng bất diệt phì khu, trở về sau hội giúp hắn đạt được cũng đủ ngọc dịch tưởng thưởng, hắn cũng sẽ không đánh đến trình độ này. Nhưng là ở cùng Phong Tử Nhạc đấu lâu như vậy sau, hắn lại bắt đầu sợ. Không sai, đến bây giờ mới thôi, bất diệt phì khu còn chưa bị phá, Phong Tử Nhạc tạm thời còn không gây thương tổn hắn. Nhưng người khác không biết, chính hắn cũng là tinh tường thực, bất diệt phì khu cũng là có cực hạn, như bây giờ bị Phong Tử Nhạc đè nặng đánh, căn bản không có hoàn thủ lực, đây chính là làm cho người buồn bực thật sự, tự thân hao tổn cũng là thật lớn. Nếu là An Vạn Sắt cùng Miêu Phong hai người thật sự có thể mau chóng lao tới giúp hắn cũng là thôi, nhưng là qua lâu như vậy, bọn họ hai người vẫn là không thể đột phá kiếm kia trận phòng ngự. Rốt cuộc đang làm cái gì? Ở Phong Tử Nhạc kiếm khí bao phủ dưới, Phi Thác chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, vừa mới lao ra kiếm trận thời điểm hào khí không còn sót lại chút gì. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nếu không có bất diệt phi khu, chính mình đã muốn không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiểu tử này rõ ràng tu vi cũng bất quá như thế, nhưng kiếm chiêu chi cường, cũng là làm cho Phi Thác liễu lưới. Hắn coi như là gặp qua không ít nhân tộc cao thủ, còn chưa có không có một có thể giống Phong Tử Nhạc giống nhau đưa hắn bước đến như vậy bộ. Hắn có lẽ thực sự giết chết chính mình năng lực. An lão đại, Miêu Phong, hai người các ngươi cái chạy nhanh cho ta tử đi ra a. Ta này bất diệt phi khu, cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắn cũng bất chấp sẽ khiến cho sĩ khí giảm xuống, cao giọng quát to, thúc giục An Vạn Sát Miêu Phong hai người. Người trong kiếm trận, nghe được Phì Thác ai hô, sĩ khí lại đại trấn, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hố vai lại tăng mạnh vài phần. Đáng chết! An Vạn Sát mắng một câu, nhưng hắn cũng biết Phì Thác chính là như vậy người, hiện tại mấu chốt vẫn là dựa vào chính mình bên này, chỉ cần có thể mau chóng đột phá, Phì Thác tái thế nào cũng chết không được. Lấy hắn đối Phì Thác hiểu biết, này người sắc lệ nội nhẫm, nhát như chuột, khi hắn hô lên nói như vậy thời điểm, ít nhất còn có một nửa thực lực, tái chống đỡ cái một đoạn thời gian căn bản không có vấn đề. Này Phì Thác, lại bắt đầu gọi bậy loạn ngượng. Miêu Phong cũng là hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều nghĩ đến Phì Thác chính là cùng bình thường giống nhau phô trương thanh thế, lại không nghĩ rằng hắn lần này là thật có khổ nói không nên lời. Phong Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, kiếm quang cũng là ở dần dần rào nhanh. Hắn nói nửa nén hương thời gian, đương nhiên không phải đang nhìn mai chỉ khác. Hắn nếu nói như vậy, đương nhiên là có bài trừ bất diệt phì khu nắm chắc. Trải qua một đoạn này thời gian thử, hắn rốt cục biết rõ ràng bất diệt phì khu chống đỡ phương thức. Này cũng làm cho hắn tìm được rồi bài trừ bất diệt phì khu phương pháp. Đầu tiên, bất diệt phì khu có được cường đại tái sinh năng lực, đã bị gì thương tổn, đều có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng khôi phục. Đây là hết thể trụ cột, nếu không có này một cái, bất diệt phì khu lực phòng ngự cường thịnh trở lại, trung quy hội đã bị càng mạnh đả kích mà thoát phá. Thứ hai, bất diệt phì khu tạo thành, có thể cho rằng là một loại niêm trù chất lỏng. Thiên hạ chi trí nhu kẻ yếu chơ quá cho thủy, nhiên công kiên cường giả đừng có thể thắng chi. Đối với chất lỏng mà nói, cực kỳ nhu nhược, nhưng là chân chính muốn này thoát phá, cũng là khó có thể. Bất diệt phì khu tự nhiên không chỉ có đơn giản như vậy, nó càng đến bên trong, liền càng thêm nghiêm chủ, này cũng liền cung cấp càng mạnh lực phòng ngự. Tại đây loại tình huống dưới, Phong Tử Nhạc kiếm khí dừng ở phì thác trên người, rất ít có thể tạo thành chân chính tổn thương. Nhưng phì thác bảo trì như vậy trạng thái, cũng không phải một kiện dễ dàng chuyện, hắn sở cần tiêu hao lực lượng thật lớn. Phong Tử Nhạc nếm thử một đoạn thời gian sau, đã muốn phát hiện hắn suy nhược. Nguyên bản kiếm căn bản không thể tiến vào thâm tầng niêm chủ chỗ, mà nay cũng đã có thể cắt đến một nửa, nếu là cho hắn càng nhiều thời gian, sớm muộn gì có thể đem phỉ thác chạm thành hai đoạn. Nhưng đơn thuần đem hắn chặt đứt, thậm chí chạm thành mảnh nhỏ, đối với chất lỏng trạng bất diệt phỉ khu mà nói, còn không phải cuối cùng giải quyết. Chính như Phong Tử Nhạc sở liệu, phỉ thác cho dù bị chạm thành mấy khối, dựa vào bất diệt phì khu lực lượng, vẫn là có thể một lần nữa tổ hợp mà thành, căn bản không thể đối hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Cho nên, Phong Tử Nhạc phát hiện tối mấu chốt một chút, cũng chính là bất diệt phì khu lớn nhất nhược điểm 4 đệ tam, này bất diệt phì khu, tất nhiên có một trung tâm chỗ. Đúng là bởi vì có này trung tâm, nó tài năng đủ thông dong điều tiết phì khu niêm độ đặc, cũng có thể đủ khống chế tái sinh tốc độ này hết thể đều cùng tự thân năng lượng tiêu hao có liên quan. Cũng đang là vì có này trung tâm, cho nên phỉ thác mới cần chú trọng nội tầng phòng hộ, không cho Phong Tử Nhạc dễ dàng đâm vào thân thể ở chỗ sâu trong. Nếu phỉ thác biết Phong Tử Nhạc phân tích, chỉ sợ tới mức ngay cả tóc gáy đều phải dựng thẳng lên đến, không cần tái đánh, nói không chừng nhanh chân bỏ chạy. Gần giao thủ như vậy nhất đoạn ngắn thời gian, Phong Tử Nhạc đoán được tất cả đều là đúng. Bất diệt phỉ khu tuy rằng xem như thiên sinh dị năng, nhưng là phân giai tầng. Lúc ban đầu chính là siêu cường tái sinh năng lực cùng cường hãn phòng hộ, đợi cho hậu kỳ, sẽ chậm rãi đem thân hình hóa thành chất lỏng, nhưng này quá trình bên trong, tất nhiên vẫn là có một nội hạch làm khống chế trung tâm. Theo dị năng công lực làm sâu sắc, bất diệt phì khu trung tâm cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, đợi cho đột phá đến tối cao cảnh giới thời điểm, này trung tâm sẽ hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này, bất diệt phì khu mới miễn cưỡng xưng được với chân chính bất tử bất diệt. Chỉ cần có một tia bảo tồn, có cũng đủ năng lượng, có thể đủ hoàn toàn tái sinh, mà thân hình đúng là chất lỏng, người khác vô luận như thế nào công kích đều cơ hồ không có hiệu quả. Nay phỉ thác không sai biệt lắm là thất tinh thực lực, trong cơ thể bất diệt chi hạch trước chừng chỉ có trái tim lớn nhỏ, được cho là thập phần mạnh mẽ, nhưng vẫn đang là duy nhất nhược điểm. Phong Tử Nhạc cần nửa nén hương thời gian, đúng là cần tìm được này bất diệt chi hạch tồn tại vị trí. Phỉ thác thật là giàu hoạt. Hắn đem này bất diệt chi hạch cả người chạy không chừng, không có chút quỹ tích khả theo, muốn cố ý đi tìm căn bản là rất khó tìm đến, cũng chính là Phong Tử Nhạc, lấy thái huyền tử khí xâm nhập bất diệt phì khu bên trong, chục thứ tìm kiếm, mới tập trung này bất diệt chi hạch tung tích. Có. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là thái huyền tử khí cảm ứng, cùng Phong Tử Nhạc chính mắt nhìn thấy giống hệt nhau, phì thác đem kia trung tâm ở trong thân thể lưu chuyển, từ đỉnh đầu mà qua ngực bụng. Thẳng đến lòng bàn chân, chợt lại phản hồi trên thân, biến hóa quỷ dị. Nhưng nay bị thái huyền tử khí chặt chẽ đinh thượng, cho dù là tái như thế nào quỷ dị, lại có gì dùng. Phong Tử Nhạc trường kiếm giơ lên, sắc bén ý tấn hiển cho ngoại. Vì phá hủy này thân hình nội tàng trung tâm, phải phát ra thạch phá thiên kinh một kiếm. Phi thác trong lòng sợ hãi, ẩn ẩn có loại cực kỳ điểm xấu dự cảm. An lão đại, ngươi còn không mau điểm, lão phi thật sự chống đỡ không ra a. Hắn kêu to hét lớn, trong lòng đã muốn bắt đầu sinh lưu ý, cơ hồ muốn không để ý kia đại địa cái khe chung hai người, hốt hoảng đào tẩu, nhưng lại lo lắng nay Phong Tử Nhạc sát chiêu chưa lộ, chính mình nếu lâm trận bỏ chạy, tất vì người trong ma tộc sợ cười, cho nên liền do dự như vậy trong nháy mắt. Chính là này trong nháy mắt do dự, sẽ đưa hắn tính mệnh. Phong Tử Nhạc rồi đột nhiên cao quát một tiếng, kiếm quang tăng vọt. Không tốt. Tuy rằng nhìn không tới trên đỉnh đầu đã xảy ra cái gì, nhưng nghe đến phì thác ai hô, An Vạn Sát bản năng cảm giác được cùng hắn bình thường có chút bất đồng, mà Phong Tử Nhạc này vận sức phát động một kiếm, sát ý nghiêm nghị. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự tìm được rồi chém giết phì thác phương pháp. Miêu Phong, không cần giữ lại, theo ta toàn lực hướng. An Vạn Sát cắn chặt răng, không những giữ lại, phóng người lên, hướng về kiếm trận bao phủ kiếm khí trận vách tường hung hăng đụng phải đi lên. Miêu Phong chưa bao giờ gặp An Vạn Sát như thế khẩn trương. Trong lòng dùng mình, cũng là phối hợp toàn lực ra tay, song trưởng đại đao gào thét. Vâng! Hai người xuất ra áp đáy hòm công phu, vâng kích ở cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận cuối cùng biến đổi thiên hô phía trên, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, người trong kiếm trận, giống nhau là đã bị thật lớn lực đánh vào, từng người đều nghiêng ngả lảo đảo hình như là uống lảo đảo giống nhau về phía sau thối lui, thiên hô chướng vách tường, đúng là bị bọn họ một chiêu vâng phá. Ha ha ha ha các! An vạn sát cười một tiếng dài, phi thác, không cần sợ hãi, ta đến trợ ngươi. Này cái quỷ gì kiếm trận, như thế nào khả năng ngăn được chúng ta ma tộc huynh đệ? Bọn họ hai người cùng nhau bay lên không mà ra, đã nghĩ công hướng phong tử nhạc sau lưng. Không tốt. Cùng chiến tật phong cùng lương phi cẩn kinh hô một tiếng, muốn xuống dưới cứu viện, nhưng phong tử nhạc đột nhiên trước mắt, tinh quang tứ xạ, cao quát một tiếng, cùng chiến huynh, lương cô nương, lúc này còn chưa động thủ, càng đợi khi nào. Hắn cư nhiên không để ý sau lưng oanh kích, ngang nhiên phát ra tiến công chỉ lệnh. Ân. Cùng chiến tật phong sắc mặt trướng đỏ bừng, nhưng hắn đã sớm cùng phong tử nhạc nói tốt, này chỉ lệnh tuyệt không hội vi phạm, lập tức cắn răng biến chuyển, hai đấm nhất sai, hướng tới phì thác công kích mà đi. Lương phi cẩn hốc mắt đỏ lên, châu lệ ám thủy, nhưng cũng là không thể nề hà, phối hợp cùng chiến tật phong cùng nhau động thủ. Khóa. Bọn họ hai người phải làm, chính là ra tay khóa trụ phì thác hướng đi, làm cho hắn ở trong thời gian ngắn trong vòng, không thể trốn chạy. Phì thác nhìn thấy phong tử nhạc một kiếm mà đến, sở mang theo mãnh liệt sát khí, hù hồn phi phách tán, vừa vận an vạn sát hai người đều đã muốn vận ra, hắn cũng không có ý chí chiến đấu, đang muốn xoay người đảo tẩu, chỉ cảm thấy sau lưng hai người một trận, cạnh là đưa hắn tạm ở bên trong, không thể động đậy. Các ngươi hai cái cũng dám đến gây chuyện ta. Phi thác giận dữ, hắn không phải phong tử nhạc đối thủ, nhưng cuồng chiến tật phong cùng lương phi cẩn hắn cũng không để vào mắt, chính là nhất tránh, đã đem này hai người xa xa quăng đi ra ngoài. Nhưng này tất cảnh trì hoan hắn trong nháy mắt thời gian. Trên thực tế, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Phong tử nhạc kiếm, đã muốn đến phi thác trước mặt. Mà lúc này, an vạn sát bàn tay cùng miêu phong đại đao. Cũng đã muốn khoảng cách phong tử nhạc hậu tâm không xa. Ngươi không nên. Phi thác không biết tại sao dự cảm đến tử kỳ gần, trong cơ thể bất diệt chi hạch đã muốn bị người chặt chẽ tập trung, trốn chạy không thể, bất đắc dĩ ai hô cầu xin tha thứ. Bọn họ sẽ giết ngươi, ngươi trước cứu chính mình đi. Chương 1268, kế tiếp, liền giao cho ta đi. Đây là phi thác vị này ma tộc tướng quân chí nhất, ở lại trên đời cuối cùng một câu. Sau đó hắn đã chết. Một kiếm dập nát bất diệt chi hạch, bất diệt phì khu ầm ầm băng thoái. Chết. Phong tử nhạc kiếm chiêu liền như độc xà bình thường, một ngụm cắn, không những buông tay, nghe được phì thác ngôn, cảm nhận được sau lưng tất sát công kích, cũng là ngay cả một tia do dự đều không có. Phì thác đến chết cũng không hiểu được, vì cái gì người này thế nhưng hoàn toàn không để ý chính mình sinh tử, cũng nhất định phải chém giết chính mình. Nay cũng không phải là vừa rồi phí dương kỳ liệt dương oanh sắt áo, hắn cứng rắn ai một chút, chính là thương mà không chết, hai đại ma tộc tướng quân toàn lực ra tay, ở không hề phòng bị dưới, cho dù phong tử nhạc luyện thể tu vi đã muốn rất cao, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là muốn một mạng đổi một mạng? Chẳng lẽ là người điên? Phí thác mang theo vô tận tiếc nuối cùng nghi hoặc, chết không nhắm mắt. Vô liêm sỉ. An vạn sát mục tí tấn liệt. Ma tộc tứ đại tướng quân tiến đến truy tập phong tử nhạc, thế nhưng chết tổn hại một nửa, nói như vậy, cho dù là giết phong tử nhạc trở về, hắn cũng khó lấy công đạo chính mình thất trách lôi, trong lòng khuể giận, tự nhiên không thể lấy ngôn ngữ đến biểu đạt. May mắn nay chính mình bàn tay cùng miêu phong đại đao, đều đã muốn ra đến phong tử nhạc cái hót thượng, chỉ cần một giây sau, có thể đem điều này chán ghét tiểu tử chém giết, cuối cùng có thể kết thúc lúc này đây nhiệm vụ. Không biết vì sao. Này nguyên bản hẳn là thuận lý thành chương việc, lại làm cho an vạn sát cảm thấy có vài phần may mắn. Có thể trả giá như vậy đại giới liền giết chết người này, có lẽ đối với ma tộc mà nói, là một kiện tốt sự. Frank đang ở hắn suy nghĩ là lúc. Bọn họ hai người tuyệt chiêu, đã muốn oanh chúng phong tử nhạc cái gáy, tiếng đánh ầm ầm mãnh liệt, một mảnh yên trần mạng khởi. An vạn sát rất tin, này một chiêu dưới, phong tử nhạc tuyệt không đường sống. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vẫn là lo lắng, hợp với lại bổ ra hơn 10 trường, không nên đem phong tử nhạc nghiền xương thành trò không thể. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp. Miêu Phong thấy hắn hành vi, cảm thấy sáng tỏ, bọn họ ma tộc tứ tướng quân dù sao phối hợp nhiều năm, lòng có ăn ý, lập tức cũng là song đao liên tiếp, không chút nào keo kiệt tuyệt chiêu xuất liên tục. Lúc này đây ma tộc tứ tướng quân mặt xám mày cho, từ nay về sau tái không bốn tướng quân tên, bọn họ hai người phẫn nộ, cũng là hàng thật giá thật. Phong Tử Nhạc cho dù chết một vạn lần, cũng không đủ để triệt tiêu bọn họ phẫn nộ. Này hai người xuất liên tục mấy chiêu, toàn bộ đem tuyệt chiêu chút xuống đi ra ngoài. Dù sao trừ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài, nhóm người này bên trong không còn cao thủ, chỉ cần đem chém giết, đến tiếp sau tự nhiên cũng vốn không có vấn đề. Thật lâu sau, An Vạn Sắt cùng Miêu Phong mới dừng lại thủ đến, lược chỉ thở dốc. Trước mặt, một mảnh trần vụ mờ mịt. Không hề nghi ngờ, Phong Tử Nhạc khẳng định là đã chết. Hai người liếc nhau, nhưng trong lòng không biết vì sao. Lại còn có một tia nghi ngờ không thể bông. Vô luận là ai, cũng không khả năng ở ta cùng An Lão Đại liên tục quanh kích dưới sống sót. Miêu Phong thì thào tự nói. An Vạn Sắt cũng là gật gật đầu, đây là không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng còn có sinh cơ. Bọn họ hai người trong miệng là nói như vậy, nhưng trên mặt biểu tình lại rõ ràng lo lắng, có lẽ là vì vừa mới Phong Tử Nhạc liên tục chém giết hai người, cho bọn hắn rung động quá mức thật lớn, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu tan. Chỉ có tận mắt thấy Phong Tử Nhạc thi thể, tài năng hoàn toàn yên tâm. Hừ. Nhưng vào lúc này, trần vụ bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh. Là Phong Tử Nhạc thanh âm. An Vạn Sắt cùng Miêu Phong cả người chấn động. Không dám tin nhìn về phía tiền phương. Chân vụ dần dần tán đi, lộ ra một cái mông lung hình người. Quần áo áo trắng, một tay cầm kiếm, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, vẻ mặt trong lúc đó, cũng là một mảnh thong dong. Phong Tử Nhạc. Ở bọn họ hai người toàn lực ra hết giới, hắn dĩ nhiên là lông tóc vô thương đứng ở trước mặt. Không có khả năng. Miêu Phong khàn cả giọng gầm lên đứng lên, Phong Tử Nhạc thực lực, nhiều nhất bất quá thất tinh, như thế nào khả năng sẽ ở như vậy cường đại công kích dưới không chết? Nếu hắn có như vậy thực lực, kia hẳn là có thể giống nghiệp con kiến giống nhau nghiền chết chính mình hai người. An Vạn Sát biểu tình âm tình bất định, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người cao thấp đánh giá, nhưng cũng là nhìn không ra một tia manh mối. Ma tộc tứ đại tướng quân bên trong còn lại hai vị, tại đây trong nháy mắt, dĩ nhiên là sinh ra sâu đậm ý sợ hãi, hận không thể chạy đi bỏ chạy. An Vạn Sát cường tự chấn định, trong lồng ngực cũng là bước lên không thôi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào ngăn cản chúng ta công kích? Tuy rằng không nghĩ hỏi, nhưng đúng là vẫn còn hỏi ra, này nghi ngờ ở lại trong lòng, làm cho người ta không thể sống yên ổn, cũng căn bản cổ không nổi cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến dũng khí. Phong Tử Nhạc thở dài, ánh mắt cũng là hướng về trên mặt nhìn lại. An Vạn Sát cùng Miêu Phong hai người rồi đột nhiên cả kinh, ánh mắt cũng theo Phong Tử Nhạc chuyển hướng. Kiếm trận. Cửu Thiên Cửu Địa Ngự Binh kiếm trận. Ngăn cản trụ bọn họ này đó tuyệt chiêu công kích, dĩ nhiên là này không chớp mắt người thường sở tạo thành kiếm trận. Chỉ cần hướng địa hạ coi trọng liếc mắt một cái, hai đại ma tướng liền lập tức hiểu được. Kia 99 người, mỗi một cái đều là ngạo nghệ đứng thẳng, miệng mũi tràn đầy máu, vừa thấy chính là bị thương nặng gần chết bộ dáng. Nhưng không có một người rồi ngã xuống. Mỗi người trong mắt, đều có kiên nghị mà cuồng nhiệt quan mang, mỗi người trên mặt, đều có vui mừng vẻ mặt. Công tử, không phụ nhờ vả, ngươi đem phía sau lưng giao cho chúng ta cũng tất yếu bảo vệ cho. 99 người bên trong, có người khàn khàn cổ họng, trầm thấp gầm rú. Phong Tử Nhạc toàn lực ra tay, Chu Sát Phì Thác, cũng là đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho Cửu Thiên Cửu Địa Ngự Binh kiếm trận. Lấy thủ ngự trận thế cuối cùng biến đổi lại trời, ngăn cản hai đại ma tướng công kích. Nếu là bọn họ bên trong, có gì một người chống đỡ không được, kia này đó tất sát công kích, tất nhiên đều đã dừng ở Phong Tử Nhạc phía sau lưng. Hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, này đó người thường lại dựa vào kiên cường ý chí, làm được. Bọn họ sở tạo thành kiếm trận, chẳng có thất tinh thực lực hai đại ma tướng liên thủ tuyệt chiêu công kích, không ai rồi ngã xuống. Là nhân tộc hy vọng cuối cùng vinh quang. Chúng ta không thể chết được. Chúng ta là cuối cùng một đạo vách tường, nếu muốn thương tổn đến công tử, trước muốn theo chúng ta thì cốt nghiền đi qua. 99 người, ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm, ở kiếm ý dẫn đường dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, thành một tòa không thể hãm lạc kiên thành. Đừng nói là hai đại ma tướng liên thủ tập kích, cho dù là càng mạnh dị tộc tiến đến, cũng vô pháp bước qua những người này huyết nhục chi khu. Nay kiên định ý chí, đã muốn phát huy đến cực hạn. Các ngươi, vất vả. Phong Tử Nhạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ không trung truyền đến. Các ngươi nếu không phụ ta, ta cũng tất không phụ các ngươi. Hiện tại bắt đầu, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phía dưới sự tình. Phong Tử Nhạc một điều lông mi, mũi kiếm rung lên, chỉ hướng về phía An Vạn Sắt cùng Miêu Phong hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm trầm tức giận. Liền tất cả đều giao cho ta đi. Chương 1269, lập uy, là phải. Phong Tử Nhạc nguyên bản tính, là nghĩ dùng cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận ngăn ma tộc truy binh, tiêu diệt từng bộ phận, nhưng không nghĩ tới ma tộc tứ đại tướng quân đều xuất hiện, thực lực đã muốn xa xa vượt qua vừa mới thao luyện không có bao nhiêu lâu cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận cực hạn. Tại đây loại tình huống dưới, này đó người thường dựa vào ý chí, thế nhưng trận ma tộc này hai đại cao thủ tiến công, đã muốn xem như một cái kỳ tích. Bọn họ, không sai biệt lắm cũng đã muốn đến dầu hết đèn tắt bộ, không những khả năng trá ra một tia tiềm lực. Cho dù bọn hắn còn có thể đủ ra tay, Phong Tử Nhạc cũng không nhẫn tâm tái làm cho bọn họ che ở chính mình trước người. Làm nhân tộc người sống sót, bọn họ đã muốn làm được cũng đủ tốt lắm. Bọn họ đã muốn kính dâng hết thảy, sáng tạo kỳ tích. Kia kế tiếp, liền đến phiên chính mình sáng tạo kỳ tích. Một mình đấu còn lại đến ma tộc hai đại cao thủ, còn có bọn họ thủ hạ nhất chúng ma tộc tinh nhuệ. Này hai người chung gì một cái, đều đủ để cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. Hai người liên thủ, thực lực đã muốn ở Phong Tử Nhạc phía trên, lại càng không muốn nói còn có này ma tộc binh lính hiệp đồng công kích. Tại đây chàng chiến đấu bên trong, cho dù là giống cuồng chiến tật phong, Lương Phi Cẩn cùng Cổ Cương ba người, đều giúp không được gì. Dì một ma tộc binh lính, đều đủ để kiềm chế bọn họ trong đó một người. Phong Tử Nhạc gặp, là tuyệt đại nguy cơ. Mà lúc này An Vạn Sắt cùng Miêu Phong, cũng định hạ tâm đến. Nguyên lai là kiếm trận lực. Bọn họ hai người liếc nhau, đồng thời thở ra một hơi. Nguyên lai không phải Phong Tử Nhạc thân mình lực lượng. Nếu hắn thân hình có thể khiêng được bọn họ hai người liên thủ số chết công kích, kia trận này cũng sẽ không dùng đánh tiếp. Bởi vì tái như thế nào đánh cũng là bọn hắn nhất định thất bại. Nhưng hôm nay phát hiện chính là dựa vào kiếm trận cuối cùng còn sót lại lực lượng, Phong Tử Nhạc mới may mắn thoát được thánh mạng, bọn họ lơi lỏng xuống dưới rất nhiều, càng nhiều là phẫn nộ. Đường đường ma tộc tướng quân, thế nhưng bị một đám người thường sở trở, càng thiếu chút nữa sợ tới mức chạy trối chết, tuy rằng ai cũng không biết bọn họ nội tâm ý tưởng, nhưng bọn hắn hai người lại đều là xấu hổ chi cực. Thẹn quá thành giận. Cho nên, Phong Tử Nhạc phải gắt gao chết. An Vạn Sát cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi dựa vào này kiếm trận lực, may mắn thoát chết được, không có người cơ hội đào tẩu, cư nhiên còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi võ công lại cao, cũng bất quá theo chúng ta hai người chung gì một người lực lượng ngang nhau mà thôi, hai người liên thủ, ngươi đã muốn nhất định thất bại. Huống chi, ta này đó ma thân tộc binh cũng không phải là cái. An Vạn Sát đưa tay vung lên, vừa mới bị kiếm trận vây ở địa để này ma thân tộc binh. Hô lạp lạp dũng đi lên. Có hơn 30 người chi sổ. Đem Phong Tử Nhạc bao quanh vây quanh ở trung gian, các trì lợi khí, như hổ rình mồi. Về phần những người khác, bọn họ đổ đều không có để ý, dù sao chỉ cần giết Phong Tử Nhạc, kia những người khác cũng căn bản không có khả năng đào thoát. An Vạn Sát lúc này đã muốn cho Phong Tử Nhạc rất cao đánh giá. Có thể cùng ma tộc tướng quân đơn đả độc đấu, lực lượng ngang nhau người, cho dù là ở hiên viên cổ cung bên trong. Chỉ sợ cũng không có vài cái trên thực tế. Phong Tử Nhạc tu vi, có lẽ còn so ra kém hiên viên cổ cung bên trong kia vài vị nguyên lão, thực lực của hắn, cũng không có tới chân chính thất tinh bộ, chẳng qua hắn thực chiến quá mạnh mẽ, kiếm pháp quá mạnh mẽ, mới làm cho hắn cùng thất tinh cường giả có một trận chiến năng lực. Nếu là hơi không thèm để ý khả năng còn có thể chết ở hắn dưới kiếm. Điểm này, thông qua vừa rồi Phong Tử Nhạc chém giết Phí Dương Kỳ cùng Phi Thác hai người tình huống, An Vạn Sắt cũng có thể đủ xem đi ra. Phí Dương Kỳ tử nhân hoàn toàn là quá mức đại ý, hắn căn bản không nghĩ tới Phong Tử Nhạc có cứng rắn kháng hắn liệt dương oanh sát pháo năng lực cùng dũng khí. Mà Phong Tử Nhạc cố tình lại tính cách mạnh mẽ vô cùng, không tiếc lấy bị thương vì đại giới, lấy tính mạng của hắn. Mà kế tiếp Phi Thác, bị Phong Tử Nhạc kiếm pháp dọa phá đảm, một mặt thủ ngữ, chỉ dựa vào bất diệt phì khu ứng phó, thầm nghĩ kéo dài thời gian, trong lòng đã muốn đã không có ý chí chiến đấu, hơn nữa bị người khán phá nhược điểm, thế này mới tặng tánh mạng. Nhưng Phong Tử Nhạc ngay cả giết hai người, cũng không phải không có trả giá đại giới. Trên thực tế, hắn hiện tại thương thế trầm trọng, chỉ cần chính mình cẩn thận, chẳng sợ chỉ có một người, hẳn là cũng có thể đủ đưa hắn chạm xuống ngựa. Huống chi hiện tại có Miêu Phong đứng ở bên người, địch quân kiếm trận đã phá, ma tộc thân binh cũng đã muốn đem Phong Tử Nhạc bao quanh vây khốn. Thiên thời địa lợi, đều ở bên ta, lúc này đây, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Nga! Các ngươi cảm thấy, các ngươi đã muốn thắng định rồi. Phong Tử Nhạc tà tà giơ trường kiếm, trên mặt biểu tình có một loại kỳ dị đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai đại ma tướng, lại nhìn mặt đất mấy chục ma thân tộc binh, cười lạnh khinh thường. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Phong Tử Nhạc thân kinh bách chiến, đối thủ của hắn, không chỗ nào không phải là cường giả, ở cùng hắn một trận chiến phía trước, cũng không có người nghĩ tới thất bại. Rất nhiều người đều tự tin tuyệt đối không thể có thể thất bại, bọn họ đều là trăm phương ngàn kế, muốn chi Phong Tử Nhạc vào chỗ chết. Nhưng mà cuối cùng kết cục, thất bại đều là chính bọn họ. Cho dù là vừa mới Phí Dương Kỳ cùng Phí Thác, không sai biệt lắm cũng đều là nghĩ như vậy. Bọn họ ở hùng hổ hướng Phong Tử Nhạc đánh tới thời điểm, cũng không có nghĩ tới chính mình thế nhưng hội rất nhanh liền thi thể nằm trên đất. An Vạn Sát sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ ra được, ở như bây giờ tình hình dưới, Phong Tử Nhạc còn có thể có cái gì con bài chưa lật. Hắn không có khả năng là bắt tinh thực lực cường giả, nếu hắn có loại thực lực này, cũng căn bản không cần theo Hiên Viên Cổ Cung bên trong đào tẩu. Trên thực tế, ở một bắt tinh cường giả tổ chức dưới, ma tộc đại quân cũng không nhất định có thể đủ lấy hạ Hiên Viên Cổ Cung. Mà thất tinh cường giả, cho dù là cao nhất thất tinh cường giả, gặp phải như vậy đội hình vây quanh, phía trước lại có như thế nhiều hao tổn sau, cũng không khả năng có thể có phiên bản cơ hội. Không sai, thế giới này có rất nhiều thần kỳ công phu, An Vạn Sát cũng biết nhân tộc võ học, có rất nhiều không thể tưởng tượng khả năng, nhưng vô luận là cái gì năng lực, cũng không khả năng siêu việt tự thân cực hạn. Hiện tại bọn họ này đó tinh nhuệ đem Phong Tử Nhạc bao quanh vây quanh, hắn cho dù chính là muốn đồng quy vu tận, cũng không khả năng làm được đến, có lẽ trước khi chết vô đến, hội mang đi một ít thân binh tánh mạng, nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh xúc phạm tới bọn họ hai đại ma tướng. Chỉ cần chính mình cùng Miêu Phong hai người phối hợp ăn ý, đóng vững đánh chắc, thật sự tìm không thấy có thất bại lý do. Trên thực tế, An Vạn Sát trong lòng cũng là có chút hối hận, nếu là tứ đại ma tướng đều ở, vậy lại càng không dùng lo lắng, chỉ cần toàn lực ra tay, vừa mới đem người này hoành sát là đến nơi, hiện tại này tình huống, lại phải là một người chủ công, một người chủ thủ, tiến hành tiêu hao tính đánh lâu dài. Đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Tiểu Sâu, ta thật sự không nghĩ ra được, ngươi còn có cái gì thoát thân phương pháp. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ rửa sạch điệu này đó sâu, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi, miễn cho ngươi còn có cái gì tiếc nuối. An Vạn Sát lấy ánh mắt ý bảo Miêu Phong, hai người xoa tay, dĩ nhiên chuẩn bị ra tay. Tứ đại ma tướng bên trong phối hợp, kỳ thật cũng diễn luyện qua vô số lần, bọn họ hai người đồng thời ra tay trong lời nói, đương nhiên là Miêu Phong chủ công, An Vạn Sát chủ thủ, tuy rằng hắn thủ ngự không có khả năng giống Phì Thác như vậy gần như bất tử bất diệt, nhưng hắn cũng luyện liền một thân đặc thù thủ ngự bản lĩnh, đủ để bảo vệ chính mình cùng Miêu Phong an toàn. Mà Miêu Phong song đao, cũng là so với Phí Dương Kỳ công kích hơn sắc bén vũ khí. Bọn họ này một ma tộc, từ nhỏ song trưởng chính là lưỡi dao, ở mẫu phúc bên trong trưởng thành sau, liền lấy lưỡi dao phá vỡ mẫu thân bụng mà ra sinh, trời xanh tính tàn nhẫn, giết chóc vô số. Tới trưởng thành, này song trưởng đại đao tích lũy cũng đủ huyết khí, có thể so sánh bình thường thần binh, vô kiên bất tồi. Này bộ tộc trời sinh chính là chiến sĩ, mà Miêu Phong lại trong đó người nổi bật, hắn chẳng những đem trong tộc võ học tu luyện đến đỉnh, càng nghiên cứu ma tộc các loại đao pháp, đem đao pháp dung nhập thân mình dị năng bên trong, nay song trưởng đại đao hoài, ở ma tộc đại quân bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Này một đôi công thủ tổ hợp, cơ hồ đã muốn là thiên ý liễu vô phùng. Hừ! Phong Tử Nhạc lại là hừ lạnh một tiếng, ma tộc tinh nhuệ, cố nhiên mạnh mẽ, bất quá ở ta trong mắt, cũng cùng thổ kê ngóa cẩu không khác. Mọi người đã như thế tự tin, khiến cho các ngươi trước nhìn xem kiếm pháp của ta đi. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó thân hình nhoáng lên một cái, rồi đột nhiên biến mất ở hai đại ma tướng trước mặt, An Vạn Sát kinh hãi, song trưởng liên huy, ở chính mình cùng Miêu Phong phía trước bày ra một đạo thủ ngữ kinh lực, chợt chỉ thấy Phong Tử Nhạc thản nhiên tàn ảnh chợt lóe, thế nhưng đã muốn nhanh như điện chớp vọt tới vài tên ma thân tộc binh trước mặt. Không tốt. An Vạn Sát kinh hô một tiếng, chúng nhi lang, kết trận phòng ngự, không thể chậm trễ. Nguyên bản ma thân tộc binh vây quanh Phong Tử Nhạc, đều là như hổ rình mồi, cũng không từng thiếu một tia cảnh giác chi tâm, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc kiếm chiêu như quỷ mị bình thường, rồi đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính là bạch quang nhất nhiễu, liền chém xuống ba người đầu. Đợi cho Miêu Phong giống giận song đao chém tới thời điểm, Phong Tử Nhạc đã muốn thong dong mà phản, kiếm quang cao thấp ngăn cản, cùng hắn cùng An Vạn Sát hai người đấu làm một đoàn. Mới bắt đầu đánh nhau, Phong Tử Nhạc liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, chém giết ba người. An Vạn Sát cùng Miêu Phong giận tím mặt, gắt gao khóa Phong Tử Nhạc, không những cho hắn gì khả thừa dịp chi cơ. Mà một trận ma thân tộc binh, lại tam tam vì trận, bảo vệ xung quanh tứ phương, không dám quá phận tới gần, chính là xa xa thủ nhanh Phong Tử Nhạc mới có thể bỏ chạy phương hướng. Nay bọn họ như vậy tam giác phối hợp, cho dù là Phong Tử Nhạc tái thi triển kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp, cũng không khả năng nhanh như vậy chém giết ba người, càng không thể có thể thong dong thoát thân. Hắn muốn lại đến một lần trong lời nói, sẽ trả giá thật lớn đại giới. Phong Tử Nhạc ở Miêu Phong công kích dưới, kiếm quang trầm ổn, cẩn thận, chậm rãi điều hòa hô hấp, điều trị chính mình nội thương. Ở phía trước hai chiến bên trong, vì mau chóng chém giết hai đại cao thủ, hắn hao tổn quá nhiều, nhưng vừa rồi vẫn đang là liều lĩnh, chém giết ba gã ma tộc đến lập uy. Đúng là vì đem chiến đấu, đạo nhập đến hắn muôn tiết tấu. Kỳ thật hắn cùng với An Vạn Sát cùng Miêu Phong ý tưởng đều giống nhau, chính là này cuối cùng một trận chiến, tất nhiên là đánh lâu dài, hắn không có khả năng rất nhanh chém giết này hai đại ma tướng, mà bọn họ có vết xe đổ, cũng không dám thác đại. Nhất định là đóng vững đánh chắc, ỷ vào trên thực lực ưu thế đến chuyển hóa vì thắng thế, cuối cùng đưa hắn chém giết. Phong Tử Nhạc cũng không sợ đánh lâu dài, trên thực tế, có Thái Huyền Tử khí hộ thân hắn, lại không lo lắng ma tộc viện quân trong lời nói, càng nóng trông tiến vào đánh lâu dài tiết tấu. Nhưng nếu là bọn họ không chỗ nào cố kỵ trong lời nói, Phong Tử Nhạc chiến lược sẽ không hảo thực thi. Lập uy, là phải. Chương 1270, Nghi Thần Nghi Quỷ, Diệu Kế Đắc Thụ. Phong Tử Nhạc lôi đình vạn quân kiếm thế, quả nhiên là làm cho An Vạn Sắt cùng Miêu Phong tâm tồn băn khoăn, hai người lại kiên định đóng vững đánh chắc ý tưởng, bằng không ngay cả cuối cùng có thể giết Phong Tử Nhạc, tứ đại ma tướng cuối cùng chỉ còn bọn họ hai quang can tư lệnh trở về, trên mặt cũng không đẹp mặt. Miêu Phong song đao khoái công, An Vạn Sắt trưởng ảnh phòng thủ, mà 30 dư ma thân tộc binh, ngay tại bốn phía cảnh giác phòng thủ, không dám vượt qua giới hạn, nhưng cũng sẽ không cách quá xa. Kể từ đó, chiến thế một lần nữa về tới Phong Tử Nhạc đoán trước bên trong. Duy nhất vấn đề là An Vạn Sát cùng Miêu Phong thực lực. Này hai khối xương cứng, hắn có thể hay không cắn hạ. Phong Tử Nhạc thét dài một tiếng, kiếm quang như luyện, vững vàng cố thủ, đối phương không nổi, hắn cũng không cấp. Từ bước vào hiên viên cổ chiến trường sau, hắn biết sớm muộn gì muốn cùng các tộc cao thủ chiến đấu, cũng chú ý thu thập các tộc tư liệu, đối ma tộc coi như là có nhất định hiểu biết. Nhưng là ở đồ thành chi đêm trước kia, dù sao không có trực quan kinh nghiệm. Ở cung y cổ lỗ một trận chiến sau, hắn ngay cả sát phí Dương Kỳ cùng phi thác hai đại ma tướng, nhưng đối chiến thời gian đều quá ngắn, đều là liều mạng ra tay, chưa từng có thể xâm nhập hiểu biết ma tộc cao thủ thực lực ảo diệu. Nay hắn cùng với Miêu Phong cùng An Vạn Sát hai người lâm vào giằng co, hắn nhưng thật ra bắt đầu nghiên cứu khởi ma tộc thực lực. Ma tộc thực lực, có hơn phân nửa đến từ trời sinh. Trời sinh phẩm chất nếu có vẻ cao, cũng liền ý nghĩa này ma tộc có thể có rất tốt phát triển. Nếu là phẩm chất rất thấp thấp hơn ma tộc, không nói trí lực thấp kém, thực lực tăng trưởng không gian cũng là nhỏ nhất, rất khó có nghịch thiên tồn tại. Dựa theo hiên viên cổ cung bên trong ghi lại, duy nhất có thể lấy thấp hơn ma tộc thân, đặt chân bắt tinh cường giả, chỉ có một ải ma hận thiên cao. Người này vốn chính là thứ 9 phẩm tiểu ải ma, lại không biết được cái gì kỳ ngộ, một đường tu luyện không hề chướng ngại. Lại ở trên chiến trường lũ lập công hân, tầng tầng đột phá, đạt tới bát tinh cường giả chi cảnh. Mà cái khác ma tộc cao thủ, đại bộ phận đều là thân mình phẩm chất cực cao, chờ tuổi tác trưởng thành, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Này tứ đại ma tướng, cũng không ngoại lệ. Phí Dương Kỳ trời sinh có liệt dương lực, phí thác tắc trời sinh có bất diệt phí khu. Miêu Phong song trưởng đại đao cũng là cực kỳ rõ ràng. An Vạn Sát trời sinh dị năng. tuy rằng chưa thể hiện. Nhưng Phong Tử Nhạc cũng có thể căn cứ hắn biểu hiện, đoán ra như vậy một hai phân đến. Bởi vì ma tộc có trời sinh khả năng, thân thể lại so với nhân tộc mạnh mẽ nhiều lắm, tương ứng dưới. Luận thân thể chiến lực, hiển nhiên là ma tộc ổn cư thượng phong. Nhân tộc chỉ có dựa vào tu luyện võ học tài năng trở thành cường giả, ma tộc cũng là trời sinh cường giả này cũng liền tạo thành bọn họ phương thức chiến đấu bất đồng. So sánh với dưới, ma tộc hơn hào dũng, khí thế càng mạnh. Nhưng tương đối mà nói, trừ bỏ thân mình dị năng ở ngoài, ở lực lượng vận dụng liền tương đối có vẻ thô ráp. Trời sinh chính là cường giả cùng khổ luyện đến lực lượng, chung quy là có chút bất đồng. Phong Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ, kiếm quang biến ảo, đem cửa hộ thủ càng chặt. Phong đại ca bị thương tựa hồ không nhẹ, như vậy đi xuống, có thể hay không? Lương Phi Cẩn cùng cuồng chiến tật phong hai người vẫn đang là xa độn không trung, chưa Phong Tử Nhạc chỉ lệnh phía trước. Bọn họ sẽ không ra tay trên thực tế nếu không phải hảo thời cơ, hai người bọn họ cho dù ra tay cũng không có gì dùng. Lương Phi Cẩn trong lòng lo âu, vì Phong Tử Nhạc lo lắng. Cuồng chiến tật phong nhíu nhíu mày đầu, vừa rồi liệt dương oanh kích pháo chính giữa một lần, Phong công tử chỉ sợ quả thật là bị nội thương không nhẹ bất quá ở chiến kia mập mạp thời điểm. Nhưng thật ra cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là cứng rắn giết mập mạp, càng thêm thâm hắn thương thế, nay hai người liên thủ. Hắn cũng lòng nóng như lửa đốt. Chỉ hận chính mình võ công bất thành, tại đây loại cục diện hạ căn bản không thể giúp gấp cái gì. Nghe cuồng chiến tật phong cũng nói như vậy. Lương Phi Cẩn lại sốt ruột, nàng nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc kiếm quang, mày nhăn thành một cái xuyên tự. Phong đại ca hiện tại kiếm pháp, thuần chỗ thủ thế, nhưng không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy này kiếm pháp bên trong ẩn chứa một ít kỳ quái biến hóa, chính là ta xem không được. Có phải hay không, hắn còn có cái gì kế hoạch? Lương Phi Cẩn coi như là kiếm pháp đại gia, Phong Tử Nhạc ở cuối năm đấu tranh tài chỉ điểm sau, phụ tâm kiếm pháp không sai biệt lắm có thể đại thành, nay ánh mắt cũng là không kém, tuy rằng nhìn không ra đến Phong Tử Nhạc kiếm chiêu huyền bí. Nhưng bản năng cảm thấy trong đó tất có ảo diệu. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy hy vọng Phong Tử Nhạc có thể ở thương thế phát tác phía trước, xông ra kỳ chiêu, đêm này hai ma tộc cao thủ giết chết. Chẳng sợ, là cần nàng liệu mình ra tay giúp việc, nàng cũng nguyện ý. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận bên trong này người thường hào hùng, đã sớm cuốn hút này tiểu cô nương, là nhân tộc mà khẳng khái chịu chết, lại có gì e ngại. Bên cạnh cuồng chiến tật phong, cũng là cùng nàng bình thường tâm tư, hai người đều là gắt gao nắm quyền đầu, khẩn trương nhìn chiến cuộc, chờ đợi Phong Tử Nhạc tùy thời phát ra chỉ lệnh. Không riêng gì bọn họ nghĩ như vậy, liền ngay cả Miêu Phong cùng An Vạn Sát hai người đều là nghĩ như vậy. Phong Tử Nhạc thương thế, bọn họ đã muốn chú ý tới, Phong Tử Nhạc kiếm chiêu bên trong có chút cố ý che giấu biến hóa, bọn họ cũng phát giác. Hai người trong lòng, lại nghi thần nghi quỷ, lo lắng Phong Tử Nhạc là muốn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn bọn họ vào trong. Miêu Phong, không cần dễ dàng mắc mưu, chúng ta chỉ cần đóng vững đánh chắc, khả thao tất thắng, không cần để ý hắn cố ý lộ ra sơ hở. An Vạn Sát lén lút truyền âm cấp phía trước tiến công Miêu Phong. Miêu Phong gật gật đầu, An Lão Đại, ngươi yên tâm, thấy Phí Dương Kỳ cùng Phí Thác này hai người kết cục, ta còn không rõ sao, tuyệt không hội chúng tiểu tử này quỷ kế. Hắn trong lòng cũng đều có bản tính. Phong Tử Nhạc quả thật không có khả năng là bọn hắn hai người liên thủ đối thủ, nhưng xem tiểu tử này một cấu ngoan kính, không thể trước khi chết còn muốn hợp lại điệu một cái. Phí Dương Kỳ cùng Phí Thác trên thực tế đều là hắn liều mạng xử lý, nếu nói kia tiểu tử thật sự muốn lưỡng bại câu thương trong lời nói, kia Miêu Phong cũng không hy vọng này lưỡng bại câu thương là chính mình. Tuy rằng hắn cũng hiểu được vị tất hội rơi xuống cùng Phí Dương Kỳ cùng Phí Thác giống nhau kết cục, nhưng cho dù chính là bị thương, kia trung quy cũng là mặt xám mày cho việc, cho nên hắn công kích bên trong, vẫn đang lưu trữ 3 phần lực phòng thủ tự thân, vẫn chưa toàn lực ứng phó. An Vạn Sát lại như chim sợ cành cong, thầm nghĩ muốn chậm rãi hao hết Phong Tử Nhạc thực lực, căn bản không cầu tốc sát, tại đây hai người ăn ý dưới, trận này đại chiến, quả nhiên là càng ngày càng kéo dài. Phong Tử Nhạc khỏe miệng lộ ra một cái khó lường tươi cười. Lúc này đây, thật đúng là thành công. Ma tộc người. Nghi thần nghi quỷ, thật sự là buông tha một cái tuyệt hảo chiến thắng chi cơ. Hắn kiếm pháp trung sơ hở, quả thật là hắn cố ý lưu lại, nhưng nói có cái gì lợi hại mai phục sau chiêu sát chiêu, cũng là hoàn toàn không có. Chém giết Phí Dương Kỳ, cường giết Phí Thác, này đối với Phong Tử Nhạc mà nói, cũng là thật lớn tiêu hao. Làm lập uy, hắn lại không để ý thương thế, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chém giết ba gã thân binh, kinh sợ quần ma, này cũng khiến cho ngực một trận buồn đau, thương thế bắt đầu phát tác. Ở đối chiến An Vạn Sát cùng Miêu Phong hai người thời điểm, hắn đang đứng ở chiến lược thấp nhất gốc. Chương 1271, Lâm Trận sáng kiếm, mở ra con bài chưa lật. Nếu phía sau An Vạn Sát cùng Miêu Phong hai người lá gan lớn một chút, toàn lực tiến công, theo đuổi tốc chiến tốc thắng, như vậy một trận chiến này kết cục còn không biết như thế nào. Đáng tiếc, Phí Dương Kỳ cùng Phí Thác Tử, làm cho này hai nguyên bản kiệt ngạo ma tộc trở nên cẩn thận đứng lên. Nay nhất cẩn thận, làm cho bọn họ mất đi thắng cơ. Bọn họ nghĩ đến Phong Tử Nhạc có thương tích trong người, hơn nữa thực lực nguyên bản liền nhược cho hai người liên thủ, chỉ cần chậm rãi đánh mất háo chiến, cuối cùng nhất định có thể thắng lợi, nhưng không có nghĩ đến Phong Tử Nhạc trong cơ thể Thái Huyền Tử Khí, cung cấp quần quận không ngừng mà khôi phục sức khỏe cùng sức chiến đấu, làm cho hắn căn bản không sợ đánh lâu dài. Trên thực tế, thời gian mỗi quá một giây, Phong Tử Nhạc thương thế ngay tại khôi phục một phần, thực lực của hắn đã ở khôi phục một chút. Không, phải nói, mỗi một phân một giây, Phong Tử Nhạc thực lực đều ở bay lên. Hắn vốn chính là ở trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành võ giả. Ngay từ đầu hắn cùng với ma tộc thời điểm chiến đấu, vẫn chưa hoàn toàn hiểu biết bọn họ phương thức chiến đấu, dù sao hắn cùng với ma tộc đối chiến, còn phải ngược dòng đến thiên võ thí luyện ở Thương Lan Thánh Sơn thời điểm. Trước đó, hắn chiến đấu kinh nghiệm phần lớn đều là đối mặt nhân loại bình thường. Võ giả. Tuy rằng võ giả có đủ loại kỹ năng, nhưng là sẽ không vượt qua nhân loại phạm chủ. Mà ma tộc không giống với, bọn họ thân thể, bọn họ yếu hại, bọn họ công kích phương thức, cùng nhân loại đối thủ so sánh với đều là hoàn toàn bất đồng. Ở Phong Tử Nhạc này liên tục mấy chiến quá trình bên trong, thực lực của hắn đã ở nhanh chóng tăng lên. Nhưng hắn vẫn đang không có cấp. Ma tộc phái ra như vậy cường đại đội hình đến đuổi giết hắn, cũng là ra ngoài Phong Tử Nhạc ý liệu, nhưng này cũng mặt khác minh một sự kiện, chính là không có khả năng còn có viện binh. Vì đối phó hắn một người, phái ra này bốn gã thất tinh cường giả, đối với vừa mới chiếm lĩnh Hiên Viên Cổ Cung ma tộc đại quân mà nói, hẳn là cũng đã muốn là cực hạn. Ít nhất, ở ngắn hạn trong vòng, sẽ không dùng lo lắng còn có ma tộc truy binh đánh úp lại. Nay cũng liền ý nghĩa bọn họ này đàn cuối cùng nhân tộc người sống sót, có sung túc thời gian. Chỉ cần có thể giết chết này một đám truy binh, sẽ thấy vô hậu cố chi ưu. Vài ngày sau, chỉ cần bước vào quỷ trạch quốc gia, ma tộc truy tập sẽ thấy cũng không phải vấn đề. Cho nên Phong Tử Nhạc có kiên nhẫn. Hắn kiếm dày đặc mà vững vàng, không lậu chút sơ hở. Đúng là nương ma tộc này hai đại cao thủ công kích. Tôi luyện chính mình kiếm thuật. Ở bước vào Hiên Viên cổ chiến trường sau, kỳ thật Phong Tử Nhạc đã muốn ở lo lắng một lần nữa sáng một đường kiếm pháp, lấy ứng đối cùng dĩ vãng bất đồng địch nhân. Hắn công chiêu đã muốn không ít, hiện tại đối mặt không biết địch thủ. Càng cần nữa vững vàng thủ ngự. Phong Tử Nhạc được đến Vấn Tâm Nguyên kiếm điện, có thể nói đã muốn nắm giữ kiếm căn nguyên. Ở Thánh Võ Thiên Bi lại đi thăm có thể nói cơ hồ toàn bộ nhân tộc võ học, căn cứ này đó võ học chí lý, sang chế một bộ thuần phòng ngự kiếm chiêu. Cũng không khó khăn. Đã nhiều ngày bên trong, hắn nghe Ô Long Tử đám người nói nhân tổ phía trước sự tích, đối hắn kiến Hiên Viên chi môn ngăn cản ngũ tộc tiến công sự tình rất có hiểu được, trong lòng sớm có ý tưởng, đem này một đường phòng ngự kiếm pháp, mệnh danh là bất phá chi môn. Đem thiên hạ sở hữu thủ chiêu hội tụ trong đó. Vứt bỏ sở hữu công kích, có thể phòng thủ trụ gì công kích một đường kiếm chiêu. Này đương nhiên là hắn dạ tâm, ở hắn tu vi chưa từng đề cao đến cảnh giới cao nhất cửu tinh thời điểm. Như vậy kiếm pháp cũng vô pháp đặt ra hoàn thành, nhưng dựa vào Phong Tử Nhạc đối kiếm đạo lý giải, dựa vào này bất phá chi môn kiếm pháp, có thể ngăn cản so với chính mình mạnh hơn 10 lần địch nhân. Nguyên bản này kiếm chiêu ở hắn trong óc bên trong, chính là hình dáng. Nay ở An Vạn Sát cùng Miêu Phong hai người thúc giục bước dưới, dĩ nhiên là dần dần thành hình. Vừa vặn hai người lại không dám buông tay tiến công, kiếm chiêu bên trong ngẫu nhiên lộ ra sơ hở, cũng không có bị bọn họ lợi dụng đứng lên. Phong Tử Nhạc ở lần lượt biến chiêu bên trong, rèn luyện này một đường kiếm chiêu. An Vạn Sát cùng Miêu Phong cảm giác, giống nhau Phong Tử Nhạc kiếm chiêu càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nghiêm cẩn, càng ngày càng tìm không thấy sơ hở, trong lòng cũng là hồ nghi vạn phần. Hắn không phải hẳn là thương thế phát tác, càng ngày càng yếu sao. Như thế nào trái lại giống nhau là càng đấu càng mạnh bộ dáng. An Vạn Sát sắc mặt càng phát ra trầm túc xuống dưới. Ban đầu thời điểm, tiểu tử này có thể nói là hoàn toàn ở hạ phong, Miêu Phong song đao chiếm cứ cựu thành cựu thế công, chính mình tuy rằng chuyên tâm phòng thủ, nhưng là cơ hồ không cảm giác cái gì áp lực, có thể chịu không phát hai sát chiêu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Phong Tử Nhạc tuy rằng vẫn đang là chuyên chú cho phòng thủ, nhưng cả người khí thế cũng là càng hơn. Hơn nữa hắn kiếm chiêu bên trong, lộ ra một loại đường hoàng khí thế, thủ trung mang công, thường thường ở Miêu Phong song đao ra tay phía trước, cũng đã phong giết hắn thế công. Bởi vì sợ hãi Phong Tử Nhạc phản công, An Vạn Sắt cũng không dám tái dễ dàng ra tay bức bách, chính là vững vàng che chở chính mình cùng Miêu Phong hai người. Loại này biến hóa, rốt cuộc là vì cái gì? Ma tộc thực lực mạnh mẽ, thể lực cũng cực kỳ dư thừa, đương nhiên không phải bọn họ hai người tiêu hao quá độ, thực lực có điều giảm xuống nguyên nhân. Kia này công thủ chi thế dần dần biến hóa, chẳng lẽ là đối thủ ở biến cường? An Vạn Sắt tâm trung dùng mình, bất giác cẩn thận quan sát khởi Phong Tử Nhạc hiện tại kiếm pháp, nhớ lại phía trước hắn kiếm chiêu, sắc mặt không khỏi liên tục biến hóa, từ thanh chuyển bạch. Hắn kiếm pháp là ở dần dần hoàn thiện giữa. Chẳng lẽ nói tiểu tử này dĩ nhiên là ở cùng bọn họ ma tộc hai đại tướng quân đối chiến bên trong, sáng lập một môn tân kiếm pháp. Loại này sinh tử chi bắt giữa, hắn dám như vậy thác đại. Phong Tử Nhạc, ngươi là ở sáng một môn kiếm pháp sao? An Vạn Sắt hú lên quái dị, song trưởng ngay cả huy, nhịn không được công liên tiếp mấy chiêu. Phong Tử Nhạc mỉm cười, kiếm quang nhất hành, đem An Vạn Sắt này hung ác sắc bén sát chiêu ngăn lại, ma tộc vị này bằng hữu. Ngươi cuối cùng là phản ứng lại đây, không sai, ta cho các ngươi ở trong này đi lên nhiều như vậy chiêu, đơn giản là nghĩ cho các ngươi theo giúp ta đem này một bộ kiếm pháp tôi luyện thuần túy, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá phối hợp. Ma tộc, thế nhưng cũng đều là nhát như chuột hạng người. Cư nhiên không dám buông tay đến công, là bị vừa rồi hai người chết, dọa phá đảm sao. Phong Tử Nhạc cười dài không chỉ, An Vạn Sắt cùng Miêu Phong hai người giận tím mặt. Bọn họ ma tộc tứ đại tướng quân tung hoành trăm năm, khi nào thì chịu quá như vậy vũ nhục. Chỉ đổ thừa chính mình hai người quá mức cẩn thận, thế nhưng bị này hậu sinh tiểu bối bắt được cơ hội châm trọc, Miêu Phong vốn tính tình sẽ so với An Vạn Sắt táo bạo nhiều lắm, làm sao còn có thể nhẫn lại, hoa hoa kêu to, song trưởng đại đao ngay cả huy, sắt chiêu đã xuất. An Vạn Sắt cắn chặt khớp hàm, sắc mặt khó coi chi tới. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được đến. Phong Tử Nhạc theo chân bọn họ đấu này hồi lâu, vừa mới kia bộ thủ ngữ cực nghiêm kiếm pháp dĩ nhiên cơ bản hoàn thành, này kiếm pháp uy nghiêm lớn, nhưng thật ra cho hắn một loại cùng loại cho Hiên Viên Chi Môn cảm giác áp bách, trong thời gian ngắn trong vòng, thật sự là tìm không thấy biện pháp bài trừ. Kia hiện tại muốn trừ bỏ này lão, cũng chỉ có toàn lực liều mạng, lấy lực thủ thắng. Biết sớm như vậy, kia ở ngay từ đầu liền làm như vậy, không phải rất tốt. An Vạn Sắt trong lòng hối hận không ngừng. Không nghĩ hôm nay liên tục phán đoán làm lỗi, này Phong Tử Nhạc chẳng lẽ là bọn họ ma tộc tứ đại tướng quân khắc tinh. Hắn trong lòng đã sinh khiếp ý, nhưng là hiểu được hôm nay nếu là sát vũ mà về, đừng nói Miêu Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho dù thật sự đi theo hai người bọn họ đào tẩu trở về, ở ma tộc bên trong bọn họ cũng tái nâng không nổi đầu đến. Chuyện tới nay, chỉ có hợp lại liều mạng. Miêu Phong, chúng ta lại thượng tiểu tử này ác làm. Toàn lực ra tay. Không cần giữ lại, nếu giết không được hắn, chúng ta hai người liền chuẩn bị đem cánh mạng cùng nhau ở tại chỗ này đi. An Vạn Sắt gầm lên một tiếng, song trưởng nhất sai, cũng đồng dạng là mãnh công mà lên. Đến hiện tại phía sau, phòng ngự còn có cái gì ý nghĩa? Là thời điểm nên nhảy ra con bài chưa lật. Ngao! Miêu Phong đáp ứng một tiếng, song đao rồi đột nhiên trứng đại, lưới dao phía trên, dần hiện ra màu đỏ sắc, ở không trung bị bám một trận gây mũi tinh phong. 10 vạn người chạm. Này chính là Miêu Phong bọn họ này nhất ma tộc tu luyện bí pháp, làm cánh tay hóa thành đại đao, ăn no ẩm địch nhân máu tươi sau, sẽ không ngừng thăng cấp, có hơn cường đại chém giết lực. Miêu Phong này một đao, đã muốn chém giết 10 vạn cao thủ cùng thực lực của chính mình tương đương, tài năng rèn luyện đến bây giờ tình trạng này. 10 vạn người chạm, chính là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, nay ra chiêu, đúng là tu la địa ngục buông xuống, sát ý bao phủ thiên địa. 10 vạn quỷ khóc, kinh thiên động địa. Xa xa nhân tộc, sớm thừa nhận không được, rất nhiều người đương chứng ất, cho dù là người thân có võ công, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có cổ cương như vậy tu vi, tài năng miễn cương ương đối, hắn nhận ủy thác phó chiếu cố mọi người, chỉ phải cắn răng kiên trì, lấy một người lực, ngay cả Lạp Mang xả che chở trừ bỏ kiếm trận bên ngoài 200 nhiều người xa xa triệt thoái phía sau. Cùng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn hai người thực lực viễn siêu còn lại mọi người, nhưng là ngăn cản không được này tận trời sát khí, bị kia hồng quang nhất bức, chỉ phải liên tục lui về phía sau, bất chi bất giác bên trong, đã muốn rời khỏi trăm trượng có hơn. Phong đại ca. Lương Phi Cẩn nguyên bản nhìn đến Phong Tử Nhạc dần dần ổn định đầu trận tuyến, đang ở vui mừng khôn xiết là lúc, nay lại bị bức ra, nói như vậy, cho dù là bọn họ muốn nhúng tay chiến đấu, cũng đã muốn hoàn toàn không có cơ hội. Lúc này An Vạn Sát trưởng ảnh cũng lên không dựng lên, hội hợp một chỗ, hợp thành một trích thật lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống, hướng tới Phong Tử Nhạc đỉnh đầu chụp tới. Nhiếp hồn trưởng lực. An Vạn Sát cường đại, cũng không gần ở chỗ hắn tu vi, hắn trời sinh dị năng, chính là khống chế người tâm trí, hóa cho võ học bên trong, này tối cao sát chiêu, đúng là nhiếp hồn trưởng lực. Đem lực lượng hội tụ cùng hư ảnh bàn tay, trực tiếp nhiếp người hồn phách, một chiêu đi xuống. Tâm trí không đủ kiên định sẽ bị trụ hồn phi phách tán, từ nay về sau trở thành cái xác không hồn, hoàn toàn từ hắn một người nắm trong tay sinh tử. Cho dù là cường giả, cũng sẽ ở trưởng lực ảnh hưởng dưới, đầu váng mắt hoa, nghiêm trọng giả, thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn không thể khống chế thân thể của chính mình. Kia nếu là ở kịch chiến bên trong, chẳng phải là mặc người xâm lược. An Vạn Sát tâm tư ngoan độc, này một chiêu đánh ra, bao trùm phạm vi thậm quảng. Mục tiêu cũng không phải là gần Phong Tử Nhạc một người. Bởi vì kiếm trận chấm dứt mà tê liệt ngã xuống ở 99 người, nhân tộc cuối cùng người sống sót, bao gồm cuồng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn đám người, tất cả đều tại đây một trưởng bao phủ dưới. Xem Phong Tử Nhạc cứu vẫn là không cứu. Hắn nếu là ra tay cứu hộ, tự thân phòng ngự tất nhiên yếu bớt, ở Miêu Phong 10 vạn người chẳng dưới, tuyệt không sinh cơ. Chương 1272, hai đại ma tướng, sắt. Xuất sinh. Phong Tử Nhạc tự nhiên là liếc mắt một cái liền thấy được An Vạn Sát ý đồ, hai mắt phun hỏa, giận không thể ác. Điều này làm cho hắn nhớ tới không lâu phía trước Hiên Viên Cổ Cung đổ thành chi đêm, lúc ấy hắn không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể cắn răng bỏ chạy, nhưng hiện tại, chính là hai cái ma tộc cao thủ, đã nghĩ ở chính mình trước mặt giết người. Phong Tử Nhạc hét lớn một tiếng, kiếm quang bính hiện. Hắn nhịn lâu như vậy, đợi lâu như vậy. Tinh khí thần đã muốn đạt tới tốt nhất trạng thái. Muốn đem này hai ma nhân, cùng nhau đưa vào địa ngục. Không làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng dùng hết toàn lực, ngã xuống đất không nổi 99 người. Như thế nào không làm thất vọng ở Hiên Viên Cổ Cung bên trong, hy sinh chính mình sinh mệnh, làm cho càng nhiều người chạy ra các trưởng lão. Như thế nào không làm thất vọng vẫn chiếu cố chính mình cuộc sống phùng tam. Kiếm thần quyết, thứ 9 thức. Sinh diệt luân hồi. Ở rất nhiều năm trước, Phong Tử Nhạc cũng đã bởi vì linh cảm lĩnh ngộ, sáng chế này một thức kiếm pháp, nhưng lúc ấy hắn chỉ biết này nhiên, không biết giá trị, vô lấy danh chi, liền xưng là vô danh kiếm pháp. Lấy lúc ấy thực lực của hắn trên thực tế thẳng đến hắn lĩnh ngộ vấn tâm kiếm điện, bước vào thần chi cảnh giới thời điểm, cũng còn không có thể hoàn toàn khống chế này một kiếm chiêu. Vũ trụ sinh diệt, ngay tại này một kiếm bên trong, nếu là này một kiếm uy lực có thể đều đạt tới cao nhất, kia hẳn là sẽ không kém cho thú thần chi nộ khủng bố. Ở Thánh Võ Thiên Bi bên trong tìm hiểu thiên hạ võ học, Phong Tử Nhạc đối kiếm lý giải càng sâu, đối kiếm chiêu lĩnh ngộ cũng càng sâu, nhất là ở cuối năm đấu chiến bên trong quyết đấu liệt thiếu khách, kiến thức thú thần chi nộ khí thế sau, đối này sinh diệt luân hồi một chiêu, cũng có càng sâu hiểu được. Nay một chiêu, hắn thi triển là lúc, có lẽ vẫn đang chỉ có thể phóng thích 1/1000, thậm chí 1/100000 lực lượng. Muốn thi triển này một chiêu, còn phải đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, ngay cả như vậy, thi triển sau còn phải đối mặt nghiêm trọng di chứng. Nhưng phía sau, hắn chỉ có này lựa chọn. Mà này một kiếm, chém giết hai đại ma tướng quân, cũng đã muốn vậy là đủ rồi. Kiếm quang lượn lờ, chính là vừa chuyển, đã đem Miêu Phong vòng vo đi vào, 10 vạn người chạm. Giống như là châu đất xuống biển bình thường. Hoàn toàn không có động tĩnh. Đây là An Vạn Sát trong lòng dùng mình, hắn chỉ thấy Phong Tử Nhạc kiếm pháp huyền ảo khó lường, ẩn ẩn mang theo một loại quân lâm thiên hạ người không có thể kháng khí thế, trong khoảng thời gian ngắn. Trường thượng động tác đúng là hoan vừa chậm. Nay cũng làm cho hắn có một giây thời gian, có thể nhìn đến Miêu Phong kết cục. Chỉ thấy này song trưởng hóa thành đại đao ma tộc manh tướng, nhảy vào Phong Tử Nhạc kiếm quang bên trong, song đao liên huy, cũng là mang không ra một chút gợn sóng. Cả người thân hình giống như là bị thời gian gia tốc bình thường, ra cả mục, thậm chí hóa thành vô hình. Chính là trong nháy mắt thời gian, không có gì tiếng vang, ma tộc bên trong cũng có thể độc chắn một mặt Miêu Phong, tử. An vạn sát hồn phi phách tán, hắn đến bây giờ cũng không hiểu được Phong Tử Nhạc kiếm pháp lợi hại chỗ, nhưng ngang nhau cấp cao thủ chết ở chính mình trước mặt, toàn không chống cự lực. Điểm này ý nghĩa cái gì, hắn đương nhiên là biết. Lúc này hắn làm sao còn lo lắng giết người, trường lực nhất triệt, xoay người bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể chạy đến hắn? An vạn sát vừa mới xoay người, chỉ thấy bốn phía tám phương. Đều bị kiếm quang bao phủ, giống như là Phong Tử Nhạc đã muốn đưa hắn bao quanh vây quanh giống nhau, toàn không một tia chạy trốn khe hở. Ở hắn sinh mệnh cuối cùng trong nháy mắt, giống nhau thấy vũ trụ sinh diệt. Trong mắt toát ra không dám tin biểu tình. Hóa thành cho bụi. Này chính là trong nháy mắt gian việc, vừa mới còn hùng hổ hai đại ma tộc cao thủ. Thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức chết ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm. Vừa mới còn tại vì Phong Tử Nhạc lo lắng cuồng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn hai người trợn mắt há hốc mồm. Cổ Cương sờ sờ chính mình đầu, hồi tưởng khởi lúc trước ở lôi đài phía trên cùng Phong Tử Nhạc gặp nhau, không khỏi lòng còn sợ hãi. Ngoan ngoãn, may mắn hắn không dùng này một chiêu đến đối phó lão cổ. Nhất chấn ngạc, cũng là vẫn xa xa đứng Ô Long Tử. Hắn gặp ma tộc truy binh đuổi theo, là tối không cần một cái, đương nhiên hắn cũng hy vọng có thể thoát khỏi ma tộc đuổi giết. Hướng dẫn Phong Tử Nhạc bước vào quỷ trạch quốc gia, đi truy tìm mặt khác hai khối tấm bia đá rơi xuống. Nhưng nhìn đến là ma tộc tứ đại tướng quân đuổi theo, hắn sẽ không rất ôm trông cậy vào. Dù sao Phong Tử Nhạc tuy mạnh, nhưng là như thế nào không có khả năng địch nổi tứ đại tướng quân liên thủ. Nếu là bọn họ chết ở ma tộc truy binh trong tay, hắn liền nhân cơ hội mạt chân khai lưu cũng là được. Những người này chết sống, tự nhiên cùng hắn vô can. Phong Tử Nhạc lấy kiếm trận oai. Ngăn tứ đại ma tướng, tiêu diệt từng bộ phận giết hai cái, Ô Long Tử vốn đã muốn ở sợ hai than, này thiếu niên quả nhiên không đơn giản, nếu là thực sự cơ hội thoát khỏi truy binh, hắn tiến vào quỷ trạch quốc gia, lấy được kia khối tấm bia đá khả năng tính thật đúng là không nhỏ. Đợi cho Phong Tử Nhạc lấy này sinh diệt luân hồi lôi đình vạn quân chi thế chém giết An Vạn Sắt cùng Miêu Phong hai người, Ô Long Tử liền hoàn toàn mắt choáng váng. Tiểu tử này thực lực, thật sự là vượt qua của ta ý liệu. Hắn gắt gao nắm trong lòng hai khối tảng đá, trên mặt cơ thể từng đợt chịu khẩn, Phong Tử Nhạc thực lực, vượt qua hắn phòng trừng, này đối với kế hoạch của hắn, không khỏi có chút ảnh hưởng, chỉ sợ cuối cùng Phong Tử Nhạc hội không ở hắn trong khống chế. Tính! Phú quý hiểm trung cầu! Khó được có như vậy một tiểu tử, lần này quỷ trạch quốc gia, xem ra là nhất định phải đi. Ô Long Tử cắn chặt răng, dậm chân làm quyết định. Nếu là không có Phong Tử Nhạc ở, hắn đi trước quỷ trạch quốc gia kế hoạch còn muốn đẩy sau vài năm, khó được có tốt như vậy cơ hội, buông tha cho thật sự là rất đáng tiếc, tiểu tử này lại cường, cũng phiên không ra hắn ngũ chỉ sơn. Ngay cả không phá hiên viên cổ cung đều ở hắn là trong tay bị đảo điên, còn có thể sợ hai chính là một tiểu tử kia bất thành. Phong Tử Nhạc đứng lặng giữa không trung bên trong, thật lâu sau bất động. Hắn kiếm khí như trước còn tại bốn phía, này ma thân tộc binh, toàn không sức phản kháng. Ở hắn dưới kiếm đền tội, mọi người cùng kêu lên hoan hô, này vừa thông suốt giết chóc mới làm cho bọn họ miễn cưỡng ra một ngụm trong lồng ngực các khí, rất nhiều người cũng không cấm cắn răng rơi lệ. Này xem như lần đầu tiên đối ma tộc báo thù, nhưng là diệt tộc mối hận, này còn gần chính là một ít lợi tức. Cùng chiến Tật Phong cùng Lương Phi Cẩn từ trên cao hạ xuống, chuyển qua Phong Tử Nhạc bên người, Lương Phi Cẩn thận trọng, nhìn đến Phong Tử Nhạc ống tay háo run nhẹ nhẹ, biết hắn thả ra này một chiêu. Tất nhiên, có nhất định đại giới, chạy nhanh tiến lên đưa hắn đỡ lấy. Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Hừ. Phong Tử Nhạc làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu, ta không có trở ngại, chính là trong vòng vài ngày, không thể lại dùng võ công. Các ngươi hai người không cần đem này tin tức nói ra đi, để tránh làm cho người ta lo lắng, quá một trận ta thì tốt rồi. Nay nhóm người này người tâm phúc chính là Phong Tử Nhạc. Nếu là làm cho người ta biết hắn tạm thời không thể dùng võ công, kia khó tránh khỏi lòng người hoảng sợ, dù sao cũng không có cái gì trở ngại, không bằng tạm thời giữ bí mật chính là. Cuồng chiến Tật Phong nhận biết đúng mực, lập tức gật gật đầu, kéo lại Lương Phi Cẩn. Việc này không nên chậm trễ, nếu giải quyết ma tộc truy binh, chúng ta chạy nhanh chạy đi, không cần lúc này dừng lại. Phong Tử Nhạc thanh âm suy yếu, nhưng ý nghĩ vẫn là rõ ràng, lập tức liền làm quyết định. Chương 1273, bình tĩnh cùng không bình tĩnh con đường phía trước. Tuy rằng chiến thắng ma tộc tứ đại tướng quân truy binh, Phong Tử Nhạc cũng đã muốn là nỏ mạnh hết đà, hắn cường tự chấn tắc tinh thần, hướng Ô Long Tử hỏi rõ đường nhỏ, xuất lĩnh mọi người hướng về Quỷ Trạch quốc gia mà đi. Một trận chiến này sau, Phong Tử Nhạc ở nhân tộc người sống sót bên trong uy vọng rất cao, đại bộ phận người nhìn về phía hắn ánh mắt, quả thực liền như sùng bái thần bình thường, thường thường có người hội đuổi tới mặt trước đội ngũ, vì liếc hắn một cái, dường như chỉ cần nhìn đến Phong Tử Nhạc, trong lòng còn có người tâm phúc, sẽ đã quên sở hữu mệt mỏi cùng sợ hãi. Ngay cả nhân tộc đến tối nguy nan thời khắc, nhưng có Phong Tử Nhạc như vậy anh hùng ở, tổng hội có trọng trấn hùng phong một ngày. Ma tộc truy tập, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng hội tạo thành như vậy kết quả. Làm Ban Chiêm được biết ma tộc tứ đại tướng quân toàn quân tiêu diệt thời điểm, đã muốn là 3 ngày sau, hắn sắc mặt âm tình bất định, rốt cục thì thật dài thở dài một hơi. Thả cọc về núi. Đây chính là về sau đại phiên thoái. Hắn tuy rằng không có gặp qua Phong Tử Nhạc, nhưng y cổ lô ở Phong Tử Nhạc trong tay của tay, tứ đại ma tướng lại đã chìm đáy biển, này người ở nhân tộc bên trong, thật sự là cực kỳ đáng sợ nhân vật. Làm cho Phong Tử Nhạc trốn chạy đi ra ngoài, nay khẳng định đã muốn không chỗ tìm kiếm, ngày sau ma tộc phiền thoái, chỉ sợ sẽ bởi vậy người mà bắt đầu. Ban Chiêm hối hận không ngừng, thâm hận chính mình không có tự mình đuổi theo đi, nhưng chuyện tới nay, cũng chỉ thôi. Hiên Viên cổ cung chiếm lĩnh, cần phí hảo đại một phen công phu, trong thành cao thủ tuy rằng đại bộ phận đều bị tàn sát, đến vẫn như cũ có không ít người ẩn tàng rồi đứng lên, lúc nào cũng phát động đánh bất ngờ chống cự, không chịu đi vào khuôn khổ. Dựa theo không ít ma tộc ý tưởng, là rõ ràng đem Hiên Viên cổ cung bên trong nhân tộc hoàn toàn tàn sát không còn, nhưng Ban Chiêm phủ quyết như vậy thực hiện. Hiên Viên cổ cung bên trong, có đại lượng sinh sản phương tiện, nếu là đem nhân tộc tất cả đều giết chết, ai tới gieo trồng lương thực khai khẩn khoáng sản, dựa vào số lượng rất thưa thớt ma tộc, khẳng định là không có khả năng, trừ phi là tính đem Hiên Viên cổ cung phế khí. Nếu không trong lời nói, lại không thể có thể diệt sạch này đó có thể xung làm công nhân loại. Ma tộc tân tân khổ khổ đánh hạ Hiên Viên cổ cung, vì thu mua kia nội gian, nghe nói cũng xuất ra xa xỉ đại giới, đương nhiên sẽ không liền như vậy phế khí. Ban Chiêm kỳ thật tối có thể lĩnh hội ma tộc cao tầng ý tứ, cho nên mới hội áp chế đám ma tộc hoàn toàn đổ thành xúc động. Càng phải đề phòng nhân loại võ giả đột nhiên tập kích, mấy ngày nay cũng là sức đầu mẹ chán, thật sự là không thể bận tâm đã muốn xa độn Phong Tử Nhạc. Nhưng hắn cảm nhận chung, cũng là loáng thoáng cảm thấy. Phong Tử Nhạc trốn chạy, ngày sau chung quy hội trở thành tâm phúc họa lớn. 3. Phong Tử Nhạc một hàng, ở Hiên Viên cổ chiến trường trên mặt lúc ban đầu vài ngày, nhưng thật ra may mắn không có gặp được cái gì lợi hại tập kích. Nói cách khác, Phong Tử Nhạc tạm thời không thể ra tay. Dựa vào cuồng chiến tật phong, Lương Phi Cẩn cùng Cổ Cương đám người, ngay cả có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn bảo vệ 300 nhiều người an toàn, thật sự nan có thể. Tuy rằng hết thể gió êm sóng lặng, nhưng cuồng chiến tật phong sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó coi. Tại đây một đám người chung, hắn đối Hiên Viên cổ chiến trường tình huống có thể nói là tối hiểu biết, này đó ngày chung gánh vác áp lực cũng là lớn nhất. Từng buổi tối hắn đều không có nghỉ ngơi, cảnh giác trợn to hai mắt. Tuần tra chung quanh, gì một chút gió thổi cỏ lay, đều đã làm cho hắn nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Đây chính là đáng sợ Hiên Viên cổ chiến trường. Liên tục 3 ngày bình tĩnh, cũng không có làm cho hắn trầm tĩnh lại, ngược lại là càng phát ra lo lắng. Đến ngày thứ 4 buổi tối, ngay cả Cổ Cương cũng nhịn không được đến tìm hắn. Đại ca, gần nhất này tình huống không đúng a? Nếu nói ít ỏi mấy người đi ở Hiên Viên cổ chiến trường phía trên, không ai tập kích phát hiện kia cũng là thôi, nhưng là này 300 nhiều người đội ngũ. Tại đây mênh mông không người hoang mạc thượng hành tiến, không bị chú ý tới là không có khả năng. Rốt. Theo đạo lý mà nói, sớm nên có một chút xung đột mới đúng. Càng là bình tĩnh, Cổ Cương trong lòng càng là không để. Người cũng đã nhìn ra. Cuồng chiến tật phong thật sâu thở dài, 300 nhiều người đội ngũ, ở Hiên Viên cổ chiến trường phía trên tiến lên, nếu là không có cao thủ tọa chấn, thì phải là người ta trong mắt một khối thịt béo, như thế nào hội không ai đến ăn. Trừ bỏ nhân tộc ở ngoài, các tộc cao thủ hành hành hậu thế, giết chóc không dứt, nhân tộc nhược tiểu 300 nhiều người lúc này, thì phải là tốt nhất con mồi. Phong công tử thương thế thế nào? Vẫn là hắn chủ trì đại cuộc A. Cổ Cương lo lắng lo lắng, hắn hướng Phong Tử Nhạc nghỉ ngơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Hừ. Cùng chiến Tật Phong làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Không đến bạn bất đắc dĩ, không cần ảnh hưởng công tử nghỉ ngơi, chúng ta thân là 72 thị vệ, tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp hộ vệ này 300 nhiều người an toàn. Nhưng là, Cổ Cương vẻ mặt đau khổ, còn muốn mở miệng, lại nghe bên tai truyền đến sâu kín thanh âm, cùng chiến huynh, cổ huynh, nay tình thế, ta cũng hiểu được, các ngươi cũng không tất cả ta, lại đây theo ta thương lượng đi. Phong Tử Nhạc sớm đã tỉnh, lấy hắn bản lĩnh, như thế nào khả năng không chú ý tới cuồng chiến Tật Phong cùng Cổ Cương khe khẽ nói nhỏ, hắn thở dài, biết Tiền Phương Lộ sẽ không như vậy bình tĩnh, lập tức liền thấp giọng phát ra triệu hồi. Cuồng chiến Tật Phong cùng Cổ Cương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm hối hận, nhưng là bởi vì Phong Tử Nhạc chú ý mà trong lòng yên ổn rất nhiều. Bọn họ hai người nhẹ tay nhẹ chân đi đến Phong Tử Nhạc trước mặt, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ôm kiếm tà ỷ ở một khối đại tảng đá phía trên, thấy hai người lại đây, miễn cưỡng thẳng thắn thân thể, hơi hơi gật gật đầu. Quyết chiến ma tộc tứ đại tướng quân, hao tổn thật lớn, cho dù là Phong Tử Nhạc có thái huyền tử khí hộ thân, cũng không khả năng nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục. Phong công tử, cùng chiến Tật Phong chiếp nhạ đi lên tiền, thần sắc trong lúc đó, có vài phần khẩn trương. Hiên viên cổ chiến trường, mỗi ngày đều tràn ngập giết chóc cùng tranh đấu, chúng ta mấy ngày nay, không khỏi quá mức bình tĩnh. Phong Tử Nhạc đối hắn cười cười, các ngươi là không phải cũng hiểu được có cái gì không đúng. Chính hắn cũng chú ý tới điểm này, cùng chiến Tật Phong phụ trách cảnh giới bốn phía, tự nhiên càng thêm rõ ràng. Là, cùng chiến Tật Phong cười khổ gật gật đầu, không chỉ như thế, ta đã muốn ẩn ẩn phát hiện, ít nhất có ba cổ thế lực, theo dõi chúng ta, lại không biết vì sao đến bây giờ cũng còn không có động thủ. Ba cổ thế lực. Phong Tử Nhạc rồi đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ tài năng, tay cũng không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Rốt cuộc, vẫn là đối hiên viên cổ chiến trường tàn khốc phỏng trừng không đủ. Không thể tưởng được ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, thế nhưng đã muốn có cường đại địch nhân chế đi lên, nguyên bản muốn mau chóng tiến vào quỷ trạch quốc gia, nhưng hiện tại xem ra, không giải quyết điệu này đó địch nhân, là căn bản không có khả năng tái đi tới. Ta đoán, Cổ Cương sờ sờ đầu, trên mặt cũng là sầu mi khổ kiểm, bọn họ không phải kiêng kỵ chúng ta nơi này có cái gì phiền toái, chính là ba cổ thế lực trong lúc đó, còn không có đảm hảo như thế nào phân phối. Tiêu diệt 300 nhiều người nhân tộc, đối này đó cổ chiến trường bên trong dị tộc thế lực mà nói, căn bản tính không được cái gì, có thể làm cho bọn họ cố kỵ, chỉ có khác thế lực. Một khi đàm tốt lắm, chỉ sợ 1-2 ngày trong vòng, sẽ đánh bất ngờ chúng ta. Chương 1274, Tam tộc cao thủ, giết chóc chi đoàn. 3. Cùng lúc đó, ở khoảng cách này 300 nhiều may mắn còn tồn tại nhân tộc ước chừng trăm dặm xa một chỗ bí mật khe núi bên trong. Sóc Phong Phi Dương, Hàn Nguyệt bao phủ. Có ba đàn bóng đen, thành góc chi thế, tam phương mà ngồi, thời gian dài vẫn duy trì trầm mặc, thỉnh thoảng có lang hào tiếng động sáp nhập trong đó, lại thừa dịp lại trầm túc. Nay cũng không phải là trong cuộc sống này bình thường đạo tặc, lúc này hiên viên cổ chiến trường bên trong giết chóc đoàn. Thiết sát quỷ vương, chúng ta cũng không có nhiều lắm thời gian có thể lãng phí, này 300 nhiều nhân tộc, phải như thế nào phân phối, như thế nào cũng phải có cái chương trình. Rốt cục một người tuổi còn trẻ thanh âm không chịu nổi, dành trước mở miệng. Đây là yêu tộc trẻ tuổi cao thủ Phượng Hoàng Huyền, thất tinh cường giả, tâm cao khí ngạo. Tại đây hiên viên cổ chiến trường bên trong lịch lãm tuy rằng chưa lâu, nhưng hung danh cũng đã cực thịnh. Suy. Thú tộc Hồ Ngông âm thầm cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi trung quy là thiếu kiên nhẫn, nay yêu, thú, quỷ tam đại giết chóc đoàn rằng co, nhưng thực lực tối cường hiển nhiên là khoảng cách ổ gần nhất quỷ tộc, thiết sát lão quỷ thâm tàng bất lộ, nghe nói thực lực đã chăn tới bắt tinh, chính mình là tuyệt đối không có nắm chắc cùng hắn một trận chiến, vừa lúc làm cho này người trẻ tuổi đi sờ sờ hắn để. Ở Phượng Hoàng Huyền đối diện, một bóng đen cao lớn mà mông lung chậm rãi gật gật đầu. Không sai, là muốn có cái chương trình, lấy của ngươi cái nhìn, hẳn là như thế nào phân phối mới là đâu. Thiết sát quỷ vương ở quỷ trạch quốc gia chung quanh săn bắn giết chóc, đã muốn có mấy trăm nhiều năm, bọn họ quỷ tộc xưa nay cùng với khác các tộc quan hệ đều bảo trì trung lập, nhưng đoạt lấy dân cư cùng huyết thực, kia cũng vẫn đang là phải hành động. Hắn ngữ khí trúc chắc, không mang theo một tia cảm tình. Nghe đứng lên làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Phượng Hoàng Huyền hai hàng lông mày nhất hiên, hừ lạnh một tiếng, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta nếu tam phương cùng nhau nhìn chúng này phê con mồi, kia tự nhiên là tam tam mà phân, một người một phần. Vừa nghe Phượng Hoàng Huyền ôn, Hồ Mông lập tức phiết miệng lắc đầu, thiết sát lão quỷ là cái gì tính tình, ở cửa nhà của hắn, cho bọn hắn lượng chia đều. Nghĩ đến Mỹ, thiết sát quỷ vương nghe nói như thế. Nhưng thật ra trầm mặc thật lâu sau, tựa hồ là ở tự hỏi, Phượng Hoàng Huyền lại đắc ý, quay đầu hướng Hồ Mông nói, Hồ Thúc, ngươi xem này phương án hợp lý, nhất thỏa đáng bất quá đi. Yêu, thú hai tộc, tuy rằng phân biệt rõ ràng, nhưng luôn luôn chút căn hệ, hai tộc quan hệ đại khái là các tộc bên trong tốt nhất. Lẫn nhau gian nói chuyện xưng hô cũng thật là khách khí. Hồ Mông nghe hắn nói như thế, liên tục cười khổ. Thầm nghĩ tiểu tử ngươi muốn tìm chết, nhưng đừng đem ta tha xuống nước, vội vàng xua tay nói, nơi này xem như quỷ trạch quốc gia phụ cận, chúng ta hay là nghe chủ nhà nói như thế nào, thiết sát quỷ vương như thế nào an bài, ta liền như thế nào làm việc đó là, nghĩ đến quỷ vương cũng sẽ không làm cho chúng ta chịu thiệt. Người nhát gan Phượng Hoàng Huyền trong lòng thầm mắng một câu, hắn nghĩ nếu là được đến Hồ Mông duy trì, cho dù là thiết sát quỷ vương cũng không thể không cố kỵ đến bọn họ song phương liên hợp. Không thể tưởng được lão gia hỏa này thế nhưng nhát gan đến nước này, thú tộc hiện tại quả nhiên là không người sao. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn phía trong bóng đêm thiết sát quỷ vương. Bất thành. Thiết sát quỷ vương lạnh lùng thanh âm rốt cục truyền đi ra, hắn thân mình tựa hồ là quơ quơ, phát ra tất tất tốt tốt thanh âm, chỉ thấy hắn giải thân đứng lên, vươn ngón tay điểm điểm. Ta. Muôn bảy thành. Còn lại, các ngươi chính mình phân. Hắn ngữ khí bên trong chạm đình thiết thiết, tuyệt không thương lượng đường sống, Phượng Hoàng Huyền nhướng mày. Đang muốn mở miệng, đã thấy thiết sát quỷ vương lại lắc lắc tay, bất quá, nếu là các ngươi không phục, cũng là có thể đến thử xem. Thiết sát quỷ vương huy động chính mình tráng kiện cánh tay, bị bám từng đợt hắc ám sóng gợn. Nếu là các ngươi hai người bên trong gì một người có thể tiếp ta một chiêu, ta khiến cho ra một thành, nếu có thể tiếp ta bảy chiêu, ta người trong quỷ tộc lập tức vô vô tay rời đi, này phê con ngồi. Tất cả đều lưu cho các ngươi. Một chiêu một thành, bảy chiêu bảy thành, này biện pháp, tính là rất công bình. Phượng Hoàng Huyền trong lòng vui vẻ, hắn nhưng thật ra nghe nói qua thiết sát quỷ vương thực lực đã muốn bước vào bát tinh cửa, cường hãn vô cùng, nhưng có thiên yêu hóa thân, phòng ngự trí cường, ngay cả không phải này thiết sát quỷ vương đối thủ, ít nhất cũng không về phần một chiêu bại hạ trở đến. Hắn nhưng là yêu tộc hy vọng tinh. Mấy năm phía trước cổ chiến dị tộc thiên hạ thứ nhất đại bỉ đấu bên trong, hắn cùng với ma tộc tứ đại tướng quân chi nhất đánh thành ngang tay, chiếm được thật mạnh ban cho. Thiết sát quỷ vương tuy mạnh, cũng nhiều nhất chính là lược thắng này chính tự, hắn sợ cái gì? Cũng không dùng chống đỡ quá bảy chiêu, có thể ba chiêu trong lời nói, ta yêu tộc có thể đủ phân đến bốn thành rưỡi, này có thể sánh bằng dự đoán muốn nhiều hơn. Hắn trong lòng mừng rỡ, mắt lẽ xem xét Hồ Mông, lão gia hỏa này nhát gan. Nói vậy không có vạn toàn nắm chắc, là không dám tới tranh, nhưng hay là muốn hỏi thượng một tiếng. Hồ Thúc, muốn hay không ngươi trước thử xem. Hồ Mông hai tay loạn riêu, hắc hắc mà cười, thiết sát quỷ vương thực lực mạnh mẽ, Phượng Hoàng Hiền chất lại là nhân tài mới xuất hiện, ta già đi, nào có bản sự tiếp quỷ vương chiêu. Chúng ta thu tộc, phân một thành rưỡi là đủ. Phượng Hoàng Huyền trong lòng cười lạnh, lập tức đi đến thiết sát quỷ vương trước mặt, gật gật đầu, quỷ vương. Nếu Hồ Thúc không nghĩ nhiều muốn, ta đây liền việc nhân đức không nhường ai, chỉ phán có thể nhiều tiếp quỷ vương mấy chiêu, cũng tốt đối trong tộc có cái công đạo. Nếu có thể theo thiết sát quỷ vương trong miệng cấp thực, hắn đối yêu tộc mà nói, tự nhiên là lập hạ công lớn. Hảo! Thiết sát quỷ vương gật gật đầu, thanh âm lãnh liệt, cổ tay nhẹ nhàng run lên, phát ra bạo liệt tiếng động. Vậy ngươi khả chuẩn bị tốt. Phượng Hoàng Huyền thật sâu hít vào một hơi, vận khí quanh thân. Đem thiên yêu hóa thân quyết thúc dục đến đỉnh điểm, làm tốt tối cường phòng ngự chuẩn bị hắn làm người tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là biết thiết sát quỷ vương lợi hại, không dám thác đại, lúc này cũng là toàn lực ứng phó. Quỷ vương, ta chuẩn bị tốt, thỉnh ra chiêu. Hắn lời nói chưa lạc, chỉ nghe gào thét tiếng động nổi lên bốn phía, thiết sát quỷ vương nhẹ nhàng mà huy động quyền đầu, lại liền như thiên quân vạn mã buôn tập bình thường phi, phát ra kịch liệt chấn động. Bên hai không khí giống như là ngưng kết. Mang thai truyền đến đau đớn cảm giác, Phượng Hoàng Huyền còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy hoa mắt, ngực bị cái gì vậy nhẹ nhàng mà đẩy một phen, cầm giữ không được, hai mắt nhất nhắm, giống như là đằng vân giá vũ bình thường bay đi ra ngoài. Ba. Thật lâu sau, chỉ nghe một tiếng ba thúy vang, vị này yêu tộc thất tinh cao thủ, giống như là một cái phá bố túi tiền bình thường ầm ầm rơi trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn, bất tỉnh nhân sự. Một chiêu. Gần chính là một chiêu, thiết sát quỷ vương đã đem Phượng Hoàng Huyền đánh bại. Quỷ vương U Minh quỷ thủ, uy lực càng hơn năm đó, lão hồ bội phục. Hồ Mông trong lòng vừa động, trên mặt lại hoàn toàn không hiện, cười tủm tỉm mở miệng khen tặng thiết sát quỷ vương. Thiết sát quỷ vương liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nay người trẻ tuổi, thật sự là so với không thể chúng ta khi đó, một chút cũng đều không hiểu tôn lão kính hiển, đành phải nho nhỏ ra tay khiển trách một phen, hồ tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Làm sao? Làm sao? Hồ Mông trên mặt tươi cười, trong lòng cũng là hoảng sợ chi cực, không nghĩ tới thiết sát quỷ vương thực lực thế nhưng tiến không đến tình trạng này, kia hắn nếu là muốn lưu lại bọn họ hai người, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Tường điểm chỗ, Hồ Mông lại tim mật câu liệt, hận không thể chạy đi chạy vội. Chương 1275, các ngươi nguyện ý lấy huyết nhục đến làm cuối cùng thủ hộ sao? Nhưng mà thiết sát quỷ vương nhưng không nghĩ đối Hồ Mông động thủ ý tứ điểm thương. Hắn vừa ra tay bắt Phượng Hoàng Huyền, lại vững vàng ngồi trở lại tại chỗ. Hiện tại, chúng ta có thể thương lượng một chút, rốt cuộc như thế nào đối phó nhóm người này 300 nhiều người. Thiết sát quỷ vương ngữ khí bên trong, nhưng thật ra có vài phần trầm trọng ý. Hồ Mông giật mình. Kêu 300 nhiều người đội ngũ, còn cần thương lượng nên như thế nào đối phó sao? Chẳng qua là một đám nhân tộc mà thôi, cho dù là chỉ có hắn Hồ Mông một cái ra tay, cũng có thể dễ dàng đem người toàn bộ bắt. Thiết sát quỷ vương cư nhiên ở lo lắng này. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn cần khẩn trương chính là mấy trăm nhân tộc. Thiết sát quỷ vương nhìn hắn trên mặt biểu tình, không khỏi thở dài. Hồ Lao Huynh, ngươi cũng là người từng trải, như thế nào cùng kia tiểu tử giống nhau đại ý. Thiết sát quỷ vương khinh thường chỉ Phượng Hoàng Huyền, người yêu tộc không dám tới cùng hắn tranh chấp, chính ba chân bốn cẳng đưa bọn họ hôn mê bất tỉnh thủ lĩnh nâng đi, yên lặng không nói gì rời đi. Hồ Mông nhíu mày, quỷ vương, ý của ngươi là nói, này 300 nhiều người không đơn giản. Này 300 nhiều người, rõ ràng là từ hiên viên cổ cung trong mặt đi ra. Hiên viên cổ cung gần nhất chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không có nghe thấy đi. Thiết sát quỷ vương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng xoa nắn chính mình bàn tay, sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi là nói. Hồ Mông ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hiên viên cổ cung biến cố, hắn cũng nghe nói một chút, nhưng là chính là tin đồn, cũng không có quả thật tin tức. Tuy rằng nhân tộc đã muốn gầy yếu rốt cuộc, nhưng là hiên viên chi môn mãi mãi không phá, chưa từng có kẻ thù bên ngoài có thể mở ra, người ma tộc, thật sự có thể làm đến này khác mấy tộc mấy trăm vạn năm đều làm không được chuyện. Nhưng nếu là thật, kia nhóm người này, tất nhiên là từ ma tộc tiến công sau, may mắn chạy trốn người sống sót. Ma tộc tinh duệ ra hết, này đó người cư nhiên còn có thể chạy trốn, hoặc là chính là có vô cùng tốt vận khí, hoặc là tất nhiên là có nhất định thực lực. Hồ Mông sắc mặt âm tình không chừng. Ngươi cho là này đó ngày ta đều không có động thủ, là vì cố kỵ các ngươi sao? Thiết sát quỷ vương lại một lần nữa cười lạnh một tiếng, liền kia tiểu tử, như thế nào sẽ thả ở lao phu trong mắt? Ta sợ cố kỵ, là đám kia người chung một người. 3. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đọc truyện ở. Phong Tử Nhạc sắc mặt vẫn như cũ thong dong, hắn đến bây giờ còn không năng động võ, nhưng địch nhân đáng sợ uy hiếp, vẫn đang không thể làm cho hắn động dung. Vô luận cái gì tình huống dưới, đều cần bảo trì trấn tĩnh. Cùng chiến Tật Phong cùng Cổ Cương nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ xuất sinh nhập tử nhiều lần, sớm đã có ăn ý. Phong công tử, ngươi cho chúng ta này đó vô năng nhân tộc đã muốn làm rất nhiều, lần này nguy nan, chúng ta thật sự không có khả năng còn muốn dựa vào lực lượng của ngươi. Cùng chiến Tật Phong cắn chặt răng, ta nghĩ qua, chúng ta hai người hơn nữa một cái Lương Phi Cẩn, ba người phân biệt hướng tam phương đánh bất ngờ. Dẫn dắt rời đi này bà cổ thế lực chú ý, liều chết đưa bọn họ dẫn đi. Phong công tử ngươi liền mang theo mọi người cùng nhau rời đi, mau chóng tiến vào quỷ trạch quốc gia. Đây là không có cách nào chung biện pháp. Biện pháp này, cùng chiến Tật Phong, Lương Phi Cẩn cùng Cổ Cương ba người hẳn phải chết, bọn họ không trả giá tử vong đại giới trong lời nói, căn bản không có khả năng đem này bà cổ mạnh mẽ địch nhân dẫn tới quá xa, lại càng không dùng nói cho Phong Tử Nhạc đám người rời đi cơ hội. Trên thực tế, cho dù là liều mạng, bọn họ thành công tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Đầu tiên này ba cổ địch nhân đều phải bị bọn họ ba người chọc giận, còn muốn Tấn Khiển chủ lực truy đuổi, Phong Tử Nhạc bọn họ mới có khả năng thuận lợi rời đi. Tuy rằng các tộc hung man mà tự phụ, khiêu khích bọn họ không tính quá khó khăn, nhưng muốn giống trong tưởng tượng thuận lợi vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không được. Phong Tử Nhạc không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết kế hoạch của hắn. Chúng ta thật vất vả theo trong Hiên Viên cổ cung trốn thoát, đêm hôm đó Đồ Thành chi cửu còn không có báo, các ngươi không thể chết. Chúng ta muốn cùng nhau còn sống tới Cực Lạc Niết Bàn. Phong Tử Nhạc sắc mặt trầm túc, một chữ một chút. Hắn tuyệt không sẽ làm người khác đi không công hy sinh. Nhưng là, cuồng chiến tật Phong mặt nhăn nhanh mày, nay tình huống, Phong công tử ngươi căn bản không thể cùng người động thủ. Phong Tử Nhạc thương thế chưa lành, căn bản vô lực ra tay, tại đây Hiên Viên cổ chiến trường bên trong, không có Phong Tử Nhạc này cấp bậc cao thủ tọa chấn, bằng vào cuồng chiến tật Phong ba người, hơn nữa lại là 300 nhiều người cùng nhau đi trước, căn bản là chỉ có thể xem như đợi làm thịt sân dương. Phong Tử Nhạc mỉm cười. Cuồng chiến huynh, ngươi đã quên, chúng ta còn có 99 anh hùng hảo hán đâu. Cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận. Ở ngăn cản ma tộc truy binh chiến đấu giữa, khởi đến kỳ binh tác dụng, làm cho 99 cái ở cuồng chiến tật Phong trong mắt cơ hồ có thể nhận thức chỉ là người hoàn toàn sẽ không võ công, ngăn cản phân cách tứ đại ma tướng, phát huy kỳ hiệu. Nghĩ đến Phong Tử Nhạc còn có như vậy con bài chưa lật, cuồng chiến tật Phong cùng Cổ Cương trên mặt biểu tình hơi chút lòng chút. Nhưng này cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, có thể ngăn trở này Hiên Viên cổ trên chiến trường hung hãn săn thực giả sao? Bọn họ trong lòng vẫn đang không để. Các ngươi yên tâm, ta đều có tính, này mấy ngày chỉ cần chú ý phòng bị là được, kia 99 người này 2-3 ngày coi như là nghỉ ngơi khôi phục lại. Theo mai bắt đầu, chúng ta sẽ tạo thành kiếm trận đi trước, sở hữu người đều ở kiếm trận bảo hộ bên trong. Phong Tử Nhạc định liệu trước, trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười. 3. Thứ hai ngày sáng sớm, nguyên bản tạo thành cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận 99 người, đều bị triệu hồi đến Phong Tử Nhạc trước mặt, bọn họ trên mặt mang theo kích động vẻ mặt, không có một người có gì do dự. Các vị, các ngươi thương thế đều khôi phục sao? Phong Tử Nhạc ngồi xếp bằng ở không trung, có chút suy yếu thấp giọng mở miệng, nhưng vẫn đang khiến cho nhiệt liệt phản ứng. Đã sớm khôi phục. Công tử, chúng ta thân thể tráng thật sự đâu. Chúng ta hận không thể lập tức tái chiến một hồi. Có cái gì sai phái, nhưng bằng công tử phân phó. Trải qua cùng ma tộc truy binh một trận chiến sau, này đó người đối Phong Tử Nhạc bội phục sát đất, bọn họ cũng nguyện ý tiếp tục lấy chính mình sinh mệnh cùng nhiệt huyết, vì cuối cùng may mắn còn tồn tại nhân loại mà phân đấu. Phong Tử Nhạc mỉm cười, giơ lên cao hai tay, lại chậm rãi đè ép xuống dưới, mọi người lập tức trầm mặc. Không những phát ra một chút ồn ào náo động. Nay Phong Tử Nhạc tại đây đàn người chung địa vị, chính là như vậy cao. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, cho dù là muốn này người đi tìm chết, bọn họ cũng không chút nào hội do dự. Phong Tử Nhạc, chính là này đàn may mắn còn tồn tại nhân loại cảm nhận trung thần. Các ngươi đương nhiên là có cơ hội tái chiến một hồi, này Hiên Viên cổ chiến trường bên trong, nguy cơ tứ phía, tùy thời mới có thể bị người đánh bất ngờ, vì chúng ta này một hàng thuận lợi. Ta muốn các ngươi một lần nữa tạo thành cửu thiên cửu địa ngự binh kiếm trận, lấy các ngươi huyết nục đến hộ vệ các ngươi cuối cùng thân nhân. Các ngươi có bằng lòng hay không sao? Phong Tử Nhạc cao giọng hỏi, lãnh liệt ánh mắt đảo qua kia 99 người khuôn mặt. Tuy rằng muốn sống sót, nhưng nếu không có chịu chết quyết tâm, lại như thế nào có thể giải khai một con đường sống?